tính đi vào, này trong đó nói không có miêu nị, ai sẽ tin tưởng. Còn có thiện lương đáng yêu, thông minh lại chăm chỉ cơ hiểu nghiêu sư muội, nàng mới luyện khí kỳ tầng thứ 8, trung toàn ngộng sư thúc cũng thật quá đáng. Thanh phong kia lăng tử một lòng nhào vào luyện đan thượng, đối tu luyện không để bụng, chính là không có thực lực, sao có thể ở luyện đan một đường đi được lâu dài. Lần này bí cảnh hành trình, hắn nếu có thể trở về, tất nhiên có điều thay đổi. Nếu không thể, sớm muộn gì đều là chết, ngươi cần gì phải quá để bụng. Hạ Đào Ly thanh thiện cười, giống như muôn vàn đào hoa kiểu diễm nở rộ, mê người tâm thần, trong giọng nói lại toàn là đạm mạc vô tình. Là, tạ sư thúc chỉ điểm. Lục Hoa Tinh sửng sốt, đối hạ sư thúc như thế đạm mạc ngự khí cảm thấy có điểm trái tim băng giá. Nhưng là hạ sư thúc nói cũng đúng, thanh phong đối tu luyện thật sự là thực không thèm để ý, hắn nhiều lần khuyên bảo, cũng chưa từng thay đổi. Bất quá, cơ hiểu nghiêu sư muội đối với tu luyện nhưng thật ra cũng không qua loa, khắc khổ thông minh, nghiêm túc chăm chỉ, hẳn là có thể từ bí cảnh tồn tại xuất hiện đi. Nàng chính là nhất chiêu liền đánh thắng thanh phong, nghe thanh phong nói, cơ hiểu nghiêu sư muội hứa hẹn sẽ ở bí cảnh bảo hộ hắn, thật hy vọng hai người bọn họ đều có thể bình an trở về. Lục Hoa Tinh cũng không dám nữa nói thêm nữa, hành lễ sau liền cung kính rời đi. Một trận gió núi thổi qua, mang đến vài miếng tung bay đào hoa cánh, Hạ Đào Ly tùn ngón tay ngọc nhẹ nhàng nắm trong đó một mảnh, nhìn này nở rộ không tạ trốn đào nguyên lẩm bẩm lời nói nhỏ nhẹ, cơ hiểu nghiêu đĩnh hảo ngoạn, kia hơi thở cũng khá tốt nghe. Chỉ hy vọng nàng không cần như vậy dễ dàng liền chết. Quá một động thiên bí cảnh. Tự Quách Thiên Duệ thanh tỉnh sau, cơ hiểu nghiêu liền đem từ đám kia nhân tra cướp đoạt tới chiến lợi phẩm cấp phân. Bất quá, có thể nhìn ra được tới, đám kia nhân tra thật sự thai họa không ít tu sĩ. Các nàng ở bên trong còn thấy có Thủy Nguyệt kiếm phái nữ tu hiếm, cũng có nguyên bộ đan hà điện tu sĩ nhị phẩm phòng ngự trang phục. Nhìn đến mấy thứ này sau, cơ hiểu nghiêu bọn họ đáy lòng là hận không thể đem đám kia nhân tra nghiền xương thành tro. Bất quá, đám kia nhân tra kết quả cuối cùng cùng cái này cũng không kém bao nhiêu. Quách Thiên Duệ cao thẳng anh vĩ gương mặt mặt vô biểu tình, đôi mắt lạnh băng vô cùng, sắc bén hơi thở phát ra ra tới. May mắn, Nguyệt Ly không có việc gì, nếu không hắn khẳng định sẽ không tha thứ chính mình. Thiên Duệ, ta tại đây, ta không có việc gì. Ý gì Nguyệt Ly nhẹ nhàng nắm lấy hắn nắm chặt nắm tay. May mắn ngươi không có việc gì. Quách Thiên Duệ sắc bén hơi thở, ở Y Y Nguyệt Ly trước mặt toàn bộ biến thành một khang thâm tình hậu nghị. Cơ hiểu nghiêu chịu chịu khoe miệng, các ngươi cũng đừng quên còn có người xem tồn tại. Y Y Nguyệt Ly lòng có sở cảm vọng qua đi, phát hiện cơ hiểu nghiêu trên mặt tràn đầy chế nhạo thần sắc, ngay cả Lâm Thanh Phong xưng thành một cái phùng trong mắt đều là nồng đậm bát quái chi sắc. Nàng nháy mắt phản ứng lại đây bắt tay chết rớt, trắng non khuôn mặt trong phút chốc đỏ bừng. Chiến lợi phẩm nhất chân quý không gì hơn kia chỉ không gian giới. Cơ hiểu nghiêu có như ý không gian vòng cùng lang lung thiên phủ, kia chỉ không gian giới liền cho Nguyệt Ly. Nguyệt Ly được sau vẫn luôn vui vẻ ở các ngón tay đều mặc một chút, nhìn ra được tới, Nguyệt Ly thực thích kia chỉ không gian giới. Không thể tưởng được, những kẻ cặn bã kia cư nhiên có mấy trăm khối hạ phẩm linh thạch, cơ hiểu nghiêu cùng Nguyệt Ly rất có ăn ý chia đều. Lần đầu tiên có được nhiều như vậy linh thạch, cơ hiểu nghiêu trong lòng cũng nhịn không được có điểm tiểu kích động. Bởi vì cơ hiểu nghiêu đã là trúc cơ kỳ, này đó từ luyện khí kỳ tu sĩ cướp đoạt pháp khí. Cơ hiểu nghiêu phần lớn không dùng được, cho nên nàng chỉ là ý tứ cầm một phen phi kiếm, phân mấy viên nhị phẩm chữa thương đan. Dư lại phần lớn cho ý nghĩa Nguyệt Ly không dùng được lại làm hai vị nam tu chọn. Lâm sư huynh là cái ẩn hình tiểu thổ hào, hắn cũng không có tham dự đến, đương nhiên không có gì ý kiến. Phần lớn cấp chính là ý nghĩa Nguyệt Ly, Quách Thiên Duệ liền càng thêm không có ý kiến. Cơ hiểu nghiêu đoàn người vừa mới tránh thoát một con nhị gia yêu thú không trung huyết hình thiếu mạc danh công kích. Cơ hiểu nghiêu buồn bực lau một phen hãn. Cơm trưa thời gian đã qua, chỉ phải gặm tích cốc đan. Hiểu nghiêu, ngươi phía trước đắc tội nó sao? Nếu không, nó như thế nào đều hướng về phía ngươi đi? Ý gì Nguyệt Ly tò mò hỏi. Không phải nói yêu thú đối với nguy hiểm trực giác thực chuẩn sao? Kia có được linh hỏa lại trúc cơ hiểu nghiêu, không nên là yêu thú kiêng kỵ nhất. Nhưng là vì cái gì kia nhị gia yêu thú không trung huyết hình thiếu phóng bọn họ này đó luyện khí kỳ tu sĩ không công kích, ngược lại chuyên tìm trúc cơ hiểu nghiêu phiền toái đâu? Ta cũng muốn biết. Tính, không nói, chúng ta chạy nhanh rời đi đi. Không trung huyết hình thiếu chính là cái khó chơi. Cơ hiểu nghiêu bất đắc dĩ đỡ chán, như thế nào lại là như vậy, chẳng lẽ trên mặt nàng tiêu ta thực dễ khi dễ chứ sao? Tà liên, vì cái gì ta cảm giác những cái đó yêu thú đều hướng về phía ta tới. Cơ hiểu nghiêu buồn bực không thôi, ở trong đầu trộm kêu gọi tà liên. Tẩy tủy quất quả, lại xương vạn pháp liên quả, thân thể của ngươi trải qua hai lần tẩy tinh phạt tủy, đã mơ hồ có chứa lưu ly thánh thể hơi thở. Này hơi thở tu sĩ là rất khó phát hiện, nhưng là đối với khíu giác nhanh nhạy yêu thú tới nói, ngươi chính là nhất thơm ngọt con mồi. Bản năng ở nói cho chúng nó, chỉ cần ăn luôn ngươi, chúng nó là có thể tiến hóa. Tả Liên hảo tâm giải thích nói, đương nhiên, trong đó không thiếu xem kịch vui tâm tình. Ai, đương mấy trăm hơn 1000 năm trạch nam cũng thực nhàm chán. Hắn rơi xuống đến thiên thương giới cái này hoang vắng lạc hậu tiểu giới vẫn là bái nàng ban tạo. Nay không, xem nàng vẻ mặt thạch hóa biểu tình, yêu nghiệt Tả Liên tâm tình mạc danh vui sướng. Chẳng lẽ ta hiện tại chính là tu chân giới đường tăng thịt không thành? Cơ Hiểu Nghiêu trừng lớn mắt trong, tiểu tâm can đều đang run rẩy, nháy mắt cảm thấy thế giới này huyền huyễn. Ân hử, có thể nói như vậy, ngươi bị yêu thú đuổi giết về sau sẽ là chuyện thường. Cho nên ngươi nhưng nhất định phải bình tĩnh. Tả Liên chọn chọn mày kiếm, đường tăng hắn vẫn là biết đến, bất quá này hình dung vẫn là rất hình tượng. Sắc, nàng như thế nào nghe ra yêu nghiệt Tả Liên trong giọng nói vui sướng khi người gặp họa. Nàng rơi lệ đầy mặt, khó trách kia mấy chỉ yêu thú chỉ cần thấy nàng tựa như đánh kích thích tố kích động không thôi. Bên người nàng nhưng không có đại sư huynh, nhị sư huynh, xa sư đệ A. Cơ Hiểu Nghiêu đều có thể lường trước đến, về sau một người một kiếm ngạnh kháng các loại yêu thú cao cấp phát ra bi tráng. Tả Liên, có hay không cái gì công pháp có thể đem lưu ly thánh thể hơi thở che giấu lên sao? Cơ Hiểu Nghiêu vội vàng hỏi. Ta cho ngươi kia bộ ẩn nấp công pháp, ngươi chỉ cần luyện đến cao giai nhất liền hảo. Hơn nữa, có cái gì hảo ẩn nấp, kẻ hèn mấy chỉ cấp thấp yêu thú, nhất kiếm làm thịt không phải được rồi. Tả Liên nhàn nhạt nói, trong giọng nói đều là đối nàng như vậy phế tài khinh thường. Ngươi đây là đứng nói chuyện không eo đau. Cơ Hiểu Nghiêu khỏe miệng chịu chịu, hơn nữa ẩn nấp công pháp nàng mới tu luyện đến đệ nhất giai được không? Liên đến này bỏ xuống bọn họ, hướng đông đi. Tả Liên chém đinh chặt sắt nói. Cơ Hiểu Nghiêu một bên tại hành tẩu, một bên ở trong đầu cùng yêu nghiệt Tả Liên ở ra sức đấu tranh, ở phía nam có một tòa bảo sơn, bên trong quý hiếm linh thực vô số. Lang Lung Thiên Phủ Hắc Thổ Địa mở mang yêu cầu rất nhiều linh thực. Này hướng nam đi là tốt nhất. Yêu nghiệt Tả Liên một bộ hồng bào dựa nghiêng trên giường nệm, không nhanh không chậm nói, hướng phía đông đi. Nếu ngươi bằng hữu đã không ngại, liền không nên lại trì hoãn thời gian, ngươi vẫn là mau chóng tu hành mới hảo. Ngươi chú định cùng bọn họ bất đồng, hơn nữa ở tu chân trường sinh đại đạo thượng, không có ai có thể cùng ngươi lâu dài làm bạn, không cần lại lãng phí cảm tình. Cơ Hiểu Nghiêu trong lòng một ngạnh, nàng tuy rằng biết tu chân giới là có cái này cách nói, nhưng là ngươi cũng đừng nói ra tới đổ tăng thương cảm a. Hơn nữa, nàng cùng Nguyệt Ly bọn họ như thế nào liền bất đồng, hử, còn không phải hai con mắt một cái múi. Không được, bí cảnh nguy hiểm thật mạnh, ta làm không được rời đi bọn họ. Hơn nữa hướng phương hướng nào đi, không cũng giống nhau là tu luyện sao. Vừa nhớ tới phía trước Nguyệt Ly bị những kẻ cặn bã kia khi dễ nhục nhã tình cảnh, luôn luôn bình tĩnh muội tử đáy lòng lệ ý mọc lan tràn. Ngu xuẩn! Ngươi hộ được nhất thời, ngươi hộ được một đời sao? Tả Liên mày kiếm khẩn linh. Hộ được nhất thời là nhất thời. Cơ Hiểu Nghiêu không lùi bước quật cường nói. Thật lâu sau không thấy Tả Liên ra tiếng, Cơ Hiểu Nghiêu nho nhỏ bĩu môi im lặng, hắn đây là cùng nàng sinh khí không thành, thật là quá keo kiệt. Liên ở Cơ Hiểu Nghiêu đang âm thầm phun tào yêu nghiệt Tả Liên quá lòng dạ hẹp hòi khi, rừng cây tiểu đạo mạc danh liền thoát ra một đám người vây quanh bọn họ. Cơ Hiểu Nghiêu lúc này mới ý thức được nàng vừa mới vẫn luôn cố cùng Tả Liên trong óc giao lưu, thế nhưng đem cảnh giới cấp đã quên. Địch nhân đến trước mắt mới phát hiện, Cơ Hiểu Nghiêu đáy lòng lau mồ hôi. Nàng quả nhiên là sơ suất quá. Cơ Hiểu Nghiêu nhàn nhạt đảo qua, đám kia tu sĩ lãnh đầu chính là một người thanh linh đáng yêu nữ tu, phía sau còn đi theo 8 tu sĩ, toàn bộ đều là một bộ áo đen bên cạnh thêu kim sắc đằng xà. Sắc, lại là đằng xà cung đệ tử, thật là âm hồn không tan. Nhìn bọn họ không giấu vết vây lại đây, Cơ Hiểu Nghiêu trong mắt hiện lên một mặt lạnh băng, đây là tính toán quần đầu sao. Giết người đoạt bảo, cướp tiền cướp sắc, lấy nhiều khi ít. Đàng xà cung đệ tử thật là làm người quá ghê tởm. Vu sư tỷ chính là cái kia mang theo xám xịt vòng tay nữ tu giết đồng sư huynh cùng lý sư huynh. Sắc mặt làm Hoàng Nam chỉ vào Cơ Hiểu Nghiêu tiêm thanh nói. Xám xịt vòng tay nữ tu là chỉ nàng sao? Cơ Hiểu Nghiêu mày khẽ nhíu, này nói chuyện chính là ai, chỉ cái gì chỉ, cũng quá không có tu dưỡng đi. Nguyệt Ly, là đám kia nhân cha đảo tẩu cái kia nam tu. Mẹ nó, thế nhưng còn sống. Ý gì Nguyệt Ly nhìn chằm chằm tên kia sắc mặt làm Hoàng Nam là nghiến răng nghiến lợi. Quách Thiên Duệ một chân bước ra, rất có thân sĩ phong độ chặn đối phương nhìn về phía hai vị muội tử hung tợn ánh mắt. Lâm Thanh Phong tuy rằng cũng có chút sợ hãi, nhưng vẫn là khẽ cắn môi chắn hai vị nữ tu trước mặt. Quách Thiên Duệ lúc này nhìn đến đằng xà cung đệ tử, là một ngụm ác khí đổ trong lòng, hận không thể đem bọn họ đều cấp làm thịt. Nhưng là, bất đắc dĩ đối phương người đông thế mạnh, hơn nữa mỗi cái tu sĩ đều có linh thú. Mẹ nó, thật đúng là đen đủi. Hắn gắt gao nắm lấy trong tay lợi kiếm, trộm hướng Nguyệt Ly cùng Cơ Hiểu Nghiêu để cái chạy mau ánh mắt. Ý gì Nguyệt Ly cắn răng nhẹ nhàng đối hắn lắc lắc đầu, mặc kệ như thế nào, nàng không bao giờ muốn cùng hắn tách ra. Mỗi một lần, thấy hắn vì nàng lâm vào nguy hiểm chi cảnh, nàng tâm đều mau vỡ vụn. Hơn nữa, lần này có Hiểu Nghiêu ở, các nàng vẫn là có phần thắng. Cơ Hiểu Nghiêu thần thức nhẹ nhàng đảo qua này một mảnh khu vực, suy xét có thể hay không dùng linh hỏa đem bọn họ dùng một lần thu phục. Gì, nàng nhẹ nhàng cau mày, như thế nào là Thủy Nguyệt kiếm phái, Đan Hà điện tu sĩ, xem ra là không thể sử dụng tiểu phát hỏa. Nàng trong đầu đột nhiên hiện lên một mặt linh quang, sao không làm nơi này trở nên càng vì náo nhiệt đâu. Nàng trộm truyền âm cấp Nguyệt Ly, nói cho nàng có mặt khác môn phái tu sĩ chính hướng cái này phương hướng mà đến, làm nàng hành sự tùy theo hoàn cảnh. Quách Thiên Duệ mày khẩn ninh, trong lòng tràn đầy đều là chua xót, vì cái gì hắn mỗi một lần đều bảo hộ không được nàng yêu nhất người. Hắn nhất định phải biến cường. Cơ Hiểu Nghiêu cùng Y Lì Nguyệt Ly nhìn nhau, rất có ăn ý xoay người hướng ra phía ngoài, cùng Quách Thiên Duệ bọn họ đưa lưng về phía làm thành một vòng tròn đối địch. Quách Thiên Duệ không lay chuyển được Nguyệt Ly, chỉ phải vẻ mặt nghiêm ngặt nhìn đối phương hỏi, không biết các ngươi có gì quý làm. Với điệp eo cắm trường kiếm, trường biện rũ vai, một bước đạp về phía trước, chư vị thỉnh không cần hiểu lầm. Chúng ta Đằng Xà cung đệ tử chỉ là muốn hiểu biết một chút trước hai ngày đã phát sinh quá cái gì hiểu lầm thôi. Trong lời nói lộ ra hiền lành, chỉ là kia thần sắc cao cao tại thượng, phảng phất xem người chết nhìn bọn hắn chằm chằm xem. Y Lì Nguyệt Ly bọn họ liếc mắt một cái liền nhìn ra, các nàng căn bản là không tính toán buông tha bọn họ. Cơ Hiểu Nghiêu bị nhìn chằm chằm thật sự khó chịu, liền bưng cao quý lãnh diễm cái giá hừ lạnh nói, cái gì hiểu lầm. Ta chỉ biết, chó ngoan không cản đường. Với điệp sắc mặt sắt đen, quanh thân tản mát ra một cổ khí lạnh. Nàng phía sau nữ tử thấy nàng thân cận nhất sư tỷ cư nhiên bị tên kia đáng chết nữ tu nhục nhã, nhịn không được tức giận mắng, đáng chết, đừng tưởng rằng các ngươi là thái sơ môn tu sĩ liền có thể kiêu ngạo. Ta nói cho các ngươi, ở chúng ta Đằng Xà cung đệ tử trước mặt, thái sơ môn chó má đều không phải. Quách Thiên Duệ, Lâm Thanh Phong, Y Lì Nguyệt Ly lập tức toàn nổi giận, trong tay pháp khí ở ngao ngoe dục dịch, đối với bọn họ tới nói, thái sơ môn đã sớm đã là bọn họ cái thứ hai ra. Có thể nào chịu đựng này đó đồ vô sỉ tùy ý nhục mạng. Cơ Hiểu Nghiêu tuy rằng đối thái sơ môn cảm tình không Nguyệt Ly bọn họ thâm hậu, nhưng là nàng vẫn là từ đáy lòng giữ gìn thái sơ môn. Ai làm nàng bạn tốt, nam thần đều là thái sơ môn đâu. Cơ Hiểu Nghiêu cười lạnh ra tiếng, đúng vậy. Chúng ta thái sơ môn tu sĩ thật đúng là không có các ngươi có bản lĩnh. Lấy nhiều khi ít, giết người đoạt bảo, cướp tiền cướp sắc, các ngươi Đằng Xà cung thật đúng là uy phong cực kỳ. Các ngươi Đằng Xà cung đệ tử thật đúng là có bản lĩnh. Nàng mỗi một câu ra tới, thanh âm đều phải hàn thượng vài phần, hơn nữa nàng đã trúc cơ, cấp Đằng Xà cung đệ tử mang đến không ít áp lực. Y Lì Nguyệt Ly tiếp lời nói, cái gì uy phong cực kỳ, rõ ràng chính là vô sỉ cực kỳ. Tên kia ra tiếng nữ tu lập tức đã bị sặc đến mặt đều tức giận đến đỏ bừng, các ngươi cũng không nên nói bậy. Lâm sư huynh nhưng không có gì thương hương tiếc ngọc tình cảm, đỉnh một trương đầu heo mặt khinh thường chào phung nói, các ngươi Đằng Xà cung thật đúng là làm kỹ nữ, còn tưởng lập đền thờ. Với điệp hít sâu một hơi, duỗi tay ý bảo tên kia nữ tử không cần nói chuyện, hắt một trường quả phụ mặt, ta chỉ nghĩ hỏi rõ ràng, trước hai ngày đã phát sinh quá sự tình. Chẳng lẽ là các ngươi trộn dạ, không dám nói tỉ mỉ. Nàng còn kiêng kỵ đỗ sư đệ theo như lời quái hỏa, nàng hoài nghi có thể hay không là đối phương khế ước lợi hại sẽ phun hỏa linh thú. Cơ Hiểu Nghiêu lạnh một khuôn mặt trứng, ta nhưng thật ra muốn hỏi một chút, các ngươi Đằng Xà cung thói quen lấy nhiều khi ít, năm con linh thú, chúng ta như thế nào sẽ không biết lượng sức đi trêu chọc các ngươi Đằng Xà cung đệ tử. Chẳng lẽ là, chúng ta đều nhàn chứng đau không thành? Y Lì Nguyệt Ly mở to hai mắt nhìn, không nghĩ tới Hiểu Nghiêu sinh khí lúc sau liền sẽ trở nên như vậy bưu hãn. Chứng đau gì đó, cũng quá ngượng ngùng đi. Lâm Thanh Phong còn lại là vẻ mặt thói quen bộ dáng, cơ Hiểu Nghiêu sư muội bưu hãn, hắn sớm đã có sở linh giáo. Quách Thiên Duệ còn lại là chịu chịu khoe miệng, cơ sư muội quả không hổ là Nguyệt Ly bạn tốt, so Nguyệt Ly còn muốn hảo phong a. Vừa mới Nguyệt Ly có dặn dò hắn không cần đáp lời, các nàng có biện pháp ứng đối. Làm chung khuyển hắn liền không hề chen vào nói. Chẳng lẽ là liền bởi vì các ngươi là Đằng Xà cung đệ tử, liền có thể ăn nói bừa bãi. Liền có thể tùy ý khi dễ mặt khác môn phái đệ tử không thành. Cơ Hiểu Nghiêu hùng hổ dọa người. Sắc mặt làm Hoàng Nam ỉ vào người đông thế mạnh, thấy đối phương thế nhưng không thừa nhận, nóng nảy, hừ. Ngày đó rõ ràng chính là ngươi muốn cấp chúng ta được đến tam giai sinh thạch hoa, còn giết đồng sư huynh cùng Lý sư huynh. Ý Lì Nguyệt Ly giận cực phản cười, chê cười. Sinh thạch hoa rõ ràng là ta cùng Quách sư huynh trải qua sinh tử mà đến. Mà các ngươi Đằng Xà cung đệ tử rõ ràng là nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, muốn giết người đoạt bảo. Cơ Hiểu Nghiêu nhẹ dương tay ý bảo Nguyệt Ly không cần nói chuyện, phẫn nộ nói, ngày đó, ta thấy đến rõ ràng chính là các ngươi Đằng Xà cung năm cái đệ tử ở khi dễ chúng ta thái sơ môn nữ tu, ta ỷ vào tốc độ mau, cứu Nguyệt Ly liền đi rồi. các ngươi có 5 người, chẳng lẽ ta còn có thể đánh thắng các ngươi không thành? Hiện tại cư nhiên vừa ăn cướp vừa la làng. Thật là vô sỉ cực kỳ. Ta Cơ Hiểu Nghiêu tại đây phát tâm ma thể, ta 2 ngày trước nhìn thấy chính là Đằng Xà Cung 5 cái đệ tử ở đối chúng ta Thái Sơ Môn một người nữ tu ở giết người đoạt bảo. Cơ Hiểu Nghiêu lạnh lẽo nói, thần thức tìm được người đã tể, nàng không ngừng cố gắng, ta còn dám phát tâm ma thể, Đằng Xà Cung đệ tử còn từng đối Thủy Nguyệt kiếm phái nữ tu, Đan Hà Điện đệ tử giết người đoạt bảo. Cơ Hiểu Nghiêu nghĩ thầm, nàng nói nhưng đều là thật sự, nàng thật là cứu Nguyệt Ly liền đi rồi. Bất quá, đi phía trước phi thường thiện lương giúp Đằng Xà Cung rửa sạch một chút rác rưởi thôi. Đằng Xà Cung đệ tử còn từng đối Thủy Nguyệt kiếm phái nữ tu, Đan Hà Điện đệ tử giết người đoạt bảo, này từ những kẻ cặn bã kia túi chữ vật có Thủy Nguyệt kiếm phái nữ tu hiếm, cũng có nguyên bộ Đan Hà Điện tu sĩ nhị phẩm phòng ngự trang phục liền có thể xác định. Nàng trộm truyền âm Nguyệt Ly, làm nàng thêm nữa một phen hỏa, Thủy Nguyệt kiếm phái cùng Đan Hà Điện tưởng bàng quan, đừng nói môn, cửa sổ đều không có. Ý gì Nguyệt Ly lửa cháy đổ thêm dầu, ta cũng có thể phát tâm ma thể, liền không biết các ngươi Đằng Xà Cung đệ tử có dám hay không phát tâm ma thể. Các ngươi tụ tập như vậy nhiều người, còn không phải là tưởng đem quá một động thiên bí cảnh mặt khác môn phái đệ tử hợp lực tiêu diệt, độc bá này bí cảnh kỳ chân dị bảo sao? Ha ha, chúng ta Thủy Nguyệt kiếm phái đệ tử cũng muốn biết, các ngươi Đằng Xà Cung đệ tử có dám hay không phát tâm ma thể, chưa từng đối chúng ta Thủy Nguyệt kiếm phái đệ tử giết người đoạt bảo. 7 cái Thủy Nguyệt kiếm phái anh tư táp sảng tu sĩ nghe được Thái Sơ môn đệ tử tâm ma thể cùng suy đoán khi, lửa giận liền nổi lên, không bao giờ che giấu, đi ra. Cơ Hiểu Nghiêu thấy vậy, trộn cùng Y Lì Nguyệt Ly nhìn nhau cười, hì hì, làm ước lượng. Chương 84 giằng co. Mở miệng nói chuyện Thủy Nguyệt kiếm phái nữ tu, bất quá 15-16 tuổi, một bộ vàng nhạt lụa sam, bên hông đều đựng một phen phi kiếm, có khắc một phen thanh lệ thoát tục, lúc này đối diện Đằng Xà Cung đệ tử vẻ mặt sắc mặt giận dữ. Các nàng Thủy Nguyệt kiếm phái kỳ thật là không tính toán ra tay, rốt cuộc Đằng Xà Cung đệ tử người đông thế mạnh. Hơn nữa các nàng Thủy Nguyệt kiếm phái cùng Thái Sơ môn quan hệ cũng rất không tốt. Thủy Nguyệt kiếm phái lãnh đầu Lý Mộc Uyển sư tỷ mày liễu dù sao, chỉ là này Đằng Xà Cung đệ tử thật sự là quá vô sỉ, cư nhiên còn dám khởi độc bá bí cảnh ý tưởng. Các nàng yêu cầu cùng mặt khác 3 cái môn phái hợp tác mới được, nếu không thật làm Đằng Xà Cung một nhà độc đại, kia các nàng Thủy Nguyệt kiếm phái đệ tử liền nguy hiểm. Thái Sơ môn đệ tử danh tiếng vẫn là rất không tồi. Chúng ta Đan Hà Điện cũng muốn biết, các ngươi Đằng Xà Cung đệ tử có dám hay không phát tâm ma thể. Đan Hà Điện dẫn đầu nam tu Cao Văn Khang cũng từ rừng cây nhảy ra tới, Đan Hà Điện 4 gã đệ tử theo sát sau đó. Đan Hà Điện đệ tử là thiên thương giới 7 đại trong môn phái nhất thưa thớt, rốt cuộc phải có thể luyện đan tư chất một cái liền đem rất nhiều đệ tử soát đi xuống, cho nên Đan Hà Điện đệ tử cũng là nhất đoàn kết. Đương Đan Hà Điện 5 người nghe được, đồng môn đệ tử cư nhiên bị giết người đoạt bảo, tức khắc lòng đầy căm phẫn. Hơn nữa, Thái Sơ môn đệ tử suy đoán làm cho bọn họ trái tim băng giá, không thể lại làm Đằng Xà Cung đệ tử kiêu ngạo. Quách Thiên Duệ, Lâm Thanh Phong thấy Thủy Nguyệt kiếm phái cùng Đan Hà Điện đều đứng ở bọn họ bên này, căng chặt tâm thần rốt cuộc lơi lỏng xuống dưới. Đằng Xà Cung đệ tử quá kiêu ngạo, xem ra khiêu khích khác 2 cái môn phái đệ tử chán ghét cùng cảnh giác. Với điệp buồn còn tưởng trực tiếp làm thịt Thái Sơ môn 4 cái đệ tử, lúc này kinh sợ không thôi. Như thế nào sẽ đột nhiên toát ra Thủy Nguyệt kiếm phái cùng với Đan Hà Điện đệ tử, chẳng lẽ đây là chuyên môn nhằm vào bọn họ Đằng Xà Cung bấy giờ? Đằng Xà Cung đệ tử linh thú nơi tay, thực lực cường với mặt khác môn phái đệ tử, giết người đoạt bảo ở các nàng Đằng Xà trong cung là trong lòng hiểu rõ mà không nói ra. Giờ này khắc này, nàng nào dám làm sư đệ muội nhóm phát tâm ma thể a? Với Điệp Định Nhãn nhìn lại, phát hiện kia 3 cái môn phái thêm lên thế nhưng có 16 người, liền càng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Các nàng Đằng Xà Cung đệ tử bởi vì có linh thú duyên cớ, đối địch năng lực muốn kém cỏi mặt khác môn phái tu sĩ. Với Điệp trong lòng hận cực, đều là Thái Sơ môn đệ tử châm ngòi ly gián, các nàng Đằng Xà Cung mới có thể lâm vào này lưỡng nan hoàn cảnh. Với Điệp chớp chớp mắt, toét miệng rác cười gượng nói, đây đều là hiểu lầm. Chúng ta Đằng Xà Cung cùng các ngươi tam đại môn phái nhưng đều là thiên thương giới 7 đại môn phái, lại như thế nào làm ra giết người đoạt bảo sự tình đâu. Cơ Hiểu Nghiêu cũng cười, nhưng thấy Cơ Hiểu Nghiêu 2 hàng lông mày cong cong, đôi mắt đẹp thanh triệt, nho nhỏ cái mũi hơi hơi thượng tiểu, môi hồng răng trắng, nhan nếu chiều hoa, dung mạo thanh lệ cực kỳ, mặt mày gian mở mở ảo ảo có một cổ thanh linh đạm nhiên xuất trần chi khí. Cùng với Điệp khô cằn giả dối tươi cười một đôi so sánh với, tức khắc làm nhân tâm sinh hảo cảm. Cơ Hiểu Nghiêu nhướng nhướng mày, một khi đã như vậy, vậy phát tâm ma thể a? Tu chân giới tu sĩ là không thể tóc rối tâm ma thể, nếu không thiên địa sẽ giáng xuống trừng phạt, thăng cấp tình hình lúc ấy sinh ra tâm ma, dễ dàng dẫn tới thăng cấp thất bại. Cao Văn Khang cười lạnh nói, đúng vậy, phát tâm ma thể. Cao Văn Khang là người trượng nghĩa, giao hữu cực quảng, lần này tham gia bí cảnh hành trình đệ tử phần lớn là hắn tương đối thuộc lạc, nghe được môn phái có đệ tử bị giết người đoạt bảo, trong lòng là giận không thể ác. Với điệp phía sau nữ đệ tử nhịn không được nhảy ra tới kêu gào nói, ở tu chân giới ai chưa từng giết người đoạt bảo, các ngươi không cần thật quá đáng. Với điệp thấy Thái Sơ môn cùng Đan Hà điện đệ tử hùng hổ do người, cư nhiên một chút mặt mũi đều không cho, nội tâm hiện lên một mặt dữ tợn. Đặc biệt là cái kia kêu cơ hiểu nghiêu nữ tu dăm ba câu liền đem bọn họ mang vào nan kham hoàn cảnh, trong lòng là hận ý mọc lan tràn. Với điệp thấy tên kia nữ đệ tử nhảy ra, cũng không cản trở, nàng lạnh lùng nói, chúng ta đằng xà cùng tốt xấu cũng là thiên thương giới bảy đại môn phái, phát không phát tâm ma thể còn không tới phiên các ngươi làm chủ. Nàng vung tay lên, nàng linh thú nhị giai huyền lôi chu tức nhảy lên nàng bả vai, đối với tam đại môn phái đệ tử tiếng rít lệ kêu, giống như trúc cơ kỳ tu sĩ uy áp hướng tam đại môn phái đệ tử nghiền áp qua đi. Với điệp phía sau đệ tử cũng sôi nổi gọi ra linh thú, hoặc gầm rú hoặc bảo thổ thị uy, cùng tam đại môn phái đệ tử rằng co lên. Thủy Nguyệt kiếm phái cùng Đan Hà điện đệ tử buồn còn có điểm hoài nghi Thái Sơ môn có phải hay không ở châm ngòi ly gián, hiện tại tức khắc sáng tỏ, đằng xà cung đây là chỗ dạng, chỉ sợ môn phái thật sự có không ít đệ tử chết ở đằng xà cung đệ tử trong tay. Bọn họ bị đằng xà cung đệ tử vô sỉ lời nói việc làm tức giận đến thất khiếu bốc khói, đằng xà cung đây là tính toán ỷ mạnh hiếp yếu không thành. Lý Mộc Uyển cùng Cao Văn Khang sắc mặt cũng khó coi lên, đối phương thế nhưng có nhị giai yêu thú. Đánh nói, liền sợ tam đại môn phái các có cân nhắc, đối phương còn có nhị giai linh thú, một trận chiến này chỉ sợ rất khó thắng, không đánh nói lại sợ đằng xà cung đệ tử sẽ nhất nhất tiêu diệt bọn họ tam đại môn phái đệ tử, độc bá quá một động thiên bí cảnh. Với điệp cường ngạnh diễn xuất tuy rằng lập tức liền chấn trụ tam đại môn phái, nhưng là nàng đấy lòng lại là thấp thỏm bất an. Các nàng hơn nữa linh thú tuy rằng chiếm ưu, nhưng là lại có một cái chí mạng nhược điểm, đó chính là chủ nhân chết, linh thú hẳn phải chết. Nếu là bọn họ nhớ tới điểm này chuyên tấn công tu sĩ, chỉ sợ đằng xà cung liền tính đánh thắng cũng tử thương thật nhiều. Liên ở rằng có trong quá trình, sắc mặt làm Hoàng Nam mắt sắc, thấy cơ hiểu nghiêu trong tay phi kiếm cực kỳ quen mắt, bất chính là Ngô sư huynh phía trước giết người đoạt bảo mà đến sao? Chẳng lẽ là có nhị giai đỉnh trăm dặm long lưới dịch Ngô sư huynh cũng chết ở tên kia nữ tu trên tay đi? Hắn lại một nhìn kỹ, phát hiện cao sư đệ không gian giới ở mặt khác một người nữ tu tay trái mang theo, hắn sắc mặt tức khắc liền thay đổi. Khủng hoảng đánh dùng mình một cái, chẳng lẽ Ngô sư huynh cùng cao sư đệ đều bị tên kia nữ tu dùng quái hỏa giết chết? Cái kia nữ tu thật sự có như vậy lợi hại sao? Hắn tế đi lên, run rẩy thanh âm đem cái này suy đoán trộn cùng với điệp nói. Cơ hiểu nghiêu trong tay phi kiếm có phải hay không Ngô sư huynh giết người đoạt bảo mà đến, với điệp cũng không rõ ràng. Nhưng là một khắc danh nữ tu trong tay không gian giới là cao sư đệ, nàng nhưng thật ra có thể xác định. Bởi vì cao sư đệ không chỉ một lần ở nàng trước mặt khoe ra hắn cái kia bảo bối không gian giới. Với điệp sắc mặt thoáng chốc xám trắng, thân mình đều nhịn không được ở phát run, biểu ca sao có thể bị luyện khí kỳ thứ 9 tầng nữ tu cấp giết chết, thật là vớ vẩn cực kỳ. Nàng biểu ca chính là đã luyện khí kỳ đại viên mãn, hơn nữa hắn trăm dặm long lưới dịch không phải đã nhị giai đỉnh sao. Có lẽ biểu ca đánh không thắng cái kia nữ tu, mang theo trăm dặm long lưới dịch một người chạy trốn đâu. Đối, biểu ca khẳng định không có chết. Nàng không thể lung tung suy đoán, tự loạn đầu trận tuyến. Với điệp tái nhợt sắc mặt, âm ngoan nhìn chằm chằm cơ hiểu nghiêu trong tay phi kiếm, Thủy Nguyệt kiếm phái cùng Đan Hà điện các đệ tử, các ngươi cũng không nên bị Thái Sơ môn đệ tử châm ngòi ly gián. Chúng ta đằng xà cung đệ tử hai ngày trước chính là tận mắt nhìn thấy, Thái Sơ môn nữ tu giết hại chúng ta đằng xà cung đệ tử. Tên kia nữ tu trong tay phi kiếm cùng với nàng đồng bạn trong tay không gian giới chính là tốt nhất chứng minh. Lý Mộc Uyển ánh mắt đảo qua, sắc mặt tức khắc thay đổi. Kia không phải Lê sư muội phi kiếm sao? Thái Sơ môn nữ tu, mong rằng các ngươi cấp giải thích một chút. Thủy Nguyệt kiếm phái, Đan Hà điện đệ tử nhìn về phía cơ hiểu nghiêu bọn họ ánh mắt thoáng chốc thay đổi, nháy mắt rời xa cơ hiểu nghiêu bốn người, cảnh giác nhìn bọn họ. Cơ hiểu nghiêu nhướng mày, thấy ở điệp tránh trọng trục nhẹ tưởng họa thủy chảy về hướng đông, ánh mắt thanh triệt bằng phẳng nhìn về phía Lý Mộc Uyển, cái này phi kiếm là từ giết chết đằng xà cung đệ tử trên tay được đến. Các ngươi không tin nói, ta có thể phát tâm ma thể. Nói xong, cơ hiểu nghiêu nhìn chằm chằm sắc mặt làm Hoàng Nam, cười lạnh nói, nếu đằng xà cung đệ tử có ở hiện trường, sao không làm hắn ra tới, nói rõ ràng này phi kiếm lai lịch đâu. Cơ hiểu nghiêu lạnh lẽo nhìn chằm chằm hắn, không thể tưởng được còn có cá lọt lưới, thật là thất sách. Đỗ Nam Tu thấy cơ hiểu nghiêu lạnh băng nhìn hắn, con ngươi tràn đầy băng hàn lạnh lẽo chi sắc, hắn đột nhiên nhớ tới đồng sư huynh chính là bị cái kia nữ tu nhất kiếm thứ chết, Lý sư huynh cũng chết ở cái kia nữ tu quái hỏa dưới, hắn tức khắc hoảng hốt không thôi. Vội tránh ở với điệp phía sau. Tam đại môn phái đệ tử tức khắc cười vang lên, này nam tu cũng quá không loại. Cơ hiểu nghiêu vẻ mặt bằng phẳng, đằng xà cung tên kia nam đệ tử còn lại là né né tránh tránh, rốt cuộc là ai đang nói dối, liếc mắt một cái liền có thể nhìn ra. Rốt cuộc xem hai cái môn phái khí độ lời nói, liền có thể nhìn ra Cơ Hiểu Nghiêu các nàng là lòng mang bằng phẳng, vui mừng không sợ, với Điệp các nàng còn lại là kiêu ngạo ương ngạnh, chột dạ mà nói mặt khác. Với Điệp thấy hắn thế nhưng tránh ở nàng phía sau, không đánh đã khai, lại nghe được mặt khác môn phái cười nhạo cười vang, tức giận đến cái mũi đều mau bay. Nàng một phen đem Đỗ sư đệ đẩy ra đi, lạnh giọng ý bảo nói, còn không đem ngươi nhìn thấy nói ra. Rốt cuộc có phải hay không nàng giết Đổng sư huynh cùng Lý sư huynh? Đỗ sư đệ nhìn thấy Cơ Hiểu Nghiêu cười như không cười nhìn chằm chằm hắn, sợ nàng một phen quái cây đuốc hắn cấp diệt, hắn sắc mặt tái nhợt, mồ hôi lạnh không ngừng lưu, kia còn nói đến ra lời nói tới. Hắn linh thú tam sắc tím văn tức cảm nhận được chủ nhân trong lòng sợ hãi, cũng đi theo run rẩy hét lên, tức khắc lại khiến cho tam đại môn phái đệ tử cười vang. Với Điệp khó thở, một phen rút ra trong tay lợi kiếm, Đỗ sư đệ, nếu ngươi không nói rõ ràng, sư tỷ chỉ có thể cho rằng là ngươi ở cố ý khơi mào chúng ta tứ đại môn phái mâu thuẫn, nói vậy, sư tỷ chỉ sợ cũng không thể lưu ngươi. Đỗ sư đệ thấy với Điệp thần sắc nghiêm túc, không giống đang nói đùa, tức khắc liền luống cuống, chỉ phải căng ra đầu nói, ta không có nói sai. Ngày đó, chúng ta sư huynh đệ một hàng năm người cùng Thái Sơ môn tu sĩ đã xảy ra mâu thuẫn, sau đó nàng liền giết Đổng sư huynh cùng Lý sư huynh. Ta sợ hãi vô cùng, Sấn Ngô sư huynh cùng Cao sư đệ hai người quấn lấy cái kia nữ tu, ta bỏ chạy đi tìm kiếm trợ giúp. Sau lại, sư đệ ta liền cưới linh thú tam sắc tím văn tức tìm được rồi các ngươi. Nô sư huynh cùng Cao sư đệ, không biết có phải hay không cũng bị nàng giết. Ta Đỗ Húc tại đây phát tâm ma thể, thật là nàng giết Đổng sư huynh cùng Lý sư huynh. Với Điệp cao giọng quát lên, Thái Sơ môn nữ tu, ngươi còn có gì lời nói nhưng nói. Cơ Hiểu Nghiêu nhăn lại cái mũi, quay đầu nhìn về phía Y Y Nguyệt Ly, vẻ mặt nghi hoặc nói, Nguyệt Ly, ta rõ ràng nhớ rõ ta ngày đó bất quá là làm thịt mấy chỉ giết người đoạt bảo rác rưởi nhân cha. Chẳng lẽ, trừ bỏ nhân cha ngoại, ta còn có giết qua mặt khác cá miêu A cẩu không thành. Y Y Nguyệt Ly nghẹn lại cười, nghiêm trang nghiêm túc trả lời, không A. Ta nhớ rất rõ ràng, trừ bỏ bốn con nhân cha ngoại. Ngươi không có giết qua mặt khác cá miêu A cẩu. Trừ bỏ đằng xà cung đệ tử tức giận đến nổi trận lôi đình ngoại, những đệ tử khác đều phụt một tiếng cười. Lý Mộc Uyển cùng mắt mang ý cười, xem ra là đằng xà cung nhân cha muốn giết người đoạt bảo, lại bi kịch ở cống ngầm phiên thuyền, hiện tại còn muốn tìm người bị hại phiền thoái. Nàng ý cười tức khắc ngừng, nàng cùng Lê Sư Mội tuy rằng không phải rất quen thuộc, nhưng là dù sao cũng là đồng môn, Lê Sư Mội xem ra là giữ nhiều lành ít. Đằng xà cung đệ tử thật là vô sỉ cực kỳ. Với Điệp bắt được Y Lì Nguyệt Ly trong giọng nói chữ, tức khắc thân thể nhón lên, không thể tin tưởng đến, ngươi là nói, các ngươi giết đằng xà cung bốn gã đệ tử. Không có khả năng, nô sư huynh linh thú chính là đã nhị giai đỉnh, căn bản không có khả năng. Cơ Hiểu Nghiêu nhìn nàng hoảng sợ thất sắc, cười như không cười nói, có cái gì không có khả năng. Ngươi phải biết rằng, hiện tại linh thú đều thực si tình, chỉ cần chủ nhân đã chết, linh thú đều sẽ đi theo đi tìm chết. Quách Thiên Duệ khỏe miệng chịu chịu, linh thú thực si tình. Này cũng quá trọng khẩu đi. Hán Nguyệt Ly sẽ không bị Bưu Hán Cơ sư muội dạy hư đi. Với Điệp sắc mặt tức khắc sáng trắng, cả người thất hồn lạc phách, không có khả năng, biểu ca sao có thể sẽ bị nàng giết chết đâu. Đang xa cùng những đệ tử khác còn lại là trợn mắt há hốc mồm, không thể tin tưởng nhìn chằm chằm Cơ Hiểu Nghiêu, sao có thể? Kia chính là Ngô sư huynh, có nhị giai đỉnh linh thú trăm dặm long lưới dịch Ngô sư huynh a. Nàng nhất định là đang nói dối, đúng vậy, nàng nhất định là đang nói dối. Với Điệp phía sau nữ tử trong mắt nước mắt tức khắc trào dâng mà ra, không có khả năng. Ngươi nhất định là đang nói dối. Ta Ngô sư huynh sao có thể sẽ bị ngươi giết chết? Ta đã biết, khẳng định là ngươi tưởng nhiễu loạn chúng ta tâm thần mới như vậy nói. Ngươi thật là ngon độc. Nàng Ngô sư huynh. Với Điệp nhìn đến tên kia nữ tử cảm xúc như vậy lộ ra ngoài, nàng bi thương suy nghĩ thoáng thu liễm, trong mắt hiện lên một mặt dữ tợn. Đáng chết, nàng cũng dám mơ ước nàng biểu ca. Lý Mộc Uyển cùng Cao Văn Khang bọn họ trước mắt sáng ngời, bọn họ nhưng thật ra đã quên cái này. Vì thế bọn họ tất cả đều không có hảo ý nhìn phía với Điệp, không có biện pháp, ai làm chỉ có nàng linh thú là nhị giai, cũng là nhất kiêu ngạo đâu. Bị như vậy thực chất ác ý ánh mắt nhìn chằm chằm, với Điệp cảm thấy phía sau lưng đều phát mao. Nàng nỗ lực đem bi thương thu liễm, có lẽ thật sự giống Chu Sư Mội nói, đối phương là cố ý ở nhiễu loạn bọn họ đằng xà cung đệ tử tâm thần. Nàng ấm ngoan nhìn chằm chằm Cơ Hiểu Nghiêu. Đáng chết Cơ Hiểu Nghiêu, nàng thế nhưng đem đằng xà cung nhược điểm nói ra, đáng chết. Nếu thật sự muốn chiến đấu, cái thứ nhất liền giải quyết nàng. Nếu không phải nàng vẫn luôn ở quấy rối, các nàng đằng xà cung lại như thế nào sẽ lâm vào như vậy hoàn cảnh. Với Điệp hít sâu một hơi, một chân đạp về phía trước, làm ra một cái lệnh người không tưởng được hành động. Tam đại môn phái đệ tử nhìn đến với Điệp hành động cũng không khỏi tê hít hà một hơi. Nay nhìn đều cảm thấy trái tim băng giá vô cùng, tiểu tâm can đều nhịn không được run rẩy. Sắc, cái này đằng xà cung nữ đệ tử nhìn Thanh Linh đáng yêu, có khác một phen anh khí, lại là cái tàn nhẫn nhân vật. Không chỉ có đối môn phái khác tàn nhẫn, đối chính mình môn phái đệ tử ác hơn. Quả nhiên vẫn là chính mình môn phái sư tỷ sư muội nhóm thiện lương đáng yêu a. Tuy rằng ngày thường bạo lực một ít, nhưng tố trước sau đều là thiện lương động lòng người a. Cơ Hiểu Nghiêu trợn tròn hai tròng mắt, chiều chiều khoe miệng, nữ nhân này cũng quá độc ác. Nữ nhân này chọc không được a. Chương 85 bí bảo khai quật. Vu sư tỷ, ngươi như thế nào? Nhìn từ phía sau lưng đâm ngực mà qua lợi kiếm, sắc mặt làm Hoàng Nam trợn tròn thật nhỏ mắt nhỏ, trên mặt đều là hoảng sợ thần sắc. Kiếm xuyên mà qua đau đớn làm sắc mặt của hắn soát lập tức tái nhợt, đầy mặt mồ hôi lạnh không ngừng hội tụ, một giọt hướng ngầm nhỏ. Giết người thì đền mạng. Trách chỉ trách ngươi động oan niệm, thế nhưng đối mặt khác môn phái đệ tử giết người đoạt bảo. Với Điệp cao giọng nói, tay cầm kiếm nhẹ nhàng vừa chuyển, trên mặt mang theo một tia âm ngoan thần sắc. Với Điệp nhưng không nghĩ cùng mặt khác tam đại môn phái đánh lên tới, kinh cái kia tiện nhân nhắc nhở, đánh lên tới nói chỉ sợ nàng sẽ trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích. Nàng với Điệp lại như thế nào sẽ làm chính mình lâm vào nguy hiểm nơi. Từ biết Đỗ sư đệ vứt bỏ biểu ca trường thi chạy thoát sau, với Điệp liền đối hắn động sát nghiệm. Nàng dưới đáy lòng cười lạnh nói, Đỗ sư đệ này nhưng đều là ngươi chọc họa, ta dù sao cũng phải cấp mặt khác tam đại môn phái một cái cách nói, ngươi chết đi tốt nhất. Sắc mặt làm Hoàng Nam rẽ rủa quay đầu trường hướng với Điệp tưởng thảo cái cách nói, lại ra tăng lợi kiếm thương tổn. Hắn đột nhiên phun ra một mồm to máu tươi, trong mắt sắc thái chậm rãi biến đạm, cả người run rẩy một chút liền chết đi. Chỉ sợ hắn đến chết đều không nghĩ ra, hắn vì cái gì sẽ chết ở ngày thường nhất để sướng đoàn kết hưu gái đồng môn sư tỷ dưới kiếm. Sắc mặt làm Hoàng Nam trên người máu tươi mang theo một tia nhiệt khí theo kiếm, chạy xuôi đến với Điệp tay cầm kiếm cổ tay. Nàng hai tròng mắt bay nhanh hiện lên một mặt chán ghét, đột nhiên rút ra lợi kiếm, chết đi Đỗ sư đệ thẳng tắp mặt chiều hạ ngã trên mặt đất, phun trào mà ra máu tươi nhiễm hồng mặt đất. Nàng thủ đoạn run lên, trên tay huyết bắn bay ra đi, lợi kiếm thượng ngược lại trình lượng như tân, dưới ánh mặt trời lóe hàn quang. Với Điệp phía sau đệ tử tất cả đều kinh ngây ngẩn cả người, bọn họ phảng phất bị bóp lấy cổ giống nhau, trợn tròn đôi mắt, lại không cách nào nói ra một chữ mắt. Kia một mặt hàn quang phảng phất đâm vào bọn họ đáy lòng giống nhau, băng hàn không thôi. Với Điệp hành vi đã hoàn toàn điên đảo nàng ngày thường ở bọn họ trong lòng thiện giải nhân ý hình tượng. Tam đại môn phái đệ tử cũng bị nàng hành động kinh ngạc đến ngây người ở, chỉ có số ít mấy người nháy mắt minh bạch nàng này cử thâm ý. Cơ Hiểu Nghiêu thanh triệt doanh động con ngươi vừa chuyển, tức khắc biết được với Điệp ý đồ, đây là ở bỏ tốt bảo xe đâu. Nữ nhân này cũng quá tàn nhẫn. Cơ Hiểu Nghiêu tức khắc đem đối với Điệp cảnh giới độ đề cao n lần, có dung có mưu còn nhẫn tâm, như vậy nữ nhân tựa như chiếm cứ rắn độc giống nhau cực độ nguy hiểm. Hừ, ngươi so với nàng tới, tốn tế. Trong đầu vang lên yêu nghiệt Tả Liên nhàn nhạt tiếng nói, trong giọng nói toàn là đối nàng khinh thường. Cơ Hiểu Nghiêu trái tim nhỏ run lên, chán nhảy dựng, lại là như vậy sâu kín toát ra tới, không biết sẽ làm sợ nàng sao. Hơn nữa này yêu nghiệt phía trước không phải sinh khí không để ý tới nàng sao. Nàng chọn chọn mày đẹp, ta xác thật so ra kém nàng tâm tàn nhẫn. Thật lâu sau không có chờ tới yêu nghiệt tiếp theo câu, sắc, chẳng lẽ lại sinh khí. Thật là keo kiệt. Cơ Hiểu Nghiêu nhíu nhíu mày, nhấp khẩn môi đỏ, có điểm sinh khí. Chỉ sợ liền nàng chính mình cũng không làm rõ được tự thân vì sao sinh khí. Lang Lung Thiên Phủ, Tả Liên khó được thay cho một bộ hồng bào, một thân áo tím hoa ở giường nệm phía trên, một đầu như mực tóc đen tán ở sau người. Sắc mặt như điêu khắc ngũ quan rõ ràng, có lăng có giác mặt tuấn mỹ dị thường. Tả Liên sắc bén mắt phượng hơi rũ khi, dường như hỗn hợp tiên khí cùng yêu khí, thanh lệ xuất trần trung mang theo tận xương trí mạng mị hoặc. Giơ tay nhấc chân mị hoặc gian rồi lại toát ra hồn nhiên thiên thành đế vương khí phách. Chỉ là, Tả Liên lúc này mày hơi trao, nửa đêm mắt đen hiện lên một tia nghi hoặc, này chấn động chẳng lẽ là bí bảo khai quật. Đơn phượng nhãn nhẹ nhàng thượng chọn, còn có 3 ngày chính thức khai quật, này phương hướng đúng là nhất phương nam địa phương, Cơ Hiểu Nghiêu này nha khí vận thật đúng là không tồi. Hắn nuốt ve một chút chân bóng trắng non cảm, tuấn mỹ tuyệt luân khuôn mặt tức khắc khói mù xuống dưới, chẳng lẽ này linh hồn huyết khế còn có thể đem hắn khí vận rời đi cho nàng không thành. Một lát sau, Tả Liên co chặt mày kiếm mới hơi hơi giãn ra, tay phải ngón trỏ có tiết tấu một chút gõ giường nệm. Trên mặt hắn thần sắc không rõ, phảng phất ở suy tư cái gì lại giống như cái gì đều không có suy nghĩ. Lúc này, một sợi thanh phong thổi tới, mang theo nhẹ nhẹ từng đợt mùi máu tươi, chính là này mùi máu tươi rốt cuộc đem hiện trường sợ tới mức hồn đều rất đệ tử đều đánh thức. Với Điệp phía sau tên kia nữ đệ tử rốt cuộc tìm về chính mình thanh âm, hoảng sợ tiêm thanh hỏi, Vũ sư tỷ. Ngươi vì cái gì muốn giết Đỗ sư đệ a? Với điệp xoay người ý vị không rõ mà nhìn quét một lần phía sau đệ tử, lang thanh nói, chúng ta đẳng xà cùng Thái Sơ Môn, Thủy Nguyệt Kiếm Phái, Đan Hà Điện vẫn luôn là hữu hảo lui tới môn phái. Nhưng cố tình đỗ sư đệ làm ra giết người đoạt bảo sự tình, còn tại đây châm ngòi ly gián, làm chúng ta cùng mặt khác môn phái đệ tử sinh ra khoảng cách. Người như vậy tội không thể tha. Mong rằng các vị sư đệ muội ghi nhớ, chớ giống đỗ sư đệ giống nhau, làm ra như vậy ngu xuẩn sự tình. Nếu không, đừng trách ta đại nghĩa diệt thân. Tên kia nữ đệ tử còn nghĩ ra thanh minh bác, các nàng đằng xà cung đệ tử có bản lĩnh, giết người đoạt bảo lại làm sao vậy? Cái nào môn phái chưa làm qua này đó xấu xa sự tình, như thế nào có thể dễ dàng giết bổn môn phái đệ tử? Nàng phía sau một người nam tu nhanh tay lẹ mắt, chạy nhanh một tay đem nàng miệng che thượng. Hắn tỉnh ngộ lại đây, Vu sư tỷ làm như vậy là vì cứu bọn họ, cũng không thể làm này tên ngu xuẩn cấp quấy rối. Với điệp cho tên kia nam tu một cái tán dương ánh mắt, may mắn trong đội ngũ còn có chút không ngu ngốc ra hỏa. Nàng ngay từ đầu khiêu khích cũng bất quá là hư trương thanh thế thôi. Bị Thái Sơ Môn cái kia tiện nhân làm rõ bọn họ đằng xà cung đệ tử khuyết điểm lúc sau, nàng nhưng không muốn còn theo chân bọn họ đánh lên tới. Phương pháp giải quyết tốt nhất chính là giết đỗ sư đệ, cấp tam đại môn phái đệ tử một công đạo. Kiếm vào vỏ, với điệp xoay người đối với tam đại môn phái đệ tử cúc một cái cung sau, tràn ngập xin lỗi nói, chư vị, đều do ta không biện thị phi, vọng nghe xong tiểu nhân chi ngôn, trách tội Thái Sơ Môn các vị, còn cùng Thủy Nguyệt Kiếm Phái, Đan Hà Điện huynh đệ tỷ muội sinh ra mâu thuẫn. Vì biểu xin lỗi, ta đã thân thủ đem châm ngòi ly gián tiểu nhân cấp giết. Tại đây, với điệp chân thành hướng chư vị bồi cái không phải. Bị Quách Thiên Duệ tiểu tâm che chở y y nguyệt ly cho mày, nhìn với điệp hành động, cảm giác ghê tởm cực kỳ, không khỏi thật mạnh phi một chút. Phía trước còn kiêu ngạo vô cùng đối với các nàng kêu đánh kêu giết, hiện tại sợ hãi, liền giết đồng môn đệ tử tới xin lỗi, thật là vô sỉ ngoan độc cực kỳ. Không thể không nói, ở đây tam đại môn phái đệ tử phần lớn đều là như vậy cảm thấy. Bởi vậy, nhìn về phía với điệp ánh mắt đều là xích quả hoài nghi cùng chán ghét. Ta với điệp tại đây phát tâm ma thể, ở quá một động thiên bí cảnh giết người đoạt bảo nãi đỗ sư đệ mấy người bọn họ tư nhân hành vi, chúng ta còn lại đằng xà cung một chúng đệ tử đều không có tham dự. Với điệp đối trời cao thanh thế nói, với điệp không khỏi âm thầm may mắn, các nàng này một hàng tám người rất sớm liền tụ ở một khối, tại đây phía trước vẫn luôn ở bí cảnh sát yêu thú ngắt lấy linh thực. Gặp gỡ mặt khác môn phái đệ tử nếu không chính là vẻ mặt nghèo kiết hủ lậu dạng, nếu không chính là ngạnh điểm tử, các nàng căn bản là hưng không dậy nổi giết người đoạt bảo ý niệm. Cơ Hiểu Nghiêu cùng Y Lì Nguyệt Ly hai mặt nhìn nhau, tên cặn bã kia bị đồng môn làm thịt, thể hắn kia nha liền tâm ma thể đều đã phát, kia các nàng còn như thế nào tìm cha a? Y Lì Nguyệt Ly hướng Quách Thiên Duệ đưa mắt ra hiệu, ý bảo dư lại từ hắn xử lý, nàng hai liền không đúc kết. Quách Thiên Duệ làm quá sơ ngoại môn đệ nhất tu sĩ, này ngoại giao phương diện vẫn là thực lành nghề. Này không, chỉ chốc lát liền đánh vào Đan Hà Điện trong đội ngũ, cùng Cao Văn Khang xưng huynh gọi đệ đi lên. Kia hai người còn đem Thủy Nguyệt Kiếm Phái Lý Mộc Uyển cũng gọi đến một bên, thương lượng như thế nào giải quyết này rằng co chẳng huống. Cao Văn Khang ninh mày trực tiếp hỏi Quách Thiên Duệ, Quách huynh, các ngươi nhưng có cái gì hảo biện pháp? Rốt cuộc, việc này ngay từ đầu chính là Thái Sơ Môn cùng Đằng Xà Cung mâu thuẫn, bọn họ đến tôn trọng một chút Thái Sơ Môn đệ tử ý kiến mới được. Quách Thiên Duệ ý tưởng rất đơn giản cũng thực bá đạo mạnh mẽ, ánh mắt sắc bén, tay phải ở chỗ cổ khoa tay múa chân một chút, ý tứ chính là đuổi tận giết tuyệt. Ai làm cho bọn họ phía trước treo chọc Nguyệt Ly, hơn nữa đằng xà cùng vừa mới còn như vậy kiêu ngạo, thật là chán sống. Ở khác hai cái môn phái không có xuất hiện phía trước, hắn chính là ôm cùng đằng xà cung nhân cha đồng quy vu tận ý tưởng. Cái này ý tưởng ở hắn xem ra thật là bất ức đến cực điểm, muốn biến cường ý tưởng chính một đao khắc vào hắn trong xương cốt. Lý Mộc Uyển chịu chịu khoe miệng, dịu dàng mở miệng, như vậy không ổn đi. Đối phương đã phát tâm ma thể, cũng không có tham dự đến giết người đoạt bảo. Hơn nữa đối phương còn có nhị giai linh thú, nếu đánh lên tới chỉ sợ sẽ lưỡng bại câu thương. Cao Văn Khang trong lòng cũng lau một phen hãn, vội mở miệng khuyên nhủ, đúng vậy. Quách huynh, ngươi cũng đừng quên. Chúng ta tiến bí cảnh rèn luyện, mục đích chính là quý hiếm linh thực chân bảo. Cùng bọn họ côn thượng, nhưng chính là nhân tiểu thất đại. Quách Thiên Duệ cũng biết đây là không có khả năng, nhưng là trong lòng nén giận a. Hắn sắc bén cho mày, chính là, chúng ta tách ra sau, bọn họ nếu là lòng mang ý xấu. Âm thầm xuống tay làm sao bây giờ? Tam đại đội trưởng phiên A. Rốt cuộc, hiện tại đằng xà cung đệ tử đã phát tâm ma thể nói đến không có tham dự giết người đoạt bảo, bọn họ cũng không hảo lại hạ độc thủ. Tuy rằng, bọn họ phía trước bị đằng xà cung vô sỉ cấp tức giận đến nổi trận lôi đình khi, từng có đồng tâm hiệp lực đem đằng xà cung đệ tử cấp tiêu diệt tính toán, nhưng là hiện tại bình tĩnh lại, phát hiện toàn diệt rất kỹ thuật hệ số quá cao. Nếu là một không cẩn thận bị này đó ghê tởm vô sỉ ra hỏa cấp bị thương. ít nhiều a. Một cái không tốt, còn sẽ đáp thượng chính mình mạng nhỏ, này phí tổn cũng quá ngẩng cao. Chính là, liền như vậy phóng bọn họ, lại sợ tam đại môn phái tách ra sau, bị bọn họ trộm đi theo lấy nhiều khi ít, giết người đoạt bảo. Với điệp nhìn đến tam đại môn phái các đội trưởng ghé vào cùng nhau nhỏ giọng huyên thuyên thương thảo cái gì, còn thường thường nhìn phía các nàng đằng xà cung đệ tử liếc mắt một cái, kia sắc bén trong ánh mắt là tuyệt đối không bao hàm hữu hảo hài hòa. Nàng vốn dĩ bình tĩnh tâm, bắt đầu hoảng loạn đi lên, bọn họ sẽ không ngu xuẩn như vậy còn muốn cùng các nàng liều mạng rốt cuộc đi. Nàng càng nghĩ càng kinh hãi gan nhảy, không được, không thể làm cho bọn họ tái khởi sát tâm. Nàng thân thủ đem đỗ sư đệ giết lúc sau, bọn họ đằng xà cung đã có thể chỉ có 8 đệ tử, bọn họ tam đại môn phái chính là có 10 mấy đệ tử, này đánh lên tới tuyệt đối là lưỡng bại câu thương. Với điệp mày hơi cho, cũng không biết biểu ca hiện tại rốt cuộc ở đâu. Nếu là hắn ở nói, có hắn nhị giai đỉnh trăm dặm long lưới dịch cùng với nàng huyền lôi chu tước, giết địch đó là đánh đâu thắng đó, không gì cả nổi, kia còn dùng đến giống như vậy lo trước lo sau. Đến nỗi, thái sơ môn cái kia tiện nữ tu theo như lời, nàng hiện tại bình tĩnh lại sau suy tư, là một chút đều không tin. Nàng lúc trước hoảng loạn bất quá là quan tâm sẽ bị loạn, liền kia tiện nhân kia liều yếu đảo tơ bộ dáng, còn muốn giết hại nàng biểu ca, quả thực là ý nghĩ kỳ lạ. Với điệp suy đoán, lớn nhất khả năng chính là cơ hiểu nghiêu ỉ vào quái hỏa cứu y y nguyệt ly sau liền chạy thoát, mà biểu ca lúc này chính không biết ở bí cảnh cái nào địa phương đang tìm nàng đâu. Nàng cũng không nghĩ lại tại đây trì hoãn thời gian, nàng vẫn là muốn tìm được biểu ca mới tâm an. Hừ, chờ nàng tìm được biểu ca sau, này đó tiện nhân một cái đều đừng nghĩ trốn. Khu khu, nếu là cơ hiểu nghiêu biết với điệp như vậy từng nói, nhất định sẽ cử hai tay hai chân đồng ý, ngươi vẫn là chạy nhanh đến 18 tầng địa ngục đi tìm hắn đi. Với điệp thanh khụ vài cái sau, nghiêm túc nói, chư vị, ta cũng biết phía trước một ít không lo lời nói việc làm, cấp chư vị mang đến một ít bất an. Nếu không, như vậy hảo, chúng ta ở đây đệ tử đồng loạt phát hạ lẫn nhau không thương tổn tâm ma thể, như thế nào? Với điệp đấy lòng tính kê đến rất mỹ, nàng đến lúc đó không thể động thủ, nhưng là biểu ca có thể a. Lý Mộc Uyển cùng Cao Văn Khang bọn họ hai mặt nhìn nhau, đãi bọn họ nghiêm túc suy nghĩ sau, cảm thấy này đảo vẫn có thể xem là một cái hảo biện pháp. Bọn họ từng người hướng chính mình trong đội ngũ đệ tử đều cố vấn một chút ý kiến, đều không có dị nghị. Ý gì Nguyệt Ly tuy rằng có điểm bất mãn, nhưng là cũng không muốn thấy lưỡng bại câu thương hậu quả, liền đáp ứng rồi. Cơ hiểu nghiêu thấy Nguyệt Ly đáp ứng rồi, cũng gật đầu. Lâm Thanh Phong ở người nhiều thời điểm, ngược lại tương đối trầm mặc, không có tồn tại cảm, thấy Quách Thiên Duệ trừng cầu ánh mắt đảo qua hắn, cũng gật gật đầu. Trên thực tế, lại là hắn đỉnh một trương đầu heo mặt, có điểm tiểu ngượng ngùng. Đại ở đây đệ tử đều đã phát tâm ma thế sau, tứ đại môn phái liền từng người vội vàng rời đi. Nay lại trì hoãn nửa ngày, không biết này bí cảnh quý hiếm linh thực lại bị người trích đi nhiều ít, có thể không vội vàng sao. Chỉ là với điệp trước khi đi ngắm cơ hiểu nghiêu kia liếc mắt một cái, như rắn độc gâm lanh ngon độc, lệnh người sợ hãi. Bất quá, cơ hiểu nghiêu chính là đường đường trúc cơ tu sĩ, kia dùng đến đi để ý tới nàng đánh cái gì chú ý. Lâm Thanh Phong thấy mọi người đều sau khi rời đi, cũng không hề cảnh giới, rốt cuộc sinh động lên. Hắn lẻn đến cơ hiểu nghiêu bên cạnh nhẹ giọng bắt quái, ngữ hàm quan tâm nói, cơ sư muội, đằng xà cung kia với điệp thủ đoạn thật đúng là cao. So với kia rừng cây độc quả phụ con nhện còn muốn ngoan độc a. Nhìn nàng rời đi trước ngắm ngươi ánh mắt, hận không thể đem ngươi ăn tươi nuốt sống giống nhau. Cơ sư muội, ngươi nhất định phải cẩn thận nàng mới được. Cơ hiểu nghiêu chấp chấp thanh hoa trong suốt con ngươi, khó hiểu nói, vì cái gì? Đắc tội nàng không chỉ ta một cái đi. Lâm Thanh Phong hưng phấn hướng cơ hiểu nghiêu chia sẻ hắn tiểu phát hiện. Đương nàng nghe thấy ngươi đem cái kia có nhị giai đỉnh linh thú Ngô sư huynh cấp giết chết sau, nàng sắc mặt đều thay đổi, thân mình còn cực kỳ tiểu biên độ run rẩy một chút. Ta phỏng chừng ngươi tể cái kia cái gì Ngô sư huynh là nàng thân mật, cho nên ngươi đã bị ghi hận thượng. Cơ hiểu nghiêu chịu chịu khoe miệng, nàng bị một cái rắn độc ghi hận thượng, Lâm sư huynh ngươi dùng đến như vậy hưng phấn sao? Bất quá, ta phỏng chừng nàng khẳng định không tin ngươi làm thịt nàng thân mật. Rốt cuộc, cơ sư mọi ngươi thoạt nhìn thật sự là quá phế xài. Lâm Thanh Phong chấp chấp xương thành một cái phùng viên mắt, thực thẳng thắn nói. Thoạt nhìn quá phê xài. Cơ hiểu nghiêu một khuôn mặt, nội tâm hận không thể cho hắn thêm nữa hai quyền, có nói như vậy sao? Lâm Thanh Phong nghĩ hưng phấn nói, hì hì, chờ nàng phát hiện nàng thân mật thật sự bị cơ sư muội giết, vậy có trò hay nhìn. Ý gì Nguyệt Ly cho nàng một cái đồng tình ánh mắt sau, liền cùng Quách Thiên Duệ hai người tụ một khối trộm nhạc đi lên. Cơ hiểu nghiêu ai toán nhìn Nguyệt Ly liếc mắt một cái, lại bị xích quả quả làm lơ. Thật là trọng sắc khinh hữu gia hỏa. Ba ngày sau, phía nam sắp có bí bảo khai quật. Cơ hiểu nghiêu nghe được bí bảo khai quật mấy chữ mắt, hô hấp lập tức dồn dập lên, điểm sơn hai tròng mắt cạch một chút lộng lẫy nếu đầy trời sao trời, thiếu chút nữa làm sợ ở một bên toái toái niệm Lâm Thanh Phong. Chỉ là, Tả Liên nhẹ nhàng phun ra như vậy một câu sau, liền lại yên lặng lên, Nhậm Cơ Hiểu Nghiêu như thế nào kêu gọi như thế nào lấy lòng đều không có đáp lại. Cơ Hiểu Nghiêu nghiến răng nghiến lợi sau khi, mới đột nhiên tỉnh ngộ, nàng đối yêu nghiệt Tả Liên giống như quá mức đương nhiên ỷ lại cùng với tham lam, không khỏi ra một thân mồ hôi lạnh. Nàng phía trước chính là vẫn luôn cho rằng thế giới này chỉ có chính mình, mới là duy nhất có thể dựa vào người, khi nào nàng thế nhưng học xong xa xỉ ỷ lại. Không chỉ là ỷ lại yêu nghiệt Tả Liên, còn có Trích Tiên Nam Thần Âu Dương Sư Thúc, nàng híp híp mắt, thầm thở dài một hơi, như vậy thói quen là không tốt, đến sửa. Cơ Hiểu Nghiêu sở dĩ như vậy kháng cự là có nguyên nhân, đời trước nàng chính là bởi vì ở cũng bất giác dần dần xa và ở tiêu biến thái bệnh lưới tình trung, học xong ỷ lại, sau đó nàng liền bi kịch treo. Nàng mỗi một lần nhớ tới, tràn đầy đều là nước mắt ta. Nàng khi đó tâm đều kết băng, nàng lý giải không được, tiêu biến thái sao lại có thể một bên ở đối nàng các loại bá đạo dưới tình huống, một bên cùng hắn trong miệng không có cảm tình mạn mân định ra hô nước. Nàng cũng là sau lại suy nghĩ đã lâu, mới suy nghĩ cẩn thận. Sau khi suy nghĩ cẩn thận, Cơ Hiểu Nghiêu là nghiến răng nghiến lợi các loại hận, kia tiêu biến thái chính là một cái cặn bã. Tiêu Cửu Hiên cũng là cái bi kịch, hắn nguyên lai là muốn lợi dụng mạn mân dẫn ra âm thầm tiềm tàng địch nhân, ai biết mẹ nó, cuối cùng lại pháo hôi ô yếm tể mộng giao. Nay trong đó đủ loại, Cơ Hiểu Nghiêu cũng là xuyên qua sau thật lâu sau mới tiêu tan. Cơ Hiểu Nghiêu bình tĩnh lại sau, liền không hề kêu gọi Tả Liên, thầm nghĩ, có thể vào được yêu nghiệt mắt bí bảo khẳng định là hảo hóa, cũng không biết rốt cuộc là cái gì chân bảo. Ba ngày sau khai quật, cũng không biết có thể hay không theo kịp. Đương nàng từ suy nghĩ trung tỉnh táo lại, liền nhìn đến thấu thật sự gần chính ai toán nhìn nàng Lâm Sư Huynh, mẹ nó, kia xương thanh đại mặt thiếu chút nữa làm sợ nàng. Lâm Thanh Phong nguyên nhân chính là vì bị Cơ Hiểu Nghiêu làm lơ mà ai toán vô cùng đâu, ai biết nàng sau khi lấy lại tinh thần thế nhưng lộ ra vẻ mặt kinh hách thần sắc. Thật sự là thật quá đáng. Lâm Thanh Phong nhíu môi, vô cùng yêu thương, nàng cũng không nghĩ, hắn biến thành dáng vẻ này đều là bởi vì ai. Cơ Hiểu Nghiêu nhìn Lâm Sư Huynh có thăng cấp vì đường tăng xu thế, chiu chiu khoe miệng, hắc một khuôn mặt, một phen đem hắn đẩy ra. Nàng làm lơ Quách Thiên Duệ xem thường, đem Nguyệt Ly từ bên cạnh hắn xả ra tới, thần thần bí bí cùng nàng nói, nàng cảm nhận được nhất phía nam có bảo bối ở kêu gọi nàng. Nguyệt Ly đôi mắt cũng tạch một chút sáng, cũng không ồn ào muốn nghỉ ngơi, mã bất đình để mà lôi kéo Quách Thiên Duệ xuất phát. Khu khu, Lâm Thanh Phong có thể làm lơ rớt. Cơ Hiểu Nghiêu khoe miệng giơ lên, bạn bè tốt chính là điểm này hảo, sẽ vô điều kiện tin tưởng ngươi. Chương 86 Linh Long Đảo. Dương Thông Giới, tu chân giới rất là nổi danh một cái chúng giới. Nói như vậy, tu chân giới sở hữu đại giới cơ bản đều bị các tu sĩ sở biết rõ, đương nhiên thần bí khó lường tà tu giới đại giới ngoại trừ. Nếu là ngoại giới tu sĩ rõ ràng hiểu biết một cái cùng bọn họ có cách xa vạn dặm xa chúng giới, như vậy cái này chúng giới nhất định là rất có đặc sắc. Tựa như Thương Long Giới, tuy rằng so ra kém những cái đó mênh mông đại giới, nhưng là này mấy ngàn năm tới bởi vì ra không ít đại năng thành công phi thăng mà nổi tiếng tu chân giới. Như vậy giải thích đi, đại giới các ngươi có thể lý giải vì đô thị cấp 1, trung giới là nhị tam tuyến thành thị, tiểu giới còn lại là 4-5 tuyến tiểu hương trấn, tiểu huyện thành thôi. Bất quá, tu chân giới một cái tiểu giới đều có địa cầu một quốc gia như vậy mở mang rộng lớn, trung giới địa vực biên độ tắc tương đương với địa cầu như vậy, đại giới liền càng không cần muốn nói. Chủ yếu là tu chân giới tu sĩ mỗi người hô mưa gọi gió, không gì làm không được, không rộng lớn mở mang một chút, thật đúng là chịu không nổi bọn họ lăn lộn a. May mắn, các tu sĩ năng lực sinh sản không giống người địa cầu như vậy lợi hại, nếu không này tu chân giới đã sớm bị phá hư. Dương Thông Giới, nhân này xuất sắc địa lý điều kiện, quan trọng giao thông đầu mối then chốt mà nổi tiếng. Dương Thông Giới hiện từ Hiên Viên Kiếm Tông, Linh Long Đảo, Lôi Âm Tự cùng Thánh Nho cùng tứ đại môn phái cùng quản lý. Dương Thông Giới bị hai đại hư vô hải quay chung quanh, nói như vậy, hư vô hải đều là thô bạo nguy hiểm, nhưng là Dương Thông Giới hư vô hải ôn hòa bằng phẳng, bèn xuất núi lữ hành du kinh thương tốt nhất lựa chọn. Dương Thông Giới mỗi năm ước có 10 vạn chiếc phi thuyền thông qua, câu thông hư vô hải bên tam đại giới, ngũ tặng giới, 13 tiểu giới. Không chỉ có như thế, nó vẫn là rất nhiều đại trung tiểu giới thuyền hàng lui tới quan trọng đổi vận mà, bị ca ngợi vì hư vô ngàn tự giao lộ. Dương Thông Giới tứ đại môn phái nhất thần bí Linh Long Đảo. Đảo chủ sân các loại quý hiếm linh thực tùy ý trồng trọt, lúc này đúng là muôn hồng nghìn tía, vạn hoa nở rộ. Hóa thần kỳ hậu kỳ đảo chủ Nam Cung Sao Mai lúc này chính vẻ mặt nghiêm túc, nội tâm tắc thấp thỏm bất an cùng một người thoạt nhìn tuổi bất quá 17-18 thiếu niên cung kính nói chuyện với nhau. Thiếu chủ, tên là Tề Mộng Giao nữ tử cùng sở hữu 9 tên, trong đó 8 gã nữ tử sinh hoạt hàng ngày đã âm thầm kỷ lục ở hiện lên ngọc, đều ở chỗ này. Còn có một nữ tử, hành tung không rõ, vô pháp tìm kiếm. Nam Cung Sao Mai vẻ mặt cung kính trình lên. Tà tu giới ở tu chân giới ám cọc nhưng đừng khinh thường, nhưng có không ít khoác chính phái ra, vì tà tu môn phái truyền tin tức, như phúc lợi. Giống Dương Thông giới rất là thần bí tứ đại môn phái chi nhất Linh Long Đảo, chính là tà tu giới đệ nhị đại môn phái Vô Song Cung một cái ám cọc. Đương nhiên, ở tà tu giới cũng có không ít chính đạo môn phái ám cọc là được. Nhìn trước mắt nhẹ nhàng công tử, tinh xảo hoàn mỹ mặt giống như chúa sáng thế lấy bạch ngọc điêu thành, không hề tì vết, cả người tản mát ra vô cùng cao quý thanh hoa hơi thở. Nam Cung Sao Mai nội tâm cảm thán không thôi, thiếu chủ thật là tuổi trẻ đầy hứa hẹn, tuấn tú lịch sự, mới 17 tuổi liền thành công kết anh, thật không hổ là bọn họ Vô Song Cung đệ tử kiêu ngạo. Chỉ sợ có thể cùng tu chân giới chính đạo môn phái đệ nhất đại phái Giả Lam môn đại sư huynh sơ mạch ganh đua cao thấp. So sánh với Linh Long đảo nhất thiên tài hài tử, lúc này cũng bất quá kim đan trung kỳ, thấy thế nào kia khí độ đều so ra kém thiếu chủ ba phần a. Nhiều năm không thấy, Nam Cung thúc thúc vẫn là khách khí như vậy. Thiếu chủ nghe nhiều khách khí a. Ngài vẫn là hô tà chín hiên đi. Tiêu Cửu Hiên khỏe miệng khẽ nhếch, đôi mắt là tinh tinh điểm điểm ấm áp. Nhìn quả thực là khiêm khiêm quân tử, ôn nhuận như ngọc, ai có thể nghĩ vậy nhẹ nhàng công tử thế nhưng là tà tu giới đệ nhị đại môn phái thiếu chủ. Trăm triệu không thể, nếu như bị trong môn phái những cái đó người bảo thủ nghe thấy được, còn không lại nhảy chết ta. Nam Cung Sao Mai nghe thấy Tiêu Cửu Hiên nói như vậy, vội xua tay cười nói. Bất quá, Nam Cung Sao Mai trong lòng thấp thỏm bất an nhưng thật ra đi không ít, mấy năm không thấy thiếu chủ vẫn là trước sau như một ôn hòa đãi hắn. Bất quá kia khí thế lại là lại mạnh hơn vài phần, xem ra tương lai Vô Song Cung bá chủ tà tu giới là sắp tới a. Ha ha, ta còn tưởng rằng Nam Cung thúc thúc là bế quan tu luyện đâu. Nguyên lai, Nam Cung thúc thúc vẫn luôn ở Dương Thông giới bên này a. Tiêu Cửu Hiên nghe được người bảo thủ cũng không khỏi bất đắc dĩ cười cười, đều là một đám nhàn đến chứng đau quyết giữ ý mình lao ra hỏa. Ngẫm lại đều làm người cảm thấy đau đầu. Tiêu Cửu Hiên đối với ở Dương Thông giới nhìn thấy Nam Cung Sao Mai cũng cảm thấy rất là ngoài ý muốn, cũng cảm thấy có điểm vui sướng. Nam Cung Sao Mai là Tiêu Cửu Hiên số ít mấy cái nguyện ý thiệt tình tiếp nhận người, bởi vì Nam Cung Sao Mai đối hắn là chân chính hảo. Tiêu Cửu Hiên niên thiếu khi ở Vô Song Cung thích nhất trêu cợt người chính là hắn, vô luận như thế nào trêu cợt hắn đều là vẻ mặt ý cười, cũng không sinh khí. Không chỉ có không tức giận, cái gì linh thú, pháp bảo, linh quả, công pháp đều là chọn tốt nhất cho hắn, quả thực so được với thân cha a. Khu khu, tuy rằng nhân gia Nam Cung Sao Mai thật sự không ngại hỉ đường cha gì đó, nhưng là Tiêu Cửu Hiên hắn lão nương không có cái này tâm tư. Cho nên, nhìn đến nàng nhi tử cùng Nam Cung Sao Mai càng ngày càng thuộc về, Vô Song Cung chủ rất hẹp hòi ghen tị. Nàng trịnh trọng chuyện lạ cùng Nam Cung Sao Mai nói, muốn hắn đi quản lý một chỗ nàng nhất coi trọng điểm, không phải người một nhà nàng không yên tâm a. Vì thế thiên vung tay lên, liền đem Nam Cung Sao Mai cấp phái ra đi. Ừ, dám cùng nàng đoạt nhi tử, chán sống đi. Đáng thương Nam Cung Sao Mai còn vẻ mặt vui mừng, nội tâm vô cùng vui sướng với người một nhà ba chữ. Chờ hắn sau lại hồi quá vị tới, mới hậu chi hậu giác phát hiện bị ghét bỏ, chỉ phải một bụng nước đắng chính mình ướt. Nam Cung Sao Mai nghe được bế quan tu luyện khi, nội tâm là bi thôi thương cảm, hắn có như vậy không có tồn tại cảm sao. Đều như vậy nhiều năm, liền không có tu sĩ chú ý quá hắn rốt cuộc ở đâu sao. Cung chủ nói, Dương Thông giới là quan trọng giao thông đầu mối then chốt, hy vọng có thể có người một nhà ở bên này chăm sóc. Đến lúc đó thật muốn cùng chính phái nhóm khai chiến đoạt lại đã từng thuộc về chúng ta thổ địa, cái này giao thông pháo đài thập phần quan trọng. Đến lúc đó nội ứng ngoại hợp, chúng ta có thể tỉnh không ý chuyện. Nam Cung Sao Mai vẻ mặt sang sảng nói. Đây cũng là Nam Cung thúc thúc, các ngươi phải nhanh một chút làm tốt khai chiến chuẩn bị mới được, tà tu giới mấy đại môn phái sớm đã ngao ngoe dục dịch. Tiêu Cửu Hiên chỉ là nhẹ nhàng điểm một câu, liền không hề tiếp tục cái này đề tài. Tiêu Cửu Hiên mặt ngoài bình tĩnh, nội tâm kích động đem từng khối hiện lên ngọc dán ở trên trán, bên trong ghi hình tự động triển khai truyền phát tin, sinh động, cùng địa cầu máy quay phim giống nhau thần kỳ vô cùng. Chỉ chốc lát, Tiêu Cửu Hiên liền đem 8 khối hiện lên ngọc cấp xem xong rồi, cao quý thanh hoa con ngươi hiện lên một mặt tối tăm, Tề Mộng Giao không ở trong đó. Tiêu Cửu Hiên từ trong lòng cất vào Tề Mộng Giao sau, liền đem nàng sở hữu trưởng thành lịch trình đều điều tra đến rõ ràng. Hắn có thể nói, chỉ sợ cũng liền Tề Mộng Giao muội tử bản thân cũng không có Tiêu Cửu Hiên như vậy hiểu biết nàng chính mình. Thí dụ như nàng đối với nào đó người rất là khó chịu khi, sẽ không dễ dàng nói ra, sẽ chỉ ở trong lòng đem những người đó nguyền rủa hơn 1.000 biến. Nguyên rủa xong, tâm tình liền sẽ chuyển hảo. Ngươi có lẽ sẽ cảm thấy nàng đây là tính tình hảo, kỳ thật bằng không, nàng chỉ là khinh thường với cũng lười với cùng những người đó so đo, thông qua như vậy phương thức đi coi thường những người đó thôi. Đương nhiên, chọc cấp máu lạnh tiểu miêu cũng là có lợi trảo. Cho nên, Tiêu Cửu Hiên chỉ cần coi trọng vài lần liền có thể dễ dàng phân biệt ra nàng không ở trong đó. Đều không phải, không phải còn có một người hành tung không rõ nữ tử sao? Sao lại thế này? Tiêu Cửu Hiên tâm tình nháy mắt đen tối. Tên kia nữ tử là Hiên Viên Kiếm Tông tiểu công chúa, năm ấy 17 tuổi, một năm trước kết đan sau liền một mình ra ngoài tu hành, liên kết đan đại điển đều không có cử hành. Bởi vì là Hiên Viên Kiếm Tông tiểu công chúa, cho nên nàng tin tức bị bảo hộ thực nghiêm mật. Chúng ta đệ tử cũng là phí không ít tâm tư, mới âm thầm được đến nàng mấy năm trước một chương bức họa. Nam Cung Sao Mai cầm lấy một bức tranh thủy mặc đưa cho Tiêu Cửu Hiên. Nam Cung Sao Mai từ nhỏ nhìn hắn lớn lên, đương nhiên có thể dễ dàng phân biệt ra hắn hiện tại tâm tình không tốt. Hắn âm thầm tự hỏi, thiếu chủ bên người rốt cuộc là khi nào xuất hiện tên này nữ tử. Tuy rằng hắn rời đi môn phái mấy năm, nhưng là môn phái chung về cùng chủ cùng thiếu chủ tin tức vẫn là quần quận không ngừng truyền đến cho hắn. Chính là môn chung căn bản không có tên này nữ tử tin tức truyền đến, cảm giác tên này nữ tử là trống rông xuất hiện giống nhau, thật là quái dị. Tiêu Cửu Hiên thật cẩn thận triển khai, ánh mắt đầu tiên hắn liền kích động đi lên, nháy mắt dày đặc hàn khí phủ kín toàn bộ sân, một cái hô hấp gian kia hàn khí liền tiêu tán. Tiêu Cửu Hiên thon dài thụy phượng nhãn ưu nhã thượng tiểu, rốt cuộc tìm được ngươi, Tề Mộng Giao. Chỉ thấy họa trung nữ tử mày liêu mắt hạnh, tố răng môi đỏ, bên má hơi hiện đáng yêu má lún đồng tiền, màu da trong suốt, nhu mị như ngọc. Bất quá 13-14 tuổi, nhân tuổi hấu tiểu, dáng người chưa trưởng thành, tuy rằng dung mạo tuyệt sắc, lại giấu không được dung nhan trung tính trẻ con. Một thân đỏ thâm đế thẳng lãnh cẩm y liễu, tay vãn kiếm hoa, xảo tiếu thiên hề, mỹ mục phán hề, quả thực là thủy linh tu khí, mỹ lệ động lòng người. Nay họa trung nữ tử cùng kiếp trước Tề Mộng Giao có 7 phần tương tự, có thể là tu chân giới khí hậu tràn ngập linh khí, càng vì giữ người, này họa trung nữ tử dung mạo càng tốt hơn. Tiêu Cửu Hiên nguy cơ cảm đột nhiên sinh ra, mới bước lên dựng lên vui sướng tức khắc thối lui, nháy mắt chuyển vì tối tăm, thụy phượng nhãn híp lại, Tề Mộng Giao, ngươi cười đến như vậy ngọt là tưởng thông đồng cái nào nam tu không thành. Nam Cung Sao Mai khẽ to mày, lo lắng sốt ruột, hắn vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy thiếu chủ cảm xúc như vậy phập phồng lộ ra ngoài, cũng không biết này nữ tử đối thiếu chủ tới nói là phúc hay họa. Nàng hiện tại ở đâu? Tiêu Cửu Hiên trắng non ngón tay thon dài nhẹ nhàng vuốt ve tranh thủy mặc, trong mắt suy nghĩ đen tối không rõ. Môn hạ đệ tử truyền đến tin tức, nàng từng ở một cái tên là Thiên Thương Giới tiểu giới xuất hiện. Nửa tháng trước, Thiên Thương Giới một cái gọi là Thái Sơ môn môn phái nhỏ, ra một thiên tài kiếm tu, Âu Dương Ngọc Trạch. Hắn 17 tuổi thành công kết đan, cũng đạt tới kiếm ý hóa hình giai đoạn, trở thành Thiên Thương Giới tuổi trẻ nhất kim đan tu sĩ, nhất có thiên phú kiếm tu. Nửa tháng sau, hắn sắp cử hành kết đan đại điển, ta suy đoán tiểu công chúa khả năng sẽ đi xem lễ. Nam Cung Sao Mai đem hắn được đến tin tức nhất nói tới, nói đến Âu Dương Ngọc Trạch khi trong giọng nói vẫn là rất là tán dương. Thông thường tới nói, đại giới linh khí độ dày là trung giới vài lần, mà trung giới lại là tiểu giới vài lần, cho nên Âu Dương Ngọc Trạch có thể ở danh điều chưa biết tiểu giới đạt tới như vậy tu vi, có thể thấy được này thiên tư xuất sắc. Vì sao nàng sẽ đi xem lễ? Tiêu Hiên nội tâm là nghiến răng nghiến lợi, đồng thời cũng chua lòm, bất quá kết đan thôi, có cái gì hảo xem lễ. Tuy rằng 17 tuổi kết đan, cũng đạt tới kiếm y hóa hình giai đoạn sắc thật có điểm bản lĩnh, nhưng là cùng hắn Tiêu Cửu Hiên so sánh với chính là cái cặn bã hảo không. Âu Dương Ngọc Trạch là trăm năm khó gặp thiên linh căn kim linh căn, hơn nữa lại là ngàn năm khó gặp chín linh kiếm thể. Lúc trước Hiên Viên Kiếm Tông tông chủ riêng vượt qua hư vô hải khiển người đi cái kia môn phái, lấy một quả hy thế bát giai phá thần đan cùng ba cái hứa hẹn nhưng cầu một đồ. Nhưng là, cái kia môn phái sao có thể đáp ứng, cho nên Hiên Viên Kiếm Tông tông chủ là thất vọng mà về. Nghe nói, tiểu công chúa là cái tính tình quật cường hảo cường kiếm tu, tuy rằng sớm đã kết đan, nhưng là cũng bất quá mới lĩnh ngộ 7 phần kiếm ý, cho nên ta suy đoán nàng rất có khả năng sẽ đi xem lễ. Nam Cung Sao Mai ngữ khí bằng phẳng, chậm rãi nói tới. Hắn đen nhánh con ngươi hiện lên một tia ý cười, cảm khái không thôi, thiếu chủ hiện tại là ở ghen sao. Ai, giờ ngốc manh đang yêu thiếu chủ rốt cuộc trưởng thành, đều sẽ ghen tị. Bất quá một cái tiểu giới một cái nho nhỏ môn phái mà thôi, này Hiên Viên Kiếm Tông còn cầu không được một đồ. Tiêu Cửu Hiên mày rậm thượng trọn, đặc biệt khó hiểu. Hắn nhưng không tin này Hiên Viên Kiếm Tông sẽ chú ý cái gì danh môn chính phái khí độ, từ bỏ như vậy ưu tú kiếm tu mầm. Ngàn năm khó gặp chín linh kiếm thể, rất lợi hại sao? Hắn Tiêu Cửu Hiên cũng là thế sở hiếm có thiên dương thân thể, hảo không? Tề Mộng Giao, ngươi là gan lớn, không ở tại chỗ chờ hắn, thế nhưng chạy tới nhìn cái gì dã nam nhân kết đan. Hừ, đợi khi tìm được ngươi, nhất định phải hảo hảo giáo huấn một chút mới được. Thiên dương thân thể, dương năm dương nguyệt dương nhật dương khi sinh ra nam tử, tấm thân xử nữ. Thiếu chủ, ngươi có điều không biết, 3.500 năm trước thiên thương giới, bị thiên thương tiên nhân phát hiện cũng chấp trưởng. Thiên Thương tiên nhân xuất thân chính đạo môn phái đệ nhất đại phái Già Lam môn, Thiên Thương giới cũng liền thuận lý thành chương trở thành Già Lam cảnh sở hạt chúng giới chí nhất. Chính cái gọi là không nể mặt tăng cũng phải nể mặt Phật, này Hiên Viên kiếm tông cũng không dám cưỡng bách ra. Thiếu chủ, nếu không ta truyền một phong thơ hàm đi Thái Sơ môn, Linh Long đảo nửa tháng sau đem đi xem lễ. Nam Cung Sao Mai thiện giải nhân y nói. Hảo, hiện tại liền xuất phát. Khu khu, nghe nói Vô Song tam đại mỹ nhân lúc này chính chạy tới cùng thiếu chủ hội hợp, cung chủ phân phó nói, muốn thiếu chủ tại đây chờ đợi một chút. Thiếu chủ, ngươi không đợi một chút. Nam Cung Khải đôi mắt hiện lên một mạt ý cười. Hơn nữa, hiện tại xuất phát, có phải hay không có điểm sớm? Nam Cung Sao Mai hồ nghi nói. Sớm một chút tìm được nàng, nào còn dùng xem cái gì lễ? Bất quá, một cái có chút thiên phú nam tử, có cái gì đẹp? Tiêu Cửu Hiên cười, lạnh lùng ý cười có ti thế ở phải làm lạnh lẽo, hắn nhưng không tính toán làm nàng nữ nhân đi xem mặt khác dã nam nhân. Thời buổi này không phải khuôn mặt giống nhau, nội tâm cũng là giống nhau tích. Tuy rằng, Tiêu Cửu Hiên tìm người không đúng, bất quá tốt xấu tìm đúng rồi phương hướng A. Khu khu, liền tình địch cũng tìm đúng rồi đâu. Quá một động thiên bí cảnh. Bị tiêu biến thái dạy đặc nhớ thương muội từ lúc này tâm tình thập phần khó chịu. Ở bí bảo sắp khai quật đếm ngược ngày hôm sau, bí bảo khai quật trước kinh thiên địa chấn động dự triệu đưa tới bí cảnh sở hữu tu sĩ chú ý, các tu sĩ cũng ý thức được này bảo bối lợi hại, vung trước mắt đang định ngắt lấy linh thực, sôi nổi hướng nhất phía nam chạy đến. Ở trên đường ngẫu nhiên gặp được tứ đại môn phái tu sĩ dần dần tụ tập lên, từng người cảnh giới mặt khác môn phái tu sĩ. Cơ Hiểu Nghiêu một chúng cũng gặp gỡ Thái Sơ môn tu sĩ đội ngũ, Phương Thanh Lâm, Trương Châu Dung liền ở trong đội ngũ. Có thể cùng Trương Châu Dung bọn họ gặp gỡ, Cơ Hiểu Nghiêu các nàng vẫn là rất vui vẻ. Nhưng là cái này đội ngũ dẫn đầu người thế nhưng là Hùng Hạo cùng Chỉ Kiều Bội, cho nên Cơ Hiểu Nghiêu muội tử rất là khó chịu. Hiểu Nghiêu, ngươi như thế nào hắc một khuôn mặt ta? Ai cho ngươi? Y Lì Nguyệt Ly cảm giác được Cơ Hiểu Nghiêu bên người vờn quanh áp suất thấp, không khỏi quan tâm hỏi. Cơ Hiểu Nghiêu lúc này mới nhớ tới, giống như nàng đều không có cùng Nguyệt Ly nói qua nàng tiến bí cảnh lúc sau tao ngộ. Cơ Hiểu Nghiêu nhìn liếc mắt một cái chính âm lãnh nhìn chằm chằm nàng Chỉ Kiều Bội, tâm tình càng thêm khó chịu, trực tiếp ném cho nàng một cái khiêu khích ánh mắt, thẳng đến nhìn đến nàng tức giận đến mặt đều vặn vẹo mới tâm tình thoải mái một chút. Cơ Hiểu Nghiêu tránh đi Chỉ Kiều Bội bọn họ, sau đó đem Hùng Hạo cùng Chỉ Kiều Bội nhiều lần hợp lực đánh chết chuyện của nàng nói cho Nguyệt Ly bọn họ. Vốn dĩ nàng không tính toán nói, nhưng là lại sợ Hùng Hạo hai người giận chó đánh mèo hoặc là lấy Nguyệt Ly bọn họ đương con tin. Ý gì Nguyệt Ly nghe xong thiếu chút nữa bạo tẩu, khuôn mặt nhỏ tức giận đến đỏ bừng, này đó tiện nhân thật sự là thật quá đáng, cũng dám săn giết đồng môn đệ tử. Ta hiện tại liền đi đem bọn họ đều làm thịt. Lâm Thanh Phong là tức sủi bọt mép, bởi vì Xích Đan Phong đệ tử luôn luôn đoàn kết hữu ái, cho nên hắn như thế nào cũng không thể tưởng được, trong môn phái thế nhưng tồn tại giết hại đồng môn nhân cha. Chắc không được Cơ Hiểu Nghiêu sư muội lâu như vậy đều không có đi tìm hắn, nguyên lai chính là kia hai nhân cha làm hại. Kia nói cách khác hắn xoáy khuôn mặt chính là kia hai gián tiếp hại thành như vậy. Lâm Thanh Phong theo sát Y Lì Nguyệt Ly phía sau, cũng là tính toán trực tiếp đi đánh người. May mắn, Cơ Hiểu Nghiêu Quách Thiên Duệ hai người nhanh tay đem bọn họ cấp ngăn cản. Cơ Hiểu Nghiêu nhìn hóa thân vì bạo hùng hai người, chiều chiều khoe miệng, ta và các ngươi nói cái này, là cho các ngươi để cái tỉnh, đừng chứ bọn họ hai người nói. Không phải cho các ngươi báo thù cho ta. Y Lì Nguyệt Ly chỉ cần tưởng tượng đến, Hiểu Nghiêu bị đuổi giết rớt xuống huyền ngai, trong lòng liền nghĩ mà sợ không thôi. Nàng hít sâu một hơi, vẫn là không có thể đem trong lòng hỏa khí cấp áp xuống đi. Nàng làm không được rõ ràng biết bạn tốt bị đuổi giết, lại khoanh tay đứng nhìn. Nhưng là, nàng chính là nuốt không dưới khẩu khí này. Bằng tỷ bản lĩnh, yêu cầu các ngươi báo thủ cho ta sao? Ta cho các ngươi nói, kia hai người ta chính là phải thân thủ báo thủ. Các ngươi nhưng đừng rút dây động rừng. Cơ Hiểu Nghiêu giơ giơ lên tiểu nắm tay, tự tin kiêu ngạo nói. Cơ Hiểu Nghiêu nhìn đến Cơ Hiểu Nghiêu sắc mặt không đúng, khuyên đã lâu mới đem nàng ổn định. Y Lì Nguyệt Ly nghĩ đến Hiểu Nghiêu hiện tại là trúc cơ kỳ tu sĩ, Hiểu Nghiêu phía trước bị những người đó đuổi giết đến như vậy bi kịch, muốn chính mình báo thù nàng cũng là có thể lý giải, bước lên dựng lên hỏa khí mới chậm rãi tiêu đi xuống. Lâm Thanh Phong càng đơn giản, Cơ Hiểu Nghiêu trực tiếp ngắm hắn đầu heo mặt liếc mắt một cái, sau đó bình tĩnh nói, Lâm Sư Minh, ngươi là tính toán làm Thái Sơ môn sư tỷ sư muội nhóm đồng loạt tới quan sát ngươi hiện tại khuôn mặt tuấn tú sao? Sau đó, Lâm Sư Minh liền ai hoán ngừng nghỉ. Cơ sư mọi người như thế nào có thể như vậy tàn nhẫn thẳng chọc hắn tâm? Tính, vẫn là tìm chút độc thảo ngầm vì cơ sư mọi cùng với chính hắn báo thù đi. Phương Thanh Lâm, Trương Châu Dung cùng Quách Thiên Duệ ba người tuy rằng cũng thực phẫn nộ, nhưng là vẫn là tương đối lý trí. Bọn họ biết ở Hùng Hạo dẫn đầu dưới tình huống, việc này nói ra chỉ sợ cũng không có gì người sẽ đi để ý tới, vẫn là cảm thấy ngầm động thủ tương đối hảo. Đến nỗi, Cơ Hiểu Nghiêu theo như lời chính mình báo thù, Quách Thiên Duệ bọn họ trực tiếp cho rằng đây là Thiện Lương muội tử an ủi chi tử. Bởi vậy, bọn họ càng kiên định hạ ám tay tính toán. Thiện Lương gì đó còn chờ thương thảo, bọn họ không hiểu biết chính là Cơ Hiểu Nghiêu luôn luôn là cái nói được thì làm được muội tử. Chương 87 Nhị giai yêu thú đàn. Trăm ngàn con tinh xảo khí phách phi hành linh thuyền, lúc này chính vững vàng ở Dương Thông giới hư vô hải sai khởi hành sự. Tu chân giới 3000 che phủ thế giới, đều là bị đại dương mênh mông hư vô hải sở ngăn cách mở ra. Nói là hư vô hải, kỳ thật cũng không phải hải dương, mà là một mảnh hư vô, cực độ nguy hiểm, chỉ có đặc chế phi hành linh thuyền mới có thể vượt qua. Kỳ thật, ở một ít đại giới, trung giới chi gian là có truyền tống trận. Nhưng là truyền tống trận giá trị chế tạo sang quý, đơn thứ truyền tống năng lực hữu hạn, hơn nữa mỗi lần truyền tống sở hao phí linh thạch sử dụng đều là thượng phẩm linh thạch, khoảng cách càng xa hao phí càng cao, cũng chỉ có thổ hào đại năng nhóm mới tiêu phí đến khởi. Cho nên, tiểu giới chi gian thông hành cũng chỉ có thể dựa vào phi hành linh thuyền. Nói như vậy, bình thường thương phẩm, bình dân tu sĩ ở giới cùng giới chi gian vượt qua khi, đều là lựa chọn tu chân giới có danh tiếng thương gia phi hành linh thuyền. Nếu không cẩn thận bị lừa dối thượng hắc thuyền, nếu là gặp gỡ không có kỹ thuật hàm lượng trưởng thuyền người, bị lạc ở hư vô hải nhưng thật ra việc nhỏ, bị lòng dạ hiểm độc thương gia giết người đoạt bảo liền mệnh lớn. Linh Long đảo cực phẩm phi hành linh thuyền khách quý khoang, một ly linh trà sương mù lượn lờ, một quyển thiên thương giới lữ hành tiểu đẩy giới, một mâm cực phẩm tam sinh linh hoa đang ở lay động nở rộ, đơn giản trung lộ ra cực hạn xa hoa. Tiêu Cửu Hiên lúc này đang ở khách quý khoang nghỉ tạm, trong tầm tay là thiên thương giới lữ hành tiểu đẩy giới, bên hai còn lại là tiểu lâm kia ríu rít chưa từng đoạn tuyệt lại nhải thanh. Thiếu chủ, đại chiến sắp tới, ngươi hà tất muốn đích thân đi kêu hoang vắng tiểu giới, trực tiếp phân phó môn hạ đệ tử đem Tề Mộng Giao tiểu thư thỉnh về tới không phải được rồi sao? Kia cái gì thiên thương giới liền truyền tống trận đều không có, thật sự là quá bần cùng lạc hậu. Tiểu Lâm đỉnh Tiêu Cửu Hiên âm hàn sát ý tận tình khuyên bảo khuyên. Thon dài ngón trỏ xoa xoa nhíu chặt mày, hắn là như thế nào chịu đựng Tiểu Lâm vẫn luôn sống đến bây giờ, thật sự là quá ồn ào. Một cái âm lạnh ánh mắt ném qua đi, Tiểu Lâm tức khắc vẻ mặt nhút nhát ngừng lại nhải. Tiêu Cửu Hiên bừng tỉnh, hẳn là tiểu tử này nguy cơ ý thức rất mãnh liệt, rảnh rỗi thời điểm khi dễ một chút còn rất thú vị. Tiêu Cửu Hiên là biết chính mình trên người hàn độc, nếu không có hắn là thế sở hiếm có thiên dương thân thể, chỉ sợ sớm đã chết ở này hàn độc dưới. Hắn cũng biết, Vô Song cung kia ba cái nữ tử là mâu thân riêng cho hắn tìm tới giải độc, các nàng nhìn như ở Vô Song cung cực kỳ được sủng ái, kỳ thật bất quá giải độc lô đỉnh, căn bản không có thực quyền. Theo hắn tu vi ngày càng gia tăng, hàn độc càng thêm hung mãnh chí mạng, hắn tính tình cũng bởi vậy trở nên càng vì âm hàn thô bạo. Mẫu thân cũng càng thêm lo lắng nóng nảy, giải độc thế ở phải làm, nhưng là hắn đấy lòng căn bản vô pháp chịu đựng chính mình đi đụng chạm các nàng. Nếu là hắn có mặt khác nữ tử, chỉ sợ Tề Mộng Giao liền liếc mắt một cái đều sẽ không lại nhìn hắn. Cho nên giải độc, phi Tề Mộng Giao mặc trúc, này hàn độc với nữ tử thương tổn không có như vậy đại. Hắn đã hàn độc tận xương, đến lúc đó chỉ có thể trước làm Tề Mộng Giao ăn vào bên trong cánh cửa giải độc thánh quả, lại cho hắn giải độc là được. Khu khu, Tiêu Cửu Hiên hắn lão nương vẫn luôn không có nói với hắn, kia giải độc thánh quả sớm tại 5 năm kỳ đã bị vô sỉ kẻ cắp cấp trộm. Đời trước, Tiêu Cửu Hiên tưởng dẫn ra âm thầm tiềm tàng địch nhân, liền nghĩ đến làm bộ đính hôn, chính là lại sợ kẻ xấu thương đến Mộng Giao, liền tìm cam tâm tình nguyện làm bộ Hồ Mạn Mân. Ai biết, ngu xuẩn Hồ Mạn Mân thế nhưng đem Mộng Giao mời đến đính hôn yến hội hiện trường. Nhìn đến biểu tình đạm mạc, trong mắt không còn có hắn một tia thân ảnh Tề Mộng Giao. Chẳng sợ thân ở mưa bom báo đạn đều phi thường bình tĩnh Tiêu Cửu Hiên, thế nhưng sợ hãi, quên mất hắn còn ở đính hôn yến hội thượng, cũng quên mất hắn còn ở dẫn xà xuất động. Hắn gấp không chờ nổi mà muốn hướng nàng giải thích, ai biết lại là nàng trước khai khẩu, một mở miệng đó là lạnh băng chói tai chúc mừng. Tiêu Cửu Hiên thiếu chút nữa không có bị nàng khí điên, nàng như thế nào có thể không tin hắn? Nàng như thế nào có thể hướng hắn chúc mừng? Tề Mộng Giao hành vi quả thực là ở đào hắn tâm đào hắn phổi. Vì thế hai người liền kịch liệt tranh chấp lên. Đương đen nhánh họng súng nhắm ngay hắn khi, Tiêu Cửu Hiên hãy còn không tự biết. Ngược lại là đối diện hắn trừng mắt dựng mắt Tề Mộng Giao, nhận thấy được kia lệnh nhân tâm giật mình nguy hiểm, căn bản không kịp tự hỏi liền nhào hướng hắn, thế hắn chắn bắn phá hướng hắn viên đạn. Sau đó là liên tiếp thét chói tai chạy trốn thanh âm, ẩn ở trong đám người đặc cảnh vụt ra tới rút súng đánh chết dấu ở âm thầm sát thủ. Tiêu Cửu Hiên ôm mềm mại ngã xuống ở hắn trong lòng ngực Tề Mộng Giao, đôi tay run rẩy sờ đến nàng phía sau lưng một mảnh ướt rẩm rề, ánh mắt tăng dã. Cả người đều ngông. Cuối cùng là hắn nhìn đến Tề Mộng Giao há mồm muốn nói cái gì, lại nôn ra đầy miệng máu tươi, hắn bỗng nhiên tỉnh ngộ lại đây, ôm nàng liền chạy lên, mãn tâm mãn nhãn đều là Tề Mộng Giao ngươi không thể chết được, hận không thể bệnh viện gần ngay trước mắt. Ngã vào vũng máu chung Tề Mộng Giao, sắc mặt tái nhợt hôi mai, đau đến mồ hôi lạnh rơi, nội tâm lại là hối hận vạn phần. Nàng thế nhưng vứt bỏ sinh mệnh đi cứu Tiêu biến thái, nàng nhất định là chán bị đại cửa sắt cấp gáp. Tê Mộng Giao nhéo hắn cổ áo, trắng bệnh khuôn mặt nhỏ gian nan lắc lắc đầu, nước mắt chảy ra, hai tròng mắt toàn là bi thương khổ sở. Mẹ nó, đừng phí lực ý, an tĩnh điểm làm tỉ chưa chút di ngôn, được chưa a? Tiêu Cửu Hiên cảm giác được kia nước mắt liền như vậy thẳng tắp chảy vào hắn trong lòng, toàn thế giới nhan sắc ở kia một khắc rút đi, chỉ còn Tề Mộng Giao bi thương mặt. Hắn dừng lại chạy vội bước chân, run rẩy nâng lên đẩy tay huyết tay trái nhẹ nhàng lau đi nàng nước mắt, mở ra miệng giống bị bóp lấy cổ giống nhau, nói không nên lời một chữ mắt. Tề Mộng Giao cảm thấy bên người thanh âm nghe không thấy, bóng người mơ hồ, thân mình cũng cảm thấy rét lạnh vô cùng, nàng vốn định nói, Tiêu biến thái, ngươi cái hồn đạm hại chết tỷ. Hé miệng lại gian nan phun ra hai chữ, tồn tại. Tỷ đều vì ngươi đã chết, ngươi không tồn tại tỷ không phải mệt lớn sao? Sau đó, nàng mắt một bế, liền lâm vào lạnh băng hắc ám lốc xoáy bên trong. Loang thoang từ nơi xa truyền đến Tiêu Cửu Hiên điên cuồng âm lãnh bi thương thanh, ngươi dám chết? Ha ha, cho dù chết ta cũng sẽ quấn lấy ngươi, ngươi đừng nghĩ ném rớt ta. Tề Mộng Giao cuối cùng ý thức chính là, sắc, biến thái. Sau lại là các loại trời xui đất khiến, Tiêu Cửu Hiên cũng đi theo Tề Mộng Giao cùng nhau tới rồi này tu chân giới. Chỉ là một cái ở phồn vinh phú quý đại giới, một cái ở bẩn cùng lạc hậu tiểu giới. Tề Mộng Giao chính là cái nhìn đến soái ca liền lời nói đều sẽ không nói, không có lương tâm muội tử. Cho nên, hắn nhất định phải mau chóng tìm được Mộng Giao mới được. Hắn rõ ràng chính là bên người nàng soái nhất, chính là nàng mỗi lần đều nhìn như không thấy, thật sự là quá đáng giận. Nghĩ vậy, hắn quanh thân tản mát ra từng trận dày đặc cấm lãnh, Tiểu Lâm ở một bên nhịn không được đánh cái dùng mình. Bí bảo khai quật đếm ngược cuối cùng một ngày, Cơ Hiểu Nghiêu thật sâu cảm thấy đời người nơi nào không gặp lại. Đang Xa Cung mang đội chính là rắn độc mỹ nhân với điệp, Thủy Nguyệt kiếm phái mang đội chính là thanh lệ thoát tục Lý Mộc Uyển, Đan Hà Điện mang đội chính là ánh mặt trời anh tuấn nam Cao Văn Khang, chỉ có Thái Sơ Môn mang đội chính là bạo hùng xấu nam Hùng Hạo. Cơ Hiểu Nghiêu bĩu môi, thật là xấu tế. Thái Sơ Môn nếu là từ Quách sư huynh mang đội thật tốt ta, cố tình là cái này dối trá bình thường xấu nam. Bất quá, Cơ Hiểu Nghiêu khỏe miệng hơi hơi giơ lên, nàng không vội mà đi tìm bọn họ phiền toái, có lửa đỏ quả tin tức ở treo bọn họ, chỉ sợ bọn họ sẽ chủ động đưa tới cửa. Cơ Hiểu Nghiêu nắm chặt trong tay kiếm, khi đó lại hảo hảo tính một chút các nàng chi gian chứng hảo. Thái Sơ Môn nội môn luyện khí kỳ đệ tử một thân màu thiên thanh tu sĩ bào, góc áo và táo chỗ tinh xảo thêu ba lượng đóa thiên cẩm tường vân, cùng ngoại môn đệ tử một thân xám xịt tu sĩ so sánh với, thoạt nhìn đặc biệt tiêu sái tuấn dật. Lệnh Cơ Hiểu Nghiêu có điểm kinh ngạc chính là này đó non nớt nội môn đệ tử cũng không có dị nghị, an tính đi theo Thái Sơ Môn ngoại môn đại bộ đội. Này đó nội môn đệ tử thiên tư xuất sắc, nhưng là tuổi tiểu, tư lịch thiển, nghĩ đến là bọn họ khẳng định bị dặn dò quá, theo sát ngoại môn lao bánh quẩy đi. Hơn nữa, ngoại môn đệ tử cũng là rất vui lòng mang theo bọn họ, rốt cuộc ra bí cảnh, ngoại môn đệ tử cùng nội môn đệ tử chi gian giới hạn vẫn là thực rõ ràng. Nếu có thể cùng nội môn đệ tử giao hảo, về sau nói không chừng sẽ có cái gì cơ duyên. Tứ đại môn phái đều còn sót lại mười mấy đệ tử, bọn họ đều một bên cảnh giác mặt khác môn phái đệ tử, một bên nhanh chóng đi tới. Dọc theo đường đi gặp được đều là nhất giai yêu thú, nhị giai yêu thú thế nhưng liền một con đều không có gặp gỡ. Cơ Hiểu Nghiêu đáy lòng không khỏi có điểm bất an. Ở mang đội Hùng Hạo, lúc này tâm tình mạc danh phức tạp, đã xem Cơ Hiểu Nghiêu thực không vừa mắt, nàng đều rớt xuống huyền nhai thế nhưng không có chết. Hắn cũng thực may mắn, Cơ Hiểu Nghiêu cũng chưa chết, hắn chính là còn ở nhớ thương lửa đỏ quả tin tức. Đồng thời, hắn cũng sợ hãi Cơ Hiểu Nghiêu sẽ hướng Thái Sơ Môn những đệ tử khác nói ra, hắn cùng Trì Kiều bội hợp lực giết hại chuyện của nàng. Hùng Hạo quan sát thật lâu sau, phát hiện Cơ Hiểu Nghiêu cũng không có nói ra tới tính toán, hắn mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Hắn thầm than chính mình tưởng quá nhiều, nói vậy Cơ Hiểu Nghiêu nàng cũng biết nàng nói ra cũng không có đệ tử sẽ tin tưởng nàng đi. Như vậy nữ tử lá gan cũng quá nhỏ, đại hắn đoạt được bí bảo sau, lại bắt được nàng bạn tốt Y Hề Nguyệt Ly, bước ra lửa đỏ quả tin tức đi. Nhìn thấy nhàn nhã tự tại ở một bên nói giỡn Cơ Hiểu Nghiêu, với điệp sắc mặt tức khắc khói mù, nghiến răng nghiến lợi hận đến không được. Đang Xa Cung đệ tử trừ bỏ chết đi cơ bản đều tụ tập ở bên nhau, nhưng là bên trong căn bản là không có biểu ca. Theo lý tới nói, lớn như vậy động tĩnh, biểu ca không có khả năng không xuất hiện. Nàng cùng biểu ca chính là ước hảo trước tìm được đối phương, lại cùng nhau liên thủ hành động, cho nên biểu ca không có khả năng sẽ tự tiện đi trước động. Tuy rằng nàng vẫn luôn ở cùng chính mình nói, biểu ca không có khả năng sẽ ra ngoài ý muốn, nhưng là nội tâm bất an lại càng ngày càng cường liệt. Càng tới gần chấn động ngọn núi, tu sĩ nội tâm liền càng kích động, xem này động tĩnh bí bảo hẳn là còn không có khai quật. Cho nên, phần lớn tu sĩ đều lựa chọn đi theo đại đội cùng nhau hành động, rốt cuộc này bí cảnh chính là lấy nguy cơ thật mạnh xưng, cũng không thể vì bí bảo đem mạng nhỏ cấp ném. Đương nhiên cũng có cho rằng tự thân công phu tương đối về đến nhà tu sĩ, bỏ hạ đồng môn ra sức hướng chấn động phía nam chạy đến. Dư lại đệ tử hâm mộ đấu kỵ hận nhìn bọn họ rời đi, không nghĩ tới đi trước đệ tử đều bi kịch vĩnh viễn táng thân tại đây quá một động thiên bí cảnh. Tới rồi kia tòa phát sinh chấn động ngọn núi khi, một chúng đệ tử là bi phẫn không thôi. Cơ Hiểu Nghiêu càng là lệ mục không thôi, nàng vốn tưởng rằng bí bảo khai quật, nàng thân là này bí cảnh duy nhất trúc cơ kỳ tu sĩ, còn không dễ như trở bàn tay. Ai biết, thời buổi này bí bảo khai quật còn sẽ có yêu thú nhớ thương đâu. Nàng nhìn trước mắt kết bè kết đội nhị giai yêu thú, một ngụm ngân nha hận không thể cắn. Yêu thú đàn trong đó, có nàng quen thuộc nhị giai yêu thú, tỉ như đại địa bạo hùng, bạo liệt hòa điểu, hung minh băng ma tước, bạc đầu con giết, kim tinh bạch ngạch hổ, cũng có nàng không quen thuộc xạ thủ thiết lân huyết, nham thiết lục hồn trốn sóc, tối cao cương tiên ưng, vạn trượng tuyết yêu ngưu, khu khụ, này đó lâm sư huynh hẳn là tương đối quen thuộc. Xem hắn vẻ mặt vặn vẹo bi phẫn thần sắc liền có thể đã nhìn ra. Các tu sĩ cùng này đó nhị giai yêu thú rằng có thời gian liền 15 phút đều không có, những cái đó táo bạo nhị giai yêu thú liền chịu không nổi, dẫn đầu ra chảo. Cơ Hiểu Nghiêu ít nhất cảm nhận được có một nửa yêu thú kia nóng rát ánh mắt là đầu hướng nàng, nàng chỉ tới cùng Nguyệt Ly truyền âm một câu, đừng lo lắng ta, chú ý an toàn. Đã bị đại đàn yêu thú cấp bao phủ. Cơ Hiểu Nghiêu rơi lệ đầy mặt nhớ tới chết yêu nghiệt nói câu nói kia, trên người của ngươi có chứa lưu ly thánh thể hơi thở, đối với khíu giác nhanh nhạy yêu thú tới nói, ngươi chính là nhất thơm ngọt con mồi. Thơm ngọt than bùn a. Tứ đại môn phái đệ tử rất có ăn ý từng người tụ ở một khối, đánh chết những cái đó nhị giai yêu thú. Khu khu, chỉ có một tu sĩ ngoại lệ. Không có cách nào, nếu là không sấn bí bảo khai quật phía trước đánh chết này đó nhị giai yêu thú, chỉ sợ bọn họ chỉ có thể trơ mắt nhìn bảo bối ở trước mắt bị không khai hóa yêu thú đoạt đi. Quan trọng nhất chính là, nhìn những cái đó nhị giai yêu thú hung tàn biểu hiện, liền biết chúng nó cũng không có buông tha bọn họ tính toán. Cơ Hiểu Nghiêu thần thức đảo qua phía sau theo đuổi không bỏ cũ địch nhân đại địa bạo hùng, bạo liệt hòa điểu, hung minh băng ma tức cùng kim tinh bạch ngạch hổ, đều sắp nhịn không được bạo thô. Mẹ nó, tỷ không đi tìm các ngươi phiền thoái, các ngươi đảo thượng tới rồi tìm ngược. Cơ Hiểu Nghiêu tâm nhãn vẫn là khá tốt, này không, nàng mang theo nhóm người này yêu thú vẫn luôn ở đằng xà cung đội ngũ bên kia dùng sức lan lộn. Với điệp vốn dĩ thấy những cái đó yêu thú có hơn phân nửa đuổi giết Cơ Hiểu Nghiêu, tâm tình cái kia thông thuận a. Nàng mới vỡ ra khỏe miệng còn không có tới kịp thu hồi, liền thấy Cơ Hiểu Nghiêu không có hảo ý hướng về đằng xà cung chạy tới. Tiểu dạng, cho các ngươi cười nhạo Thái Sơ Môn, cho các ngươi kiêu ngạo. Ừ. Với điệp nếu không phải cố kỵ 3 ngày trước tâm ma thể, nàng sớm hận không thể nhất kiếm diệt Cơ Hiểu Nghiêu. Với điệp căn bản không kịp mắng, cắn răng làm một chúng đệ tử đối thượng đại địa bạo hùng, nàng gọi nhà mình linh thú nhị giai huyền lôi chu tức đối thượng hung minh băng ma tước. Thấy phía sau cái đuôi còn sót lại 2 chỉ, Cơ Hiểu Nghiêu tâm tình thoải mái hướng một bên lá khô trồng chất âm trầm rậm rạp rừng cây chạy trốn. Cơ Hiểu Nghiêu một bên trốn, một bên mặt mày hớn hở, thật không hổ là hữu hảo môn phái, lập tức liền giúp nàng giải quyết 2 chỉ yêu thú. Liên ở Cơ Hiểu Nghiêu khoe khoang khi, một cái không lưu ý, bầu trời xoay quanh bạo liệt hỏa điểu một cái tầng trời thấp xoay tròn đem nàng ngậm đi lên. Kim tinh bạch ngạch hổ trơ mắt nhìn thơm ngọt ngon miệng con ngồi biến mất ở trước mắt, rú lên lồng lộn không thôi. Cũng dám ăn mảnh, đáng chết hai chân tạc bao, biết bay ghê gớm a. Bên hai cuồng phong gào thét, bị ngậm cổ áo ở không trung ngao du Cơ Hiểu Nghiêu, đón gió rơi lệ đầy mặt, bạo liệt hỏa điểu lao huynh, ngươi nhưng nhất định phải ngậm khẩn a. Nàng chính là còn không có tới kịp học ngự kiếm phi hành a. Nàng nghĩ đến, có thể hay không mang theo bạo liệt hỏa điểu tiến lang lung thiên phủ, lại hảo hảo thu thập nó. Chỉ chốc lát, nàng liền cắn răng từ bỏ, một gặp được nguy hiểm liền trốn đi như thế nào có thể trưởng thành đâu. Cơ Hiểu Nghiêu nghiến răng, nàng liền không tin, nàng đều chúc cơ còn đánh nữa thôi thắng kẻ hèn một con sẽ phun hỏa gà tây. Nàng chính là muốn phi thăng muội tử a. Đương bạo liệt hỏa điểu đem nàng từ trên cao ném hướng mặt đất khi, Cơ Hiểu Nghiêu sử dụng khinh thân công pháp đem hạ truy thân mình ổn định một tí xíu. Nhưng kết quả vẫn là hung hăng ngã ở trên mặt đất. Cơ Hiểu Nghiêu không rảnh lo trên lưng đau nhức, một cái xoay người, đảo khách thành chủ đột nhiên hướng bạo liệt hỏa điểu đánh tới. Lang Lung Thiên phủ, Tả Liên hài hước mà nhìn mất khống chế Cơ Hiểu Nghiêu, gợi cảm môi mỏng biên ý cười thật sâu, thật là hung tàn. Tấm tắc, này vẫn là nữ sao? Nhìn Cơ Hiểu Nghiêu ỷ vào linh lực dư thừa, vô sỉ dùng phi kiếm dây dừa khiêu khích bạo liệt hỏa điểu, hắn bên môi ý cười càng sâu, loại này vô sỉ hắn vẫn là rất thích. Đương nàng hao hết trăm cây ngàn đắng rốt cuộc nhất kiếm đem bạo liệt hỏa điểu cấp chọc sau khi chết, nàng nội tâm rơi lệ đầy mặt, hối hận không thôi, mẹ nó, nàng quên nàng còn có tiểu phát hỏa. Cơ Hiểu Nghiêu nhìn trước mắt lông chim bóc ra đầy đất, trên người N nhiều lỗ kiếm, chết đến không thể càng chết bạo liệt hòa điểu, yên lặng lau một phen mồ hôi lạnh. Nàng khi đó cả người thần dũng vô cùng, chỉ nghĩ phản công, một không cẩn thận liền đã quên chính mình đang làm cái gì. Cơ Hiểu Nghiêu thật sâu nhìn thoáng qua bạo liệt hòa điểu, nghĩ nghĩ vẫn là đem nó thi thể cất vào túi trữ vật. Tốt xấu là nhị gia yêu thú, đổi điểm tiền tiêu vật cũng là thực không tồi, nếu không nữa thì nhân sâm nấu gà cũng là rất có dinh dưỡng tích. Nàng còn nhớ tới kia hai chỉ tam gia yêu thú, không biết là bán đi hảo, vẫn là ăn luôn hảo. Nàng còn không có ăn qua tam giai linh thịt đâu. Đây là bồi hồi ở thần dữ của cùng đồ tham ăn chi gian yêu thương lựa chọn A. Nhìn Cơ Hiểu Nghiêu thân thủ đem cái chết trạng thảm thiết bạo liệt hỏa điểu cất vào túi trữ vật, Tả Liên mặt vô biểu tình, thật sâu cảm thấy thật là mất mặt A. Dưới nền đất một trận chấn động truyền đến, Cơ Hiểu Nghiêu ổn định thân hình, vội vàng thần thức triển khai. Nàng kinh hỉ phát hiện, nàng đây là bị bạo liệt hỏa điểu mang lên Bảo Sơn đỉnh núi. Dưới chân núi còn thỉnh thoảng truyền đến đao kiếm đánh nhau thanh, yêu thú tiếng gầm gừ, xem ra tình hình chiến đấu thập phần kịch liệt. Toàn bộ đỉnh núi liền nàng một người, liền một con yêu thú đều một có, thật là, họa kêu biết đâu sau này lại là phúc ca. Lau một phen hãn, Cơ Hiểu Nghiêu dẫn theo thanh kiếm, hướng chấn động cường liệt nhất địa phương đi đến. Người đi đâu nhi? Sâu kín nhàn nhạt thanh âm từ phía sau truyền đến. Cơ Hiểu Nghiêu bị dọa đến nhảy dựng, nàng cương thân mình sau này nhìn lại, chỉ thấy yêu nghiệt Tả Liên giống thần chi giống nhau đứng ở phía sau 10 mét chỗ. Một bộ màu đỏ sậm viền vàng sấn ra hắn như tuyết tái nhợt da thịt, màu đen nhu lượng sợi tóc rán mà rũ đến vòng eo, hơi mỏng môi thật giống như mau tích xuất huyết đỏ thắm, cả người tản mát ra một loại uy chấn thiên hạ vương giả chi khí. Mấy ngày không thấy, yêu nghiệt Tả Liên như thế nào lại yêu thượng vài phần. Cơ Hiểu Nghiêu cảm thấy cái mũi có điểm ngứa, thật là trời hanh vật khâu người cũng thượng hỏa. Nàng xoa xoa cái mũi, khô cằn trột dạ cười nói, ngạch, Tả Liên, đã lâu không thấy. Cái này tâm bảo, không phải hẳn là hướng chấn động cường liệt nhất địa phương đi sao. Tả Liên ưu nhã mắt trợn trắng, nửa đêm sơn mắt nhàn nhạt ngó nàng liếc mắt một cái, luận điệu vớ vẩn. Ngươi chẳng lẽ không biết, bảo bối thông thường đều ở nhất không có khả năng địa phương, mà nguy hiểm đều ở nhất khả năng địa phương ẩn nút sao. Ha ha, ta kiến thức thô lẩu, nào có Tả Liên ngươi như vậy kiến thức rộng rãi. Chúng ta đây nên đi chỗ nào đi? Có được giãn được mới là hảo muội tử. Tả Liên chọn chọn mày kiếm, cũng không để ý tới nàng lấy lòng, xoay người hướng tương phản phương hướng không nhanh không chậm bước vào, nàng ngoan ngoan theo đi lên. Vai rộng eo thon mông hẹp, hồng y lìa tóc đen, Cơ Hiểu Nghiêu trong lòng hít hít nước miếng, mi mắt cong cong, tốt đẹp sự vật luôn là làm người cảnh đẹp ý vui a. Chương 88 đính hôn. Dưới chân núi đao kiếm thanh dần dần biến mất, trên mặt đất chấn động cũng càng thêm lợi hại, xem ra tứ đại môn phái đã thu phục những cái đó yêu thú. Bí bảo cũng sắp xuất hiện thổ. Cơ Hiểu Nghiêu một đường đi theo Tả Liên đi, thẳng đến đi đến một cái bị cành khô lá rụng che khuất giếng cạn. Cơ Hiểu Nghiêu kinh ngạc khắp nơi quan khán một chút, cũng không có phát hiện này phụ cận từng có trụ người dấu vết, như thế nào sẽ vô duyên vô cớ xuất hiện một ngụm giếng cạn. Nàng chấp chấp điểm sơn hai tròng mắt nhìn phía Tả Liên, Tả Liên hướng về nàng hướng giếng cạn phương hướng dơ dơ lên chân bóng trắng non mê người cằm. Cơ Hiểu Nghiêu trừng lớn mắt đen, nuốt một ngụm nước bọt, run rẩy chỉ còn tản ra hư thối vị giếng cạn. Không thể tin tưởng hỏi, ngươi nên không phải là làm ta nhảy xuống đi thôi. Ân hử. Một bộ hồng bào từ từ đứng ở một bên Tả Liên chấp chấp đơn phượng nhãn, mày kiếm nhẹ trọn, trong giọng nói là chân thật đáng tin. Nho nhỏ bĩu môi, nàng chán ghét ân hử. Cơ Hiểu Nghiêu cả người đều suy sụp xuống dưới, gục xuống đầu đến gần giếng cạn. Ánh mặt trời sáng lạ, chính là giếng cạn nội lại là đen nhánh một mảnh, quái dị phi thường, nhìn đều cảm thấy thấm người. Nàng nghiến răng, dựng thẳng lên trắng non ngón trỏ. Đạm màu cam ngọn lửa xuất hiện ở đầu ngón tay. Nàng nhẹ nhàng ném đi, ngọn lửa lọt vào giếng cạn, tiểu cây đuốc giếng cạn nội mạng nện, cành khô, lá khô cùng với không biết tên hài cốt đều đốt cháy hầu như không còn. Đưa ngọn lửa lọt vào đáy giếng khi lại nháy mắt bị hắc ám bao phủ, Cơ Hiểu Nghiêu chịu chịu khoe miệng, sắc, thế nhưng liền thiên địa linh hỏa đều bị bao phủ. Nàng theo bản năng nhìn về phía Tả Liên, chỉ nhìn đến hắn nửa đêm sâu thẳm mắt đen hiện lên một mạt lạnh lùng ý cười. Nàng bỗng chốc quay lại đầu. Này yêu nghiệt cười đến thế nhưng so này đèn nhánh giếng cạn còn muốn thấm người, thật là thần nhân. Sắc, tỷ là trúc cơ kỳ tu sĩ, sợ thần mã. Cơ Hiểu Nghiêu cắn cắn hàm răng, một tay cầm ba thước thanh kiếm, một tay đầu ngón tay sáng lên tiểu hỏa, mũi chân nhẹ điểm du du dương dương phiêu tiến giếng cạn, yêu nghiệt Tả Liên không chút hoang mang đi theo nàng phía sau. Thân thức quét đến Tả Liên liền ở nàng đỉnh đầu đi theo bay xuống, Cơ Hiểu Nghiêu không khỏi nho nhỏ đáng khinh một chút, không biết yêu nghiệt có hay không xuyên quần lót, nếu là ngẩng đầu nhìn lại sẽ không nhìn thấy cái gì nhi đồng không nên mát mẻ phong cảnh đi. Lắc lắc đầu, nàng chạy nhanh đem vai lâu suy nghĩ cấp kéo lại, nếu như bị chết yêu nghiệt biết nàng ở đáng kinh hắn, còn không đem nàng trên da hủy đi cốt. Thằng đến lọt vào đáy giếng, nháy mắt tầm nhìn trống trải, nàng mới sáng tỏ vì cái gì nàng linh hỏa sẽ bị hắc ám bao phủ. Nguyên lai đáy giếng là tiến vào này bí bảo sơn động chỗ sâu trong một cái ảo trận, trước mắt là một cái vốn lượn hắc ám mật đạo, tiểu đạo hai bên là triệt điệp đến tề tề chỉnh chỉnh màu xanh lá thành cương nham. Nàng lại vừa thấy, không biết khi nào yêu nghiệt Tả Liên đã bay tới nàng phía trước, nam tử một bộ hồng y liề, áo gấm hoa phục, tóc dài như mực, tuấn mỹ như thần chi. Tả Liên không nhanh không chậm dạo bước về phía trước đi đến, Cơ Hiểu Nghiêu cũng học không nhanh không chậm từ từ đi tới, thỉnh thoảng nhắm vào yêu nghiệt mỹ nam vài lần, giảm bớt một chút thị giác mệt nhọc. Từ vào này sơn động, nàng thần thức đã bị áp chế đến luyện khí kỳ trình độ. Cũng không biết Tả Liên có phải hay không có thấu thị mắt thiên lý nhãn gì đó, hắn tổng có thể ở phân nhánh giao lộ tìm được chính xác xuất khẩu. Nhất thần kỳ chính là, mật đạo làm Cơ Hiểu Nghiêu mồ hôi lạnh đầm địa nhiều vô số ám khí, luôn là ở hai người 3 mét chỗ đỉnh trệ trụ, lại không thể đi tới một tấc. Chiêu thức ấy thật sự là quá xoái, Cơ Hiểu Nghiêu nội tâm sùng bái không thôi, trên mặt lại là vẻ mặt thận trọng, không hiển lộ một phân. Nàng đều có thể đoán được, nếu là nàng lộ ra sùng bái thần sắc, chỉ sợ chỉ biết đưa tới chết yêu nghiệt xem thường thôi. Đi rồi có đại khái nửa canh giờ, Tả Liên rốt cuộc dừng bước, nghiêng người ở một phiến thật dày cửa đá chạm kế tiếp trụ. Cơ Hiểu Nghiêu thức thời lập tức lăn tiến lên, dùng tay sờ sờ gõ gõ, nghiên cứu nên như thế nào làm nó tự động mở cửa. Tin tưởng ta, xuyên qua muội tử ở mạo hiểm trên đường nhìn thấy một phiến cửa đá, linh quang chợt lóe, đầu tiên nghĩ đến phần lớn là ma ma hống, vừng ơi mở ra, có hay không? Cơ Hiểu Nghiêu chính là như vậy ngây ngốc đối với cửa đá hồ kia hai câu chú ngữ, đãi nàng tỉnh ngộ lại đây, Tả Liên kia chảo phúng cười khẽ thanh đã ở nàng bên thai như sấm vang lên. Cơ Hiểu Nghiêu trắng non gương mặt nháy mắt nhiễm một mạt hà sắc, nàng nội tâm che mặt, ám nước mắt không thôi, nàng chỉ số thông minh là chuyện gì xảy ra, chẳng lẽ là bởi vì cùng nhị hóa lâm sư huynh vui sướng chơi đùa quá nhiều sao? Cơ Hiểu Nghiêu làm bộ sự tình gì đều không có phát sinh, tiếp tục chuyên nghiệp gõ gõ sờ sờ. Tả Liên cười nhạo ánh mắt phảng phất thực chất giống nhau, vẫn luôn khẩn dính ở nàng phía sau, thật là làm người quá không được tự nhiên. Thật lâu sau vẫn là nghiên cứu không ra cái gì, nàng nhụt chí tản nhẫn đạp một chân cửa đá, sau đó môn liền khai. Cơ Hiểu Nghiêu trợn mắt há hốc mồm nhìn keo kẹt chậm rãi hướng hai bên triển khai cửa đá, đầu óc nhất thời chuyển bất quá tới, cảm tình này cửa đá vẫn là cái em mở không thành, một hai phải ngược một chút mới nghe lời. Tả Liên môi mỏng nhẹ nhàng giơ lên, không thể không nói, Cơ Hiểu Nghiêu đại chịu đả kích biểu tình sung sướng hắn. Phải nói là, muội tử mỗi lần bất hạnh đều là hắn tâm tình chuyển tốt nguyên do. Bởi vậy có thể thấy được, yêu nghiệt Tả Liên đáy lòng chôn sâu ưu oán. Cửa đá sau là một tòa trống rông thạch điện. Tả Liên không nhanh không chậm đi vào đi, nàng hữu khí vô lực theo vào đi. Cơ Hiểu Nghiêu ai oán nhìn chằm chằm Tả Liên liếc mắt một cái, nàng như thế nào cảm giác được có một cổ vui sướng khi người gặp họa hơi thở ở không trung phiêu đãng. Dưới đáy lòng nho nhỏ nguyền rủa hắn một phen sau, Cơ Hiểu Nghiêu mới bắt đầu nghiêm túc đánh giá thạch điện bốn phía. Thạch điện bốn cái phương vị các có một cây chạm khắc rồng phượng thô của đá, thạch điện chính phía trước là một trương hình chữ nhật bàn đá, trên bàn đá chỉ có một phen phi kiếm, một khối ngọc quyết, một con ba chân hai nhĩ màu xanh lá đồng đỉnh. Bàn đá chính phía trên là một chương sinh động như thật bức họa một thân bạch y nhẹ nhàng công tử, mặt nếu quan ngọc, bên hông đừng một phen khắc dấu tinh xảo hỏa văn ba thước màu đỏ đậm trường kiếm, cùng trên bàn đá trường kiếm giống nhau bộ dáng. Quan ngọc công tử bả vai dừng lại một con hành trang như hạc, một đủ, có màu đỏ văn cùng bạch mõm tất phương. Cơ Hiểu Nghiêu bừng tỉnh đại ngộ, chẳng lẽ hắn là nàng tiểu tất phương phía trước chủ nhân không thành? Nàng tới gần một chút nhìn kỹ, ánh mắt sắc bén. Một đủ, xích văn thanh chất mà bạch mõm, về sau tiểu tất phương cũng là như vậy xoáy khí sao. Di, bức họa tả phía dưới khắc dấu mấy cái cổ văn, Cơ Hiểu Nghiêu thật sâu chấn kinh rồi, thế nhưng là quá một tiên nhân bốn chữ. Phải biết rằng, nàng hiện tại dưới chân dẫm lên địa phương chính là kêu quá một động thiên bí cảnh, sáng tạo một cái bí cảnh ít nhất là đại thừa kỳ trở lên đại năng A. Cơ Hiểu Nghiêu khiếp sợ qua đi chính là mừng như điên, ta lặc cái đi. Đó có phải hay không nói này thạch điện nhậm một kiện phổ phổ thông thông ngoạn ý khả năng đều là vật báo vô giá a. Nàng chỉ vào bức họa, run rẩy cháy nhiệt thanh âm, Tả Liên, cái này thạch điện rất có thể là quá một tiên nhân tọa hóa nơi hoặc là phi thăng phía trước lưu lại truyền thừa a. Lúc này thật là kiếm quá độ. Tả Liên trong mắt chuyển động nhẹ nhàng ngó nàng liếc mắt một cái, thanh âm lạnh lẽo đạm mạc, bất quá một cái nho nhỏ tọa hóa nơi, có cái gì hảo kinh ngạc. Nhưng đừng ném ta mặt. Này lạnh lẽo thanh âm giống như đại mùa hè vào đầu ngã xuống một chậu nước lạnh, Cơ Hiểu Nghiêu bị băng đến đánh dùng mình một cái, sắc, yêu nghiệt Tả Liên ngự khí lạnh nhạt bình tĩnh, hắn đây là thật ngại nàng mất mặt a. Cơ Hiểu Nghiêu nội tâm che mặt, rơi lệ đầy mặt, chẳng lẽ là hắn nội tâm ở phun tào nàng đồ nhà quê không thành. Không thể không nói, muội tử ngươi chân tướng. Hừ, nàng chính là kinh ngạc, chính là đồ nhà quê, thế nào? Cơ Hiểu Nghiêu trong lòng yên lặng ngạo kiều, nhưng là lại không thể không nhấp khẩn môi đỏ, khô cằn giải thích nói, này không phải ta lần đầu tiên gặp được chuyện như vậy, cho nên có một chút không quá bình tĩnh sao? Về sau sẽ không. Tả Liên chỉ là nhẹ nhướng mày đầu, cho thấy hắn căn bản liền không tin muội tử theo như lời. Cơ Hiểu Nghiêu dưới đáy lòng nhíu môi, không tin thì không tin, về sau gặp được đồng dạng sự tình, khu khụ, nàng khả năng thật đúng là liền làm không được không màng hơn thua. Rốt cuộc nàng vẫn là cái phàm nhân, có thất tình lục dục, làm không được đạp đất thành Phật, đạm mạc hết thảy. Cơ Hiểu Nghiêu kéo kéo khoe miệng, thu liễm một chút trên mặt không bình tĩnh biểu tình, nội tâm lửa nóng, mặt ngoài từ từ đi đến bàn đá trước. Tay nhẹ nhàng hổ vớt khắc dấu tinh xảo hỏa văn ba thước màu đỏ đậm trường kiếm, nhẹ nhàng một lấy không đứng dậy, lại dùng sức. Cơ Hiểu Nghiêu bình tĩnh mặt một suy sụp, khoe miệng chịu, mẹ nó, đem hết ăn mãi kính thế nhưng đều lấy không dậy nổi. Nàng không tin tà, chuyển hướng ba chân hai nhĩ màu xanh lá đồng đỉnh, mặt đều nghẹn đỏ đều lấy không đứng dậy. Cơ Hiểu Nghiêu lệ mục, quá một tiên nhân, ngươi nên không phải là cố ý đem bảo bối bãi này đậu nàng chơi đi. Nàng hít sâu một hơi, chuyển hướng kia khối ngọc quyết, tay vừa mới một đụng tới, đốn giác đầu hong một chút, trước mắt tối sầm, cả người hôn mê bất tỉnh. Tả Liên ở một bên rất có hứng thú nhìn Cơ Hiểu Nghiêu ở bàn đá bên kia vui vẻ tìm đường chết. Này quá một tiên nhân đem bảo bối của hắn đặt ở này, chính là tính toán tìm cái hảo đệ tử truyền thừa hắn bản lĩnh. Nếu là tuyển đồ đệ, dù sao cũng phải có sàng chọn quá trình đi. Cố tình nàng còn muốn tìm đường chết loạn chạm vào, ai, hắn đều không kịp khuyên bảo nói. Này không, nàng mới vừa đụng tới kia ngọc quyết cả người liền định trụ, sàng chọn hẳn là bắt đầu rồi đi. Thon dài ngón trỏ vướt ve một chút chân bóng trắng non cảm, hắn đối này sàng chọn vẫn là man cảm thấy hứng thú, tốt xấu cũng là tánh mạng tương quan huyết khế giả, vẫn là nhìn điểm đi. Tả Liên thân ảnh nhoáng lên, biến mất tại chỗ, xem diễn đi. Ngộng Giao, ngươi tỉnh. Lại không tỉnh lại, tiệc đính hôn ngươi đã có thể bị một rồi. Quen thuộc như nước như ca êm thai giọng nữ ở bên thai không thuận theo không cào vang. Tê Mộng Giao bị phiền lòng thanh âm ồn ào đến đột nhiên ngồi dậy, mẹ nó, nàng còn không phải là muốn ngủ cái lời giác, như vậy đều không được sao. Nàng nghiến răng, buồn bực mở buồn ngủ ngông lung điểm sơn hai tròng mắt, bị trước mắt phóng đại mặt hoảng sợ, Mạn Mân, ngươi như thế nào sẽ ở nhà ta? Tê Mộng Giao tả hữu ngắm liếc mắt một cái, đây là nàng kia có điểm nhỏ hẹp lại ấm áp ra, không tồi a. Đây cũng là nàng có điểm tiểu hỗn độn, lại có điểm tiểu khả ái tiểu phòng ngủ a. Hồ Mạn Mân tức giận cầm hồ mị hai tròng mắt liếc nàng liếc mắt một cái, vươn đôi tay kéo kéo nàng khuôn mặt, đi theo nàng lại đây còn có sóng gió mãnh liệt vĩ đại. Tê Mộng Giao có điểm không quá thích ứng, ngượng ngùng né tránh. Tê Mộng Giao, cư nhiên hỏi ta vì cái gì tại đây? Ta xem ngươi là ngủ ngu đi. Hồ Mạn Mân một phen đè lại nàng đầu nhỏ, không cho nàng trốn, dương khỏe miệng nhu loạn nàng tóc. Mạn Mân, được rồi. Là ta sai rồi, đừng xoa nhẹ. Lại xoa liền thành tổ chim. Ta này không phải vừa mới tỉnh ngủ, không quá thanh tỉnh sao. Ta vừa rồi hình như làm một cái thật dài mộng, trong mộng kỳ quái, chính là ta lại như thế nào đều nhớ không nổi. Tê Mộng Giao lấy lòng cười nói, tiện đà nàng cau mày, nghi hoặc hỏi, Mạn Mân, ngươi còn không có cùng ta nói, ngươi tại đây làm gì đâu. Còn có thể làm gì? Ngươi nên không phải là đã quên cùng Tiêu Cửu Hiên tiệc đính hôn đi. Hồ Mạn Mân mở to hai mắt không thể tin tưởng nói, vẻ mặt bị ngươi đánh bại thất bại cảm. Tê Mộng Giao trừng khẩu cứng lưỡi, nội tâm là nói không nên lời chua xót, ngươi cùng Tiêu Cửu Hiên đính hôn. Chuyện khi nào? Liên ở nàng nói như vậy thời điểm, trong đầu bay nhanh hiện lên cùng này cực kỳ tương tự một màn. Nàng nghĩ bắt lấy kia một tia hồi ức, lại như thế nào đều nhớ không nổi, chỉ phải từ bỏ. Hồ Mạn Mân chịu khoe miệng, không chút nào thương hương tiếc ngọc xả nàng khuôn mặt một phen, trong giọng nói toàn là chua. Tề Mộng Giao, lá gan lớn đúng không? Cũng dám bẩn thỉu ta. Đừng tưởng rằng Tiêu Cửu Hiên tuyển ngươi liền có thể khoe khoang ha. Hừ, không phải một cái nam bạc, thích ta nam bạc đều từ thành nam phố bài tới rồi thành bắc đuôi, liền Tiêu Cửu Hiên như vậy một thật tinh mắt cho ngươi. Ngươi tốt xấu là ta hảo tỉ muội, cũng không nên kém như vậy, bị ta nam thần cấp quăng. Muốn thật là như vậy, ta chính là sẽ không chút nào nương tay ra tay đoạn. Mạn Mân, ngươi đang nói, cái gì? Ta ảo giấc đi. Cơ Hiểu Nghiêu trừng lớn tròn xoe con ngươi. Nàng liền ngủ một giấc mà thôi, như thế nào tỉnh lại thế giới này liền biến huyền huyễn. Nàng như thế nào nghe ra nàng Tề Mộng Giao muốn cùng Tiêu Cửu Hiên đính hôn ý vị, này thật sự là quá kinh tủng. Hồ Mạn Mân nghiến răng, khiếp hồ mị con ngươi, ân hử. Con ở giả ngu đúng không? Ta làm ta tấu ngươi một đốn, ngươi liền biết có phải hay không ảo giác. Hồ Mạn Mân biên nói, biên dương tiểu nắm tay làm bộ muốn tấu nàng. Ân hử này ngữ khí rất quen thuộc. Cũng không biết ở đâu nghe qua. Tề Mộng Giao nga mi hơi trao, có điểm thất thần. Ta nhưng luyến tiếc, ngươi tấu nhà ta giao giao nga. Một phen ôn nhuận như ngọc, mang theo ý cười thanh âm ở cạnh cửa vang lên. Tề Mộng Giao đảo mắt nhìn lại, Tiêu Cửu Hiên chính dựa nghiêng trên bên cạnh cửa, người mặc một bộ màu trắng tinh xảo lễ phục dạ hội, trải qua tỉ mỉ cắt lễ phục phụ trợ ra hắn ưu nhã không tầm thường khí chất. Trên trán so lẹ không đồng đều tóc đen có một chút không một chút mà trêu đùa trong trẻo đôi mắt, đoan đoan là ôn nhuận như ngọc, khiêm khiêm quân tử, khóe miệng ý cười ngọt đến nị người. Tề Mộng Giao theo bản năng xoa xoa đôi mắt, phát hiện thật là Tiêu Cửu Hiên kia biến thái. Nàng chiu chiu khóe miệng, ngươi như thế nào sẽ có nhà ta chìa khóa? Còn có, ngươi nha hôm nay uống lộn thuốc không thành, cười đến thật thấm người. Thật là quá hết thuốc chữa, Hồ Mạn Mân trắng nàng liếc mắt một cái, Tề Mộng Giao, ngươi hôm nay thật sự không sinh bệnh đi. Hôm nay là ngươi cùng Tiêu Cửu Hiên tiệc đính hôn, hắn có thể không cười sao? Nhưng thật ra ngươi, hôm nay như thế nào đều không ở trạng thái bộ dáng. Nên không phải là ngươi tưởng lầm trận bỏ chạy, đem Tiêu Cửu Hiên cấp quăng. Nói vậy, ta sẽ rất vui lòng tiếp nhận tích. Giao giao lại như thế nào sẽ lâm trận bỏ chạy đâu. Nàng chính là chính miệng đáp ứng rồi ta cầu hôn Nga. Ngươi xem nàng ngón giữa thượng, chính là còn mang theo ta hướng nàng cầu hôn nhẫn kim cương. Tiêu Cửu Hiên mặt mang ý cười, trong giọng nói mang theo điểm khoe khoang cùng chắc chắn. Tề Mộng Giao cảm giác bị sét đánh giống nhau, nàng run rẩy nâng lên tay trái, ta sát, ngón giữa thượng thật sự có một viên vải tạp kéo đại nhẫn kim cương, thật sự là quá kinh tủng, có hay không? Nàng nỗ lực hồi tưởng một chút, dường như thật sự có như vậy hồi sự, bằng không trên tay nàng như thế nào sẽ có lớn như vậy tạp kéo nhẫn kim cương. Tiêu Cửu Hiên từng bước một đến gần, mặt nếu quan ngọc, khí chất ôn hòa. Hắn trực tiếp ở Tề Mộng Giao bên cạnh ngồi xuống, thuận thế ôm lấy nàng, còn thân mật quát một chút nàng cái mũi, giao giao, ngươi như thế nào lại ngủ nướng. Chạy nhanh lên rửa mặt thay quần áo, tạo hình sư đã đang chờ chúng ta, lại không nhanh lên đã có thể bị muộn rồi. Hôm nay chính là chúng ta tiệc đính hôn, may mắn ta tương đối hiểu biết, tự mình lại đây tiếp ngươi. Bằng không, không biết bị ngươi kéo dài tới khi nào đâu. Đại Tề Mộng Giao bị vẻ mặt ôn nhuận như ngọc Tiêu Cửu Hiên chỉ đạo rửa mặt xong, đổi hảo quần áo ra cửa khi, đều vẫn là ở vào như lọt vào trong sương ngủ. Tề Mộng Giao mặt vô biểu tình, nội tâm còn lại là bão cuồng phong quá cảnh, gió lạnh gào thét, thập phần không bình tĩnh. Tiêu Cửu Hiên ở trên xe vẻ mặt ý cười, có phải hay không tưởng tượng đến gả cho ta, liền hưng phấn mặc danh. Tề Mộng Giao hưng phấn than buồn, nàng trong lòng rõ ràng là tâm loạn như ma, trái tim băng giá mặc danh. Nàng tình nguyện hắn biến trở về nguyên lai như vậy xâm hàn âm trầm, cũng tốt hơn như vậy tươi cười đầy mặt, thấm người đến hoảng. Nàng trong lòng căn bản là không có cùng người yêu đính hôn, sau đó cộng hài liền cảnh cái loại này vui mừng. Hơn nữa không biết vì sao, nàng tổng cảm thấy rất quái dị, đến nỗi nơi nào quái dị, nàng rồi lại nói không nên lời. Hồ Mạn Mân thì tại một bên cùng nàng díu dít thảo luận, tiệc đính hôn cái gì trang dung cái gì tiểu lễ vay mới là nhất thích hợp nàng. Kỳ thật là Hồ Mạn Mân nàng một người đang nói, Tề Mộng Giao ở một bên thất thần phát ngốc. Thẳng đến bọn họ hóa hảo trang, đi tới xa hoa huy hoàng tiệc đính hôn đại sảnh, nàng mới hồi phục tinh thần lại. Nghe Du Dương hôm nay ngươi phải gả cho ta, Tiêu Cửu Hiên quỳ một gối xuống đất, nàng trong tay xe tải kéo nhẫn kim cương lại về tới trong tay hắn, giao giao, gả cho ta hảo sao. Ta sẽ cho ngươi cả đời hạnh phúc. Tề Mộng Giao chớp chớp mắt đen, đây là tiệc đính hôn quy củ, làm cho thân thích khách khứa mặt một lần nữa lại cầu hôn một lần. Nàng bốn phía nhìn quanh một chút, cô nhi viện viện trưởng, sủng ái nàng chủ nhiệm lớp cùng với giáo hội nàng tri thức cùng với đạo lý làm người trưởng quân đội huấn luyện viên đều ở một bên nhìn, mắt hàm nhiệt lệ. Nhìn tam đại năm thô huấn luyện viên ở một bên trộm gặt lệ, Tề Mộng Giao có điểm ác hàn chịu chịu khoe miệng. Tề Mộng Giao nhìn vẻ mặt chờ mong nhìn chằm chằm nàng Tiêu Cửu Hiên, nội tâm giống bị cắt một lỗ hổng, đau đớn mặc danh. Hốc mắt có điểm chua xót, nàng nhẹ nhàng thở dài một hơi, cho nên kỳ thật đời trước nàng thật sự có yêu thích quá Tiêu biến thái, phải không? Bằng không, nàng như vậy lãnh tình người như thế nào sẽ làm ra xá mình cứu người như vậy cầu huyết hành động. Tiêu Cửu Hiên cũng là biết đến, cho nên hắn mới có thể khóc đến như vậy tê tâm liệt phế, mới có thể điên cuồng đến như vậy làm nhân tâm đau. Giao giao, gả cho ta hảo sao? Tiêu Cửu Hiên chậm chạp không thấy nàng đáp lại, trong mắt tràn đầy đều là kinh hoàng thất thố. Cơ Hiểu Nghiêu nghiêng đầu, môi đỏ khẽ nhếch, ngươi biết không? Tiêu biến thái đối với ta thời điểm, mặc kệ là vui vẻ vẫn là sinh khí, hắn trước nay đều sẽ không giống ngươi như vậy ôn nhuận bình thản. Ngạch, nói như thế nào đâu, hắn đối với ta giống như vĩnh viễn đều chỉ có một biểu tình, đó chính là phảng phất ta giết hắn cả nhà giống nhau. Âm trầm huyết tinh, hận không thể đem ta thiên đao vạn quả, hủy đi ăn nhập bụng. Hơn nữa, ta không gọi Tề Mộng Giao, ta hiện tại kêu Cơ Hiểu Nghiêu Nga. Cơ Hiểu Nghiêu nhẹ nhàng cười. Mẹ nó, này tu chân giới vẫn tâm ảo trận thật cao cấp, nếu không phải nàng trong đầu đột nhiên xuất hiện yêu nghiệt Tả Liên Ân Hử. Hơn nữa nàng trực giác tương đối sắc bén, nàng liền thật sự bị hố, có hay không? Cơ Hiểu Nghiêu mới nói xong, đầu hong một chút, trước mắt tối sầm, cả người lại hôn mê bất tỉnh. Sắc, sẽ không lại đến đây đi. Thật là hố cha a. Đây là nàng vượng phía trước cuối cùng ý tưởng. Chương 89 quá một tiên nhân. Hiểu Nghiêu, quá một động thiên bí cảnh không phải đã sớm kết thúc sao? Ngươi còn hỏi cái này làm gì? Ý gì Nguyệt Ly nháy đen lúng liếng mắt to khó hiểu hỏi, nàng bên cạnh Quách Thiên Duệ sư huynh chính phi thường săn sóc tức linh quả ra, sắc bén ánh mắt, bá đạo mạnh mẽ nam tính mị lực ở Nguyệt Ly trước mặt là một ông nhu tình mật ý. Cơ Hiểu Nghiêu chịu chịu khoe miệng, thoáng bỏ qua một bên mắt, hảo hảo một cái hình nam, làm ra bực này tức vỏ trái cây, lột quả nho hành động, trên mặt còn đựng đầy nhu tình mật ý, thật sự là quá làm người hê răng. Ta chỉ là cảm thấy thời gian như nước chảy, trong chớp mắt. Ta đều có điểm nhớ không rõ lắm quá một động thiên bí cảnh phát sinh sự tình. Ngươi nói, ta như thế nào lại đột nhiên trúc cơ đâu? Cơ Hiểu Nghiêu có điểm nghi hoặc nói. Khi đó, Hung Hạo cùng Trì Kiểu Bội kia hai cái tiện nhân tập kích ngươi, ngươi đầu bị trọng thương, nhớ không rõ lắm thực bình thường. Yên tâm, về sau ngươi chậm rãi liền sẽ nhớ lại tới. Ý Lì Nguyệt Ly Chi Tâm Đại Tỷ Tỷ khuyên giải nói. Có lẽ là ta từ quá một động thiên bí cảnh trở về lúc sau, môn phái đã xảy ra quá nhiều sự tình. Ta sinh hoạt cũng đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất, cho nên tổng cảm giác không phải thực thích ứng. Phải nói là, có điểm bất an đi. Nghĩ nghĩ, Cơ Hiểu Nghiêu vẫn là nói ra nàng gần nhất đấy lòng bất an. Ý gì Nguyệt Ly làm nàng bạn tốt hảo khuê mật, tiếp thu một chút tâm tình của nàng rác rưởi là cần thiết tích. Kia cũng là, Hiểu Nghiêu ngươi ở quá một động thiên bí cảnh đột nhiên liền trúc cơ, cũng là ngươi cơ duyên rất tốt, còn nhặt được hai chỉ tam giai yêu thú thi thể. Hơn nữa, ngươi còn đem quý hiếm lửa đỏ quả dây đằng nộp lên môn phái. Môn phái trong ngoài chính là thập phần khiếp sợ. Bởi vì ngươi thiên phú xuất sắc, khoảng thời gian trước bị ngũ trưởng lao thu làm thân truyền đệ tử, hiện tại thành một người vĩ đại luyện đan sư. Ngươi gần nhất chính là nổi bật hòa thế, chạm tay là bỏng Nga. Như vậy sinh hoạt cùng trước kia so sánh với, có thể không long trời lở đất sao. Ý gì Nguyệt Ly mắt mang ý cười, nhất nhất đếm Cơ Hiểu Nghiêu gần nhất biến hóa. Trước kia vẫn luôn bị người ta phế tài kêu to, hiện tại đột nhiên trở thành thái sơ môn nhân vật phong vân. Ta là có điểm không quá thích ứng. Cơ Hiểu Nghiêu ngượng ngùng cười cười. Chỉ là nàng không khỏi nhíu nhíu mày, nàng tưởng nói không phải không thích ứng, mà là đối với chung quanh hết thể cảm giác thực quỷ dị mà đột nhiên sinh ra mâu thuẫn tâm lý, này mâu thuẫn tâm lý dẫn tới nàng nội tâm bất an. Hơn nữa, chúng ta thiên thương giới tuổi trẻ nhất kim đan tu sĩ, nhất có thiên phú kiếm tu Âu Dương Sư Thúc còn làm cho thái sơ môn các đệ tử mặt chính miệng hướng ngươi thổ lộ. Ngẫm lại đều cảm thấy lãng mạn vô cùng a. Ngươi không có nhìn đến. Trung toàn ngộng sư thúc mặt soát một chút so với kia than đen còn hắt đâu. Nàng cư nhiên còn tưởng cùng ngươi động thủ, cuối cùng là bị Âu Dương sư thúc một trưởng oanh bay ra đi, mất mặt đã chết. Thật là đại khoái nhân tâm A. Ý gì Nguyệt Ly ngay từ đầu là chế nhạo, hài hước nàng, tiện đà hưng phấn vây vây tiểu nắm tay, hiển nhiên nhìn đến trung toàn ngộng như vậy mất mặt nàng thập phần cao hứng. Được rồi. Ta tới này, cũng không phải là làm ngươi dễu cơ ta. Cơ Hiểu Nghiêu phảng phất cũng nhớ tới Âu Dương sư thúc chính miệng thổ lộ kia một màn. Một mặt đỏ bừng trộm nhuộm dần gáy ngọc, càng thêm có vẻ, da thịt nộn như chi ngọc. Đương nhiên, đối với Trung Toàn Ngộng bị Âu Dương Sư Thúc đánh bay, Cơ Hiểu Nghiêu nội tâm cũng là thập phần giải hận. Nếu không phải Trung Toàn Ngộng, nàng lại như thế nào sẽ ở bí cảnh cửu tử nhất sinh, bi kịch vạn phần đâu? Đúng rồi, các ngươi trúc cơ đan chuẩn bị tốt sao? Cơ Hiểu Nghiêu vẻ mặt quan tâm hỏi, nếu là không đúng sự thật, ta tự mình cho các ngươi luyện một lò. Cảm ơn vĩ đại luyện đan sư quan ái, chúng ta trúc cơ đan đã sớm chuẩn bị thỏa đáng. Ý gì Nguyệt Ly nháy doanh quang sáng lạ, lập lệ như tinh mắt đen trả lời nói. Ngươi vẫn là chạy nhanh trở về đi. Nếu không, đợi lát nữa ngươi Âu Dương Sư Thúc tìm không thấy người, lại nên tới tìm chúng ta. Quách Thiên Duệ chế nhạo nói, Ý gì Nguyệt Ly ở một bên cũng cười phụ họa. Sắc, thật là trọng sắc khinh hiếu. Nàng thật sự là quá thương tâm. Cơ Hiểu Nghiêu dọc theo bốn lượn tiểu đạo, chậm gì gì đi tới, nhớ tới thanh tuấn trích tiên nam thần, nàng Âu Dương Sư Thúc, tâm tình đột nhiên phi dương lên. Những cái đó nhìn không thuận mắt cặn bã tất cả đều bị chết rất xa, hảo cơ hữu tìm được bạn cũng mau chúc cơ, nàng cũng cùng thành tuân trích tiên nam thần tiến triển vui sướng, hiện tại sinh hoạt còn không phải là nàng tha thiết ước mơ sinh hoạt sao. Vì sao, nàng tổng cảm giác không đối đâu, chẳng lẽ là nàng quá hiểu thấy đủ thường nhạc, làm người không lòng tham, cho nên mới cảm thấy này hết thể hoàn mỹ đến quá mức. Cơ Hiểu Nghiêu đi rồi một đoạn đường, đốn giác bực bội, vung tay lên, phi kiếm ra khỏi vỏ, ngự kiếm phi hành hướng sao trời quốc phương hướng bay đi. Có lẽ nhìn thấy Âu Dương Sư Thúc sau, nàng tâm liền sẽ yên ổn. Tiến sao trời cốc, một thân bạch y như tuyết thanh tuấn trích tiên nam thần liền xuất hiện ở nàng trước mắt, thanh âm thanh nhuận, ngữ hàm quan tâm, sáng sớm liền không thấy bóng người, đi đâu? Cơ Hiểu Nghiêu nho nhỏ hoa si một chút, vừa mới tưởng đáp lại hắn, đốn giác trong đầu ân hử như sấm vang lên. Cơ Hiểu Nghiêu tâm một giật mình, đột nhiên mở mắt ra, nhìn quanh bốn phía là một gian trống rông thạch điện bốn cái phương vị các có một cây chạm khắc rồng phượng thô của đá, thạch điện chính phía trước là một trương hình chữ nhật bàn đá, trên bàn đá chỉ có một phen phi kiếm, một con ba chân hai nhĩ màu xanh lá đồng đỉnh, mà trên tay nàng chính cầm một khối ngọc quyết. Cơ Hiểu Nghiêu dùng ngu bàn tay nhẹ nhàng xoa xoa đầu, có điểm không phục hồi tinh thần lại, nàng vừa mới không phải còn ở cùng Thanh Tuấn Trích Tiên Nam Thần đang nói chuyện sao? Như thế nào đột nhiên ở một tòa thạch điện, hơn nữa này thạch điện còn rất quen mắt. Bàn đá chính phía trên là một chương sinh động như thật bức họa một thân bạch y nhẹ nhàng công tử, mặt nếu quan ngọc, này bức họa cũng rất quen thuộc đâu. Cơ Hiểu Nghiêu nhíu nhíu mày, nháy mắt trong óc đường ngắn truyền được, ta lật cái đi, nguyên lai lại là giấc mộng Nam Kha. Nguyên lai nàng trong tiềm thức tốt đẹp sinh hoạt đều là hình dáng này sao? Bất quá, Cơ Hiểu Nghiêu nghiến răng, cáu giận không thôi, đáng chết yêu nghiệt Tả Liên, nàng thật vất vả có thể ở ảo cảnh trung thân cận một chút Âu Dương sư thúc, thế nhưng bị chết yêu nghiệt đánh vỡ nàng mộng đẹp, ân hử cái mau a. Chẳng lẽ liền không thể chờ nàng cùng nam thần thân cận sau, lại ân hử sao? Còn nàng Thanh Tuấn Trích Tiên Nam Thần, một cái là quá khứ dụ hoặc, một cái là tương lai dụ hoặc, Cơ Hiểu Nghiêu ra một thân mồ hôi lạnh, này quá một tiên nhân cũng quá hung tàn đi. Nếu không phải có Tả Liên hừ lạnh, nàng phỏng trừng đều bị hố đi vào. Nghe nói vào ảo cảnh người, nếu ra không được, liền chờ linh hồn bị nhốt chết thẳng đến biến mất hồn tán. Ngươi đây là dục một câu bất mãn. Tả Liên sâu kín xuất hiện ở nàng bên cạnh, nhướng nhướng chân mày chào phúng nói. Chính cái gọi là, làm sợ liền sẽ thói quen. Cơ Hiểu Nghiêu đều có điểm thói quen Tả Liên thức lên sân khấu phương thức. Hơn nữa, dục một câu bất mãn than bùn a. Cơ Hiểu Nghiêu nội tâm yên lặng phun tào, không đáp lời. Tuy rằng chết yêu nghiệt thực độc miệng, nhưng là nàng vẫn là thực cảm tạ hắn hai lần vươn hoán tay, đem nàng từ ảo cảnh chung lôi ra tới. Nếu là chết ở ảo cảnh, cỡ nào dối dám a? Lại là Tiêu Cửu Hiên, lại là Âu Dương sư thúc, Cơ Hiểu Nghiêu ngươi thật đúng là hoa tâm lạm tình. Tả Liên mị mị đơn phượng nhãn, khinh thường ngó nàng liếc mắt một cái. Nữ nhân này thế nhưng đắm chìm ở ảo cảnh, thật là quá kém cỏi. Hoa tâm lạm tình. Cơ Hiểu Nghiêu thẹn quá thành giận. Nàng liền Âu Dương sư thúc tiểu thủ thủ đều một có kéo quá, nàng như thế nào liền hoa tâm lạm tình. Cơ Hiểu Nghiêu nghiến răng, hít sâu một hơi, nàng không tức giận, cùng cái này độc miệng lòng dạ hẹp hỏi chết yêu nghiệt so đo, còn không được tức chết chính mình. Nàng đảo mắt nhìn về phía trong tay ngọc quyết, cắn chặt răng, vẫn là quyết định đem thần thức thăm đi vào. Nay đều bị hố hai lần, nàng nếu là lùi bước, không phải mệt sao. Thần thức mới thăm đi vào, bên người cảnh sắc toàn phi, biến thành trắng xóa một mảnh. Trước mắt đột nhiên xuất hiện cái một thân bạch y nhẹ nhàng công tử, mặt nếu quan ngọc, bên hông đừng một phen khắc dấu tinh xảo hỏa văn ba thước màu đỏ đậm trường kiếm. Cơ Hiểu Nghiêu kinh ngạc nhìn trước mắt nhẹ nhàng công tử, này không phải quá một tiên nhân sao? Hắn không phải hẳn là phi thăng tiên giới sao? Hắn như thế nào sẽ xuất hiện tại đây? Nàng sắc mặt soát một chút trắng, nên sẽ không lại là một con á phiêu đi. Là một cái từ nhỏ bị cô nhi viện viện trưởng dùng á phiêu đe dọa ngoan ngoãn ngủ muội tử. Cơ Hiểu Nghiêu tỏ vẻ nàng đối A Phiêu tuyệt đối là trốn tránh ba thước. Ngươi không cần sợ hãi, ta bất quá là quá một tiên nhân riêng tàn lưu tại đây một sợi hồn phách. Chỉ có Tất Phương tân chủ nhân đã đến, ta mới có thể bị đánh thức. Nhẹ nhàng công tử ý cười doanh doanh, chút nào không ngại Cơ Hiểu Nghiêu trong mắt đề phòng. Cơ Hiểu Nghiêu nghe xong, sắc mặt bạch thượng vài phần, mẹ nó, thật là A Phiêu. Nàng khô cằn hỏi, như vậy, ngài có cái gì phân phó sao? Không tham luyến qua đi, không chấp nhất tương lai. Chỉ coi trọng hiện tại. Ngươi thông qua ta hai trọng vấn tâm ảo cảnh, bởi vậy có thể thấy được ngươi tâm tính kiên định, phẩm tính thượng giai, ta đặc biệt thưởng thức. Nhẹ nhàng công tử tán dương nói. Cơ Hiểu Nghiêu nghe xong hắn một phen tán dương, không khỏi có điểm mặt đỏ, nếu không có yêu nghiệt nhắc nhở, chỉ sợ nàng không có thể nhanh như vậy tỉnh ngộ lại đây. Lưu quang gió lửa kiếm, ngàn luyện đan đỉnh đều là ta tình cảm chân thành pháp bảo, đáng tiếc không thể cùng nhau phi thăng. Ta là riêng lưu tại đây là chúng nó tìm một cái chủ nhân tốt. Chỉ cần ngươi lại đáp ứng ta một điều kiện, này hai kiện cực phẩm pháp bảo liền thuộc về ngươi. Nhẹ nhàng công tử hướng dẫn từng bước nói. Điều kiện gì? Cơ Hiểu Nghiêu tuy rằng thực tâm động, nhưng là nàng cũng minh bạch bầu trời là sẽ không duyên cơ rớt xuống bánh có nhân. Ta nguyên danh Tang Lương Tài, vì Ngô Đồng kiếm phái trưởng lão. Nếu có một ngày, ngươi gặp ta hậu nhân, nếu là bọn họ đang đứng ở khốn cảnh, hy vọng ngươi có thể đáp thượng một tay. Còn có, ta hy vọng ngươi có thể trở thành Ngô Đồng kiếm phái khách khanh trưởng lão. Nhẹ nhàng công tử thẳng thắn nói, cái này Ngô Đồng kiếm phái khách khanh trưởng lão còn hảo thuyết, nhưng là ngươi hậu nhân, ta thật sự sẽ không bằng mặt thức người. Cơ Hiểu Nghiêu khó xử nói, ta sẽ ở ngươi thức hải, tức tử phủ lưu lại một đạo linh hồn ấn ký. Nếu có một ngày ngươi gặp được bọn họ, này nói linh hồn ấn ký liền sẽ nóng lên nhắc nhở ngươi. Một thân bạch tí quá một tiên nhân chân thành nói. Ngươi dùng ta suy xét một vài. Cơ Hiểu Nghiêu vừa nghe linh hồn ấn ký liền có điểm phát túng, lại còn có muốn lưu tại tử phủ, ngươi nói dẫn đi. Nếu là đến lúc đó, này linh hồn ấn ký là cho hắn hậu nhân vì nô vì tì gì đó, nàng không phải mệnh lớn. Tà Liên, cái này linh hồn ấn ký có thể tiếp thu sao? Cơ Hiểu Nghiêu trộm ở thức hải hỏi tu chân bách khoa bài đủ, yêu nghiệt Tà Liên. Từ hắn hai lần vươn hoang tay, đem nàng từ ảo cảnh chung lôi ra tới, Cơ Hiểu Nghiêu sẽ biết trên người nàng phát sinh hết thảy, hắn hẳn là đều là biết được. Có ta ở đây. Tà Liên nhàn nhạt nói. Bất quá, Tà Liên trong lòng nhưng thật ra rất kinh ngạc, bởi vì nàng ngày thường nhìn như mềm như bông, trên thực tế lòng tự trọng rất cường, còn tưởng rằng nàng sẽ không chủ động hỏi hắn đâu. Cơ Hiểu Nghiêu nội tâm trận trắng mắt, này ngữ khí thật đúng là cuồng vọng tự đại. Bất quá, nàng vẫn là rất tin tưởng Tà Liên. Tà Liên là nàng sở nhận thức người lợi hại nhất, hơn nữa nàng hai vẫn là tánh mạng tương quan khế ước giả, bởi vậy hỏi hắn là nhất đáng tin cậy. Cơ Hiểu Nghiêu cười khai mặt mày, ta tiếp thu ngươi điều kiện. Quá một tiên nhân nhưng thật ra có điểm tiểu kinh ngạc, trước một giây nàng vẫn là mắt hàm đề phòng, do dự, giây tiếp theo liền hạ quyết tâm, này tiểu cô nương nhưng thật ra rất thú vị. Quá một tiên nhân khỏe miệng hơi hơi giơ lên, như thế, tàng mô đa tạ. Nhắm mắt. Hắn nói xong, ngón tay ở không trung nhẹ nhàng một chút, trắng xóa địa phương dạng khai từng đạo gợn sóng, kia gợn sóng phương hướng chính hướng Cơ Hiểu Nghiêu mà đi. Cơ Hiểu Nghiêu nhắm mắt lại, tiếp thu bạch mang một mảnh không ngừng hướng nàng trong óc mãnh liệt mà đến tin tức lưu. Đãi nàng toàn bộ tiếp thu xong, đầu có điểm chứng đau, nàng lắc lắc đầu mới cảm giác hảo một chút. Cơ Hiểu Nghiêu mở to mắt, phát hiện nhẹ nhàng công tử thân ảnh đang ở dần dần đạm đi. Cuối cùng hối thành một đạo bạch mang bông chốc tiến vào nàng hai mi chi gian tử phủ, sau đó biến mất không thấy. Cơ Hiểu Nghiêu cẩn thận sửa sang lại một chút, quá một tiên nhân cho nàng tin tức, không khỏi nghẹn họng nhìn chân chối, cái này thật là kiếm quá độ. Lưu quang gió lửa kiếm mãi thất phẩm hỏa thuộc tính phi kiếm, này có lẽ đối với quá một tiên nhân đại thừa kỳ tu sĩ tới nói, này phi kiếm có điểm cấp thấp. Nhưng là này phi kiếm lại là làm bạn hắn nhất lâu, cũng là hắn yêu nhất song tu bạn lữ để lại cho hắn duy nhất di vật. Cho nên hắn đặc biệt chân ái này phi kiếm, còn riêng tại đây lưu lại một sợi hồn phách vì nó tìm một cái chủ nhân tốt, có thể nói là trọng tình trọng nghĩa, dụng tâm lương khổ. Ngàn luyện đan đỉnh bổn mãi tam phẩm pháp khí, nhưng là trải qua hắn quanh năm suốt tháng ẩn dưỡng cùng với không ngừng thăng cấp, này ngàn luyện đan đỉnh đã trở thành thất phẩm pháp bảo, còn diễn sinh ra một mạt linh tính, có thể nói quý hiếm đến cực điểm. Phải biết rằng, nàng tiểu hỏa vẫn là trải qua mấy vạn năm mới diễn sinh ra một tia linh tính, bởi vậy có được linh tính pháp bảo so bình thường pháp bảo tính năng muốn bay lên hai thành, ở tu chân giới có thể nói giá trị liên thành. Quá một tiên nhân còn phi thường hảo tâm cấp Cơ Hiểu Nghiêu để lại một ít sử dụng lưu quang gió lửa kiếm, ngàn luyện đan đỉnh bí quyết. Nàng tuét miệng rác, theo bản năng sờ sờ giữa mày, trong miệng chân thành tha thiết nói, đa tạ, quá một tiên nhân. Cơ Hiểu Nghiêu thần thức rời đi ngọc quyết, một lần nữa xuất hiện ở thạch điện kia một khắc, nàng là nhanh chóng bế lên lưu quang gió lửa kiếm, ngàn luyện đan đỉnh, sau đó vẫn luôn ở ngây ngô cười. Thế gian này có thể nào như thế tốt đẹp đâu. Ở Lang Lung Thiên Phủ, Tà Liên chịu chịu khoe miệng, đừng khai mắt, thật là không nỡ nhìn thẳng A. Thật lâu sau, Tà Liên xem nàng vẫn là ở ngây ngô cười, nguy hiểm ám mang ở đồng tử một lượt mà qua, hừ lạnh nói, hừ. Còn ngây ngốc làm gì? Còn không chạy nhanh khế ước. Bị Tà Liên nếu ngàn vạn cân khí thế một áp, Cơ Hiểu Nghiêu rốt cuộc tỉnh táo lại, nàng chút nào không ngại Tà Liên đối nàng tạo áp lực, nhạc điên lấy máu khế ước. Khế ước sau. Nàng đối với hai kiện cực phẩm pháp bảo là yêu thích không buông tay, trong mắt mạo lấp lánh lượng như cực phẩm linh thạch giống nhau quan mang. Nàng buồn rầu cực kỳ, nàng rốt cuộc là trước học ngự kiếm phi hành hảo đâu, vẫn là trước học luyện đan hảo đâu. Khoe miệng nàng giơ lên, ánh mắt lộng lẫy, thật là vui sướng buồn rầu a. Có tu sĩ lại đây, chạy nhanh rời đi. Tả Liên trầm thấp thanh âm truyền đến. Đãi nàng ý thức được Tả Liên trong lời nói ý tứ, tiếng bước chân đã tới gần cửa đá. Cơ Hiểu Nghiêu một cái giật mình, đông chốc tại chỗ biến mất. Trực tiếp trốn vào Lang Lung Thiên Phủ. Chương 90 giao dịch. Nị mạ, cái này phá sơn động chỉ có lung tung rối loạn ám khí, cái gì bảo bối đều không có nhìn đến. Thật là đen đuổi đã chết. Một phen nghẹn ngào tục tàng giọng nam truyền đến. Hừ, ngươi chẳng lẽ không có nhìn đến có một ít rơi rụng trên mặt đất ám khí sao? Ta hoài nghi có tu sĩ so với chúng ta sớm đến. Một cái khác nam tử nhỏ giọng phẫn nộ quát, thanh âm âm lánh như rắn độc. Cũng không biết này hai cái nam tu là như thế nào phát hiện này sơn động mật đạo. Cơ Hiểu Nghiêu ở Lang Lung Thiên Phủ vẻ mặt mồ hôi lạnh, bởi vì thập phần tự tin sẽ không có người khác sẽ phát hiện giếng cạn khác thường, cho nên nàng cũng không có xử lý rất những cái đó ám khí. Xem ra, về sau nhất định phải cẩn thận điểm mới được. Sư huynh, không thể nào. Ta nhưng không tin còn có quy tôn tử trận pháp tạo nghệ so ngươi còn muốn tinh thông. Tục Tăng giọng nam có điểm bực bội nói. Chính cái gọi là nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Này có cái gì không có khả năng. Tưởng tượng đến bảo bối bị người nhanh chân đến trước, âm lãnh nam tử tâm tình cũng thật không tốt. Sư huynh, bên này có cái mở ra cửa đá. Sư đệ, cẩn thận một chút. Đã biết, ta lão Tô đảo muốn nhìn, là cái nào đuôi mù, dám đoạt ta Tô ra ra bảo bối. Tục Tăng nam cái mũi phun khí, đột nhiên vọt vào thạch điện. Mấy ngày hôm trước, Cơ Hiểu Nghiêu còn riêng nếm thử một chút phân chi vô tính sinh sôi nảy nở, nàng đem nhất khỏe mạnh kia cây lửa đỏ quả dây đằng, tách ra thành 7 chi, thế nhưng toàn bộ đều thành công tồn tại. Đó chính là nói, về sau nàng chỉ cần linh thực một tiểu căn chặt cây, là có thể dễ dàng gieo trồng ra quý hiếm linh thực. Cơ Hiểu Nghiêu là mừng rỡ như điên, sau đó, nàng đem hắc thổ địa thượng linh thực có thể hủy đi đều mở ra. Nàng còn lấy nàng đã phân chi linh thực, cùng Y Lệ Nguyệt Ly, Quách Thiên Duệ, Lâm Sư huynh bọn họ trao đổi không ít quý hiếm linh thực, tỉ như tam giai sinh thạch hoa. Bởi vậy Lang Lung Thiên phủ hắc thổ địa thượng, các loại quý hiếm linh thực số lượng mạnh thêm, mọc phi thường khả quan. Hiện tại Cơ Hiểu Nghiêu là vừa thấy đến các loại quý hiếm linh thực liền mắt mạo lục quang. Cơ Hiểu Nghiêu lưng dựa phì nhiêu giàu có hắc thổ địa, ở Lang Lung Thiên phủ phất khai một bên màn trời, ngồi ở một trường chiếc ghế thượng, mùi ngon nhìn màn trời. Màn trời Lý Chính Trình diễn thạch điện phát sinh sự tình, Yêu Nguyệt Tả Liên cũng không biết ở đâu chuyển đến một phen mềm ghế, thập phần thoải mái dựa nghiêng xem diễn. Chỉ thấy một cái diện mạo tục tằng tráng hán vũ một phen đại thiết chủ y, vọt vào thạch điện, một người diện mạo âm nhu nam tử theo sát sau đó. Quen thuộc màu xám tu sĩ phục, Cơ Hiểu Nghiêu đồng tử hơi mở, có điểm kinh ngạc, không thể tưởng được thế nhưng là Thái Sơ môn đồng môn. Này hai gã đệ tử hẳn là Tân Tấn cùng giới đệ tử, nàng cũng không phải rất quen thuộc, chỉ đại khái nhớ rõ tên kia tục tằng đệ tử họ Tô, một khắc danh âm lãnh nam tử họ Khi. Bất quá, nàng nhưng không có đi ra ngoài tương nhận tính toán. Có hung hạo, chi kiều bội máu chảy đầm địa giao hấn, Cơ Hiểu Nghiêu đối đồng môn tình nghĩa từ đáy lòng có điểm xem nhẹ. Tráng hán vọt vào thạch điện sau, tả hữu hoàn xem, phát hiện thế nhưng không ai, cũng không có gì đáng giá bảo bối, chỉ có một trường phá họa, như trường phi giống nhau tục tằng lông mi thế nhưng đáng thương hề hề gục xuống xuống dưới. Hắn xoay chuyển béo thô cổ, nhấp môi đau thương nói, sư minh, bảo bối thật sự đã không có. Nói xong, hốc mắt nháy mắt sưng đỏ, nhiệt lệ quần quận mà rơi. Cơ Hiểu Nghiêu chịu chịu khoe miệng, trong lòng ác hàn, ta lặc cái đi, tráng hán lệ nóng doanh chồng gì đó thật sự là quá hủy người muốn ăn. Âm lãnh nam tử cũng chịu chịu khoe miệng, một cái tát không lưu tình chút nào phiến đi, trên mặt đều là ghét bỏ biểu tình, cùng ngươi nói bao nhiêu lần rồi. Không nên hơi một tí liền loạn khóc. Thật sự là quá không có nam tử hán khí khái. Âm lãnh nam tử phiến xong sau, ngoài miệng tê một tiếng, chạy nhanh lắc lắc tay, này nha ra lại dày. Tục Tăng Trương Phi bị phiến phi lảo đảo lùi lại vài bước, bị phiến một bên trên mặt tức khắc xuất hiện một cái hồng hồng bàn tay ấn. Cơ Hiểu Nghiêu theo bản năng xoa xoa chính mình quay hàm, mẹ nó. Nàng thật muốn thế Trương Phi kêu một tiếng đau a. Bất quá, âm lãnh nam tử nói vẫn là rất có đạo lý. Nếu là nàng phỏng trừng cũng sẽ nhịn không được chịu hắn một cái tát, bởi vì hắn kêu biểu tình thật sự là quá tiện. Sư Minh, là sư đệ sai rồi. Ngươi đừng nóng giận, cũng đừng lại phiến sư đệ mặt, lần sau sư Minh ngươi liền trực tiếp bắt ngươi roi chịu đi. Như vậy ngươi tay liền không đau. Tục Tăng Trương Phi ngậm nước mắt, vẻ mặt tiêm sai rồi, tiêm là quy tôn tử biểu tình lại dính đi lên. Nói ra nói, quá tiện. Cơ Hiểu Nghiêu cùng bình tĩnh Tả Liên đều nhịn không được chịu chịu khoe miệng, đồng thời ác hàn một chút. Thật là cánh rừng lớn, cái gì điều đều có. Nàng hôm nay xem như kiến thức tới rồi, nguyên lai thế giới này thật đúng là có thượng vội vàng tìm chịu người. Cơ Hiểu Nghiêu nga mi hơi cho, chính là cũng chưa từng nghe qua trên phố có truyền quá Tô sư đệ là cái dạng này tính tình a. Cơ Hiểu Nghiêu nhìn Tục Tằng Trương Phi quạt hương bồ đại bàn tay, thật mạnh xoa nhẹ một chút bị phiến khuôn mặt, sau đó trên mặt hắn giấu bàn tay thế nhưng dần dần đánh tan. Nàng mở to hai mắt nhìn, sắc, này quả thực chính là Jun em mở chuẩn bị thể chất A. Nàng lại ngắm liếc mắt một cái, Tục Tằng Trương Phi kia cường tráng vô cùng thân hình, đốn rắc một ngụm lao huyết ngạnh ở hết hầu. Này thật sự là quá hủy nàng thế giới quan. Âm lãnh nam tử nắm thật chặt trong tay roi, nghĩ tới tráng hán trong miệng lần sau sư huynh ngươi liền trực tiếp bắt ngươi roi chịu đi, sắc mặt xoát âm trầm xuống dưới. Hắn hận không thể chính mình trong tay chính là một phen lợi kiếm, như vậy liền có thể đem trước mắt này hồn đạm trực tiếp chém. Như vậy hắn liền không cần mỗi ngày đều bị tức giận đến hộp máu. Tấm tắc, Tả Liên, ngươi xem cái kia lấy roi nam tử trên tay gân xanh căng thẳng, đỉnh đầu sát khí ẩn hiện, xem ra là tức giận đến không rõ. Nếu là hắn thật sự đem cái kia hùng đại cái cấp làm thịt, ta nhất định sẽ hỗ trợ cốt xác. Muội tử trong giọng nói tràn đầy chờ mong là chuyện gì xảy ra. Yêu Nghiệt Tả Liên nghe được Quất Sắc một từ, khoe miệng chịu một chút, hiển nhiên là đối muội tử Bưu Hán lại có càng sâu một tầng hiểu biết. Ai, Tả Liên, ngươi nói này tu chân giới như thế nào liền không có có ca bắp giang đâu. Cơ Hiểu Nghiêu trong giọng nói tràn đầy tiếc nuối. Tả Liên ưu nhã mắt trợn trắng, căn bản không phản ứng nàng. Cơ Hiểu Nghiêu cũng không trông cậy vào hắn trả lời, hứng thú bừng bừng tiếp tục đi xuống xem diễn. Âm Lãnh nam tử hít sâu một hơi, nỗ lực xử chính mình bình tĩnh trở lại. Hắn một phen đem lẻn đến hắn trước mắt hùng đầu cấp chụp đến một bên, chậm rãi đến gần bàn đá, hắn nghiêm túc nhìn kỹ trên bàn đá phương sinh động như thật bức họa, sau đó tầm mắt lại quét một lần bàn đá, nháy mắt cho mày, nhấp khẩn có điểm tái nhợt môi mỏng. Sư huynh, này đảo là nam tử có cái gì đẹp? Còn không có ta lão tô lớn lên anh tuấn tiêu sái đâu. Tục Tằng Trương Phi rõng rạc há mồm nói. Câm miệng. Ngươi xem, này trên bàn đá cho bụi dấu vết, hẳn là cùng sở hữu tam dạng bảo bối, một phen trường kiếm, một khối ngọc quyết cùng một cái ba chân đỉnh. Này kiếm hẳn là chính là trên bức họa tên kia nam tử sở đeo lợi kiếm, xem nhan sắc hẳn là hỏa thuộc tính phi kiếm, phẩm giai cực cao. Liền không biết này ba chân thế chân vạc là phòng ngự bảo đỉnh, vẫn là luyện đan đỉnh. Âm Lãnh nam tử nhất nhất nói tới. Cái kia ngọc quyết đâu? Tục Tằng Trương Phi truy vấn nói. Ai biết được, ta lại không phải xem bói. Âm Lãnh nam tử lạnh lùng liếc hắn liếc mắt một cái. Cơ Hiểu Nghiêu khỏe miệng chịu chịu, ngươi không phải xem bói, nhưng là đáng chết tinh chuẩn đâu. Xem ra về sau, này kết thúc công tác qua loa không được a. Sư Minh, ngươi nói, chúng ta có thể hay không tìm được cái kia tu sĩ đem bảo bối cướp về a? Có thể dễ dàng tránh thoát những cái đó mật đạo ám khí người, là chúng ta có thể chọc sao? Âm Lãnh nam tử tối tăm nói. Sư Minh, làm sao bây giờ? Một kiện bảo bối đều không có, chúng ta này không phải uổng phí sức lực sao? Tục Tằng Trương Phi mang theo khóc nước nở hỏi, không có bảo bối đổi tiền, kia muội muội làm sao bây giờ a? Đều là ta không tốt, bằng không muội muội cũng sẽ không vì cứu ta bị thương. Âm Lãnh nam tử phảng phất cũng nghĩ đến điểm này, môi mỏng nhấp chặt, sắc mặt khói mù xuống dưới. Nhìn đến tráng hán có gào khóc tính toán, Âm Lãnh nam tử chán gân xanh nhảy khởi, một cái tát chụp ở hắn trên đầu, đông cứng an ủi nói, tính, ngươi không có nhìn đến mật đạo những cái đó ám khí sao? Này đó là chúng ta có thể ngăn cản. Nếu không có người ở chúng ta phía trước thanh rớt, chúng ta đã sớm đoạn cánh tay thiếu chân. Nay tiến bí cảnh, bất quá mới qua đi một nửa thời gian, chúng ta đổi cái địa phương lại tìm tìm, khẳng định có thể tìm được càng tốt bảo bối. Thật sự không được, chúng ta cũng không cần đổi cái gì trúc cơ đan, liền dùng kia cây dưỡng hồn thiên trầm hương cấp tiểu sư muội đổi cao cấp chữa thương đan. Âm Lãnh nam tử cắn răng nói. Tráng hán đảo có chút nóng nảy, như vậy sao được? Sư Minh, ngươi đã sớm đã luyện khí kỳ đại viên mãn. Vì chúng ta hai huynh muội, ngươi đã bỏ lỡ một lần đổi trúc cơ đan, lần này nói cái gì đều phải đổi trúc cơ đan. Nếu là làm muội muội biết, ngươi lấy cái này cho nàng đổi chữa thương đan, nàng khẳng định sẽ làm ta một tuần, không, có thể là một tháng không thể ăn thịt. Cho nên, ngươi như vậy cấp, là bởi vì một tháng không thể ăn thịt sao? Cơ Hiểu Nghiêu dưới đáy lòng yên lặng phun tào, Lâm sư huynh, ta rốt cuộc tìm được ngươi thất lạc nhiều năm thân huynh đệ. Nàng vạn phần đồng tình ngắm liếc mắt một cái Âm Lãnh nam tử. Ở tráng hán trong lòng, ngươi còn không có một tháng thịt quan trọng, ngươi biết không? Âm Lãnh nam tử nghe được, tráng hán dùng bi phẫn ngự khí nói đến một tháng không thể ăn thịt yêu thương khi, thân mình bỗng chốc cứng đờ một chút. Cơ Hiểu Nghiêu có thể rõ ràng nhìn thấy bồi hồi ở Âm Lãnh nam tử đỉnh đầu áp suất thấp mây đen. Tráng hán nhìn thấy Âm Lãnh nam tử chỉ lo ở một bên phát ngốc, không để ý tới hắn, hắn càng thêm nóng nảy, trong giọng nói đều mang theo khóc nức nở. Sư huynh, là một tháng không thể ăn thịt ta. Sư đệ sẽ đói chết. Cơ Hiểu Nghiêu nhịn không được cười ra tiếng tới, cảm thán nói, này một đao bổ đến thật xinh đẹp. Nói xong, nàng nháy điểm sơn hai tròng mắt, chờ mong nhìn phía Tả Liên, nàng như vậy sâu sắc bình luận như thế nào có thể không có tán dương đâu. Yêu Nghiệt Tả Liên bị nàng chấp nhất nóng rắt nhìn chằm chằm, có điểm không được tự nhiên, đành phải cao quý lanh diễm gật đầu, tỏ vẻ nhận đồng. Cơ Hiểu Nghiêu thấy Yêu Nghiệt gật đầu, không biết vì sao tâm tình đột nhiên phi dương, không khỏi nứt ra rồi khoe miệng. Ở Lang Lung Thiên Phủ, Tả Liên chính là thiên. Chính là mà, cho nên hắn có thể dễ dàng nhận thấy được, Cơ Hiểu Nghiêu thanh nhã tuyệt sắc trên mặt, mặt mày cong cong, lúm đồng tiền như hoa, đều có một cổ thanh linh khí. Mị hoặc đơn phượng nhãn mị mị, cười thành như vậy, trách không được một cái lại một cái không biết tốt xấu nam tử thấu đi lên. Hừ, về sau học luyện đan, học luyện khí, học trận pháp, học kiếm pháp, xem ngươi còn chọc cái gì lạ đào hoa. Cơ Hiểu Nghiêu mơ hồ cảm giác được, nàng cùng Yêu Nghiệt Tả Liên chi gian từ trường giống như có một tí xíu biến hóa. Cười xong sau, hai người rất có ăn ý tiếp tục quan khán tráng hán tìm đường chết chi lộ. Âm Lãnh nam tử nhẫn nhịn, vẫn là nhịn không được một roi chịu qua đi, hừ, đói chết càng tốt. Nhìn đến roi xông thẳng bề mặt mà đến, tráng hán theo bản năng trốn rồi một chút. Âm lãnh nam tử vốn dĩ liền không dùng lực chịu, thấy hắn thế nhưng còn dám trốn, tức giận đến cổ họng đều mau bốc khói, không bao giờ để ý đến hắn, nổi giận đùng đùng rời đi. Sư minh, là ta sai rồi. Ta không nên trốn, nếu không, ngươi lại chịu một lần hảo. Bất quá, sư minh ngươi vì cái gì đột nhiên sinh khí a? Tráng hán chạy nhanh đuổi theo. Cơ Hiểu Nghiêu nhìn thấy tráng hán đuổi theo, nhịn cười ý, cùng Tả Liên nhẹ nhàng chớp chớp mắt, tính làm chào hỏi, đống chốc ra lang lung thiên phủ, thu liệm hơi thở, trộm đi theo đi lên. Đi theo hai người bọn họ rẽ ngang rẽ dọc chui một cái lại một cái động, cái gì mê tung trận, thiên cơ thất sát trận càng là ùn ùn không dứt. Cơ Hiểu Nghiêu lúc này mới cảm giác được, nàng đi theo Tả Liên trực tiếp đi vào thạch điện có bao nhiêu may mắn. Nhân ra lãng phí như vậy quý giá thời gian phí như vậy đại kính nhi lại là không hề thu hoạch, nàng nội tâm không khỏi có điểm nho nhỏ ấy nấy. Nói thật, nàng vẫn là rất thưởng thức cái kia âm lãnh nam tử, không chỉ có dũng có mưu, còn có tình có nghĩa, quan trọng nhất chính là còn thực có thể nhẫn. Ngươi đi theo bọn họ làm gì? Tả Liên nhẹ nhàng chọn chọn mày kiếm. Ta tưởng theo chân bọn họ làm giao dịch. Cơ Hiểu Nghiêu một bên cùng Tả Liên trong óc truyền âm. Một bên ở cẩn thận ghi nhớ âm lãnh nam tử đi qua thiên cơ thất sát trận đi vị. Cái gì giao dịch? Trực tiếp sát đi lên, không phải được. Vì sao phải như vậy lén lút? Tả Liên nhướng nhướng mày, thật sự không nghĩ ra được kia hai người có cái gì bảo bối đáng giá nàng giao dịch. Hơn nữa, tựa như hắn theo như lời, bằng nàng trúc cơ kỳ tu vi, trực tiếp uy hiếp đe dọa một chút, bọn họ liền sẽ chủ động trực tiếp đưa lên tới, hà tất như vậy tốn công. Cơ Hiểu Nghiêu trầm mặc một chút, trực tiếp xem nhẹ rất hắn dã man kiến nghị. Có điểm ngượng ngùng nói, ta muốn kia cây dưỡng hồn thiên trầm hương. Dưỡng hồn thiên trầm hương là yêu nghiệt Tả Liên là linh hồn thể, không biết này dưỡng hồn thiên trầm hương đối hắn có hay không dùng. Vô dụng nói, thua tại lang lung thiên phủ phân chi, làm vô tính sinh sôi nảy nở cũng hảo a. Một phân nhị, nhị phân bốn, đây là vô bổn sinh ý a. Tả Liên có điểm đoán được nàng dụng ý, trầm mặc, nửa đêm đen nhánh hai tròng mắt bay nhanh hiện lên một tia mạc danh phức tạp suy nghĩ. Tả Liên thường xuyên tính không trở về lời nói. Nàng cũng không thèm để ý. Nàng dựa theo âm lãnh nam tử bước đi, từng bước một đi qua thiên cơ thất sát trận. Đi qua sau, nàng quay đầu nhìn thoáng qua, thiên cơ thất sát trận nháy mắt ẩn vào mật đạo. Nếu là nàng bực này trận pháp ngu ngốc bị này trận pháp vây khốn, còn không phải kêu trời trời không biết kêu đất đất chẳng hay sao. Cơ Hiểu Nghiêu yên lặng lau một phen mồ hôi lạnh, nếu không về sau vẫn là học một chút trận pháp được. Nàng vừa mới đi hai bước, liền nghe được phía trước một tiếng giống. Sư Minh, ngươi nói đúng. Thật sự có người ở theo dõi chúng ta. Tráng hán vũ đại thiết chủ y, thô thanh thô khí nói. Cơ Hiểu Nghiêu lúc này mới nhớ lại nàng thân thức, tại đây mật đạo bị áp chế đến luyện khí kỳ trình độ. Cho nên, nàng đoán trước khoảng cách có điểm gần. Gì, ngươi không phải Cơ Hiểu Nghiêu tiểu sư muội sao? Tráng hán vui sướng nói, vội vàng buông xuống đại thiết chủ y, còn có điểm ngượng ngùng gãi gãi đầu. Cơ sư muội, ngươi hảo, ta kêu Tô Vinh. Ta là ngươi trung thực fans, ngươi. Ngươi có thể cho ta ký cái tên sao? Tráng hán xấu hổ nói, thô hắc trên mặt còn khả nghi xuất hiện một mặt màu đỏ. Cơ Hiểu Nghiêu nhìn vẻ mặt hoài xuân Tô Vinh, im lặng, đây là cái gì thần triển khai a? Âm lãnh nam tử một chân đem Tô Vinh đá văng, không giấu vết che ở Tô Vinh trước mặt, không chút khách khí trực tiếp chất vấn nói, không biết, cơ sư muội vì cái gì đi theo chúng ta? Chẳng lẽ là thạch điện bảo bối, chính là cơ sư muội toàn được? Âm lãnh nam tử trong mắt tràn đầy đề phòng, này nữ tử trộm đi theo bọn họ phía sau. Cũng không biết đánh chính là cái gì chủ ý hắn đều gấp đến độ không được, thiên đến Tô Vinh một cái căn thế nhưng còn tiến lên tìm nàng muốn ký tên, cũng không sợ bị bắt cóc tới áp chế hắn. Chẳng lẽ là nàng phía trước nghe được bọn họ có dưỡng hồn thiên trầm hương, tính toán giết người đoạt bảo tới. Chẳng lẽ, nàng từ lúc bắt đầu liền đi theo bọn họ phía sau. Nghĩ vậy, hắn trong mắt hiện lên một mạt sắc bén. Đến nỗi hắn cuối cùng một câu bất quá là vì tăng mạnh khí thế thôi, hắn căn bản không tin mới luyện khí kỳ thứ 9 tầng Cơ Hiểu Nghiêu có năng lực này. Tránh thoát này mật đạo ám khí, cởi bỏ ngọn núi này trận pháp. Hắn có thể thực tự hào nói, này bí cảnh chỉ sợ không vài người trận pháp thượng tạo nghệ có thể mạnh hơn hắn. Tô Vinh nóng nảy, một phen hắn phía trước gầm lãnh nam tử đẩy ra, sư minh, ngươi không cần như vậy hùng, sẽ dọa hư cơ sư muội. Hắn tuy rằng đầu không quá linh quang, nhưng là hắn trực giác thực chuẩn, hắn có thể cảm giác được Cơ Hiểu Nghiêu đi theo bọn họ, căn bản không có ác ý. Cơ Hiểu Nghiêu nghe xong có một cái chớp mắt cứng đờ, dọa hư gì đó nàng thật sự không thích hợp. Âm lãnh nam tử nghiến răng nghiến lợi, nổi trận lôi đình quát, tại ngoại môn tiểu bỉ trên đài, bình tĩnh cầm gạch, không chút nào nương tay chụp vượng một người nữ tu cơ sư muội, ngươi cảm thấy nàng sẽ bị dọa hư sao? Lại là một cái chớp mắt cứng đờ, Cơ Hiểu Nghiêu một khuôn mặt nhỏ, nàng liền ở trước mặt, các ngươi nói chuyện liền không thể hơi chút thu liễm một chút sao? Tả Liên vẫn như cũ là thoải mái dựa nghiêng mềm ghế xem diễn, nghe được kia hai gã nam tử đối thoại, nhìn nhìn lại Cơ Hiểu Nghiêu mặt vô biểu tình khuôn mặt nhỏ. Mị hoặc khỏe môi không tiếng động vỡ ra, mảnh dài lông mi hơi hơi rung động, nửa đêm sơn mắt hiện lên một mặt thật sâu ý cười, kia không tiếng động cười mang theo chí mạng mị hoặc. May mắn, Cơ Hiểu Nghiêu không ở hiện trường, nếu không khẳng định sẽ tuyến thượng thận phân bố quá nhiều, mũi niêm mạc tan vỡ. Tô Vinh nổi giận, ngươi không thấy kia nữ tu lời nói nhiều khó nghe sao? Nếu không phải cơ sư muội các nàng là ở tỉ thí, ta khẳng định sẽ cho nàng một chủ ý. Tô Vinh nói xong, trực tiếp chuyển hướng Cơ Hiểu Nghiêu, tục tăng trên mặt tràn đầy lấy lòng, cơ sư muội, ngươi cũng không nên sinh sư huynh khí. Hắn chỉ là đầu có điểm buồn, chuyển bất qua con tới, nếu là hắn chuyển qua con tới, liền sẽ biết cơ sư muội ngươi tốt. Âm lãnh nam tử bị Tô Vinh tức giận đến cái gì tính tình đều không có, cả người đều tiết khí, trực tiếp lăn đến một bên ưu thương đi. Nhìn trước mắt rất có hí kịch tính một màn. Cơ Hiểu Nghiêu đồng tình nhìn thoáng qua âm lãnh nam tử, mở miệng giải thích nói, ngạch, ta thật sự không có ác ý. Ta chính là tưởng cùng các ngươi làm một giao dịch thôi. Nói xong, nàng trong tay xuất hiện một cái thanh ngọc hộp, hộp ngọc mở ra, là một cây thủy linh linh dây đằng, ý cười doanh doanh, đây là lửa đỏ quả dây đằng, ta tưởng này cũng đủ đổi các ngươi trên người sở hữu dưỡng hồn thiên trầm hương. T. Hai tiếng chỉnh tê hút không khí tiếng vang lên. Chương 91 có các ngươi thật tốt. Cơ sư muội. Ta tưởng ngươi hẳn là biết, này lửa đỏ quả dây đằng chính là so dưỡng hồn thiên trầm hương giá trị lớn hơn rất nhiều. Cho nên, sư huynh ta rất tò mò, ngươi vì sao phải lấy tới làm giao dịch? Khi sư huynh cẩn thận hỏi, hắn thần thức lặng lẽ đảo qua thanh ngọc hộp, phát hiện này dây đằng tản ra nhẹ nhẹ nhiệt độ, cùng môn phái sở phái phát tu chân giới linh thực bách khoa toàn thư miêu tả lửa đỏ quả dây đằng giống nhau, chỉ là này dây đằng chỉ là cây non thôi. Nhưng là liền tính là cây non. Này giá trị cũng không phải dưỡng hồn thiên trầm hương có thể so. Đúng vậy. Cơ sư muội, nói như vậy, ngươi quá mệt. Chúng ta là sẽ không theo ngươi đổi. Tô Vinh vẻ mặt chính khí nói. Khi rời nghe xong hắn nói, thật là một ngụm lao huyết nuốt ở hết hầu, tái nhợt mặt bị tức giận đến có huyết sắc. Sắc, ngươi không nghĩ đổi, ta tưởng đổi, được không? Hắn híp híp mắt, trở về nhất định phải làm Tô muội muội cấm hắn ăn thịt, làm hắn một ngày tam đốn ăn chay ăn một tháng. Nay lửa đỏ quả dây đằng giá trị ta đương nhiên hiểu biết. Cho nên, ta có 3 cái điều kiện. Cái thứ nhất điều kiện chính là các ngươi trên người sở hữu linh thực ta đều phải. Cái thứ 2 điều kiện chính là giao dịch một chuyện các ngươi đến phát tâm ma thể bảo mật. Cái thứ 3 điều kiện, ta còn không có tưởng hảo. Nhưng là các ngươi có thể yên tâm. Này cái thứ 3 điều kiện tuyệt đối không phải cái gì thương thiên hại lý việc. Cơ Hiểu Nghiêu khẽ nhếch tiểu cằm, đem nàng điều kiện nhất nhất nói ra. Vốn dĩ, nàng chỉ tính toán trực tiếp lấy lửa đỏ quả dây đằng thay đổi dưỡng hồn thiên trầm hương liền hảo. Này trong đó cũng có trợ giúp một chút bọn họ ý tứ. Bất quá, bị Tô Vinh như vậy vừa nói, nàng đảo cảm thấy nàng suy xét đến không quá thỏa đáng. Này tu chân giới cũng không phải là chú ý thiện tâm địa phương, nàng muốn thật như vậy làm, chỉ sợ bọn họ đều sẽ hoài nghi nàng có gây rối ý đồ. Cho nên, vẫn là loại này đồng giá trao đổi tương đối làm người an tâm. Khi rời nghe thế, cũng không có lập tức đáp ứng, ngược lại hỏi một vấn đề, không biết, cơ sư muội là từ khi nào bắt đầu đi theo chúng ta. Ta bị bạo liệt hỏa điểu mang lên đỉnh núi, ở bị nó đuổi giết trong quá trình, rớt xuống một ngụm giếng cạn. Giếng cạn vẫn luôn thông đến thạch điện, kia dọc theo đường đi các loại ám khí rơi rụng, khi ta thông suốt tới thạch điện khi, hai người đã ở kia. Cơ Hiểu Nghiêu ngắn gọn nói một chút. Nàng con nhỏ tiểu nhân chôn một cái ngôn ngữ bấy dập, làm cho bọn họ cho rằng nàng so với bọn hắn tới thạch điện thời gian càng vãn. Khi rời nhưng thật ra có điểm kinh ngạc, hắn buồn còn tưởng rằng Cơ Hiểu Nghiêu là từ lúc bắt đầu liền đi theo bọn họ phía sau. Nguyên lai là từ đỉnh núi giếng cạn có thể thẳng đến thạch điện, nói vậy cái kia đem thạch điện cướp sạch không còn quy tôn tử cũng là đi được cái kia con đường. Khi rời đến bây giờ đều không có hoài nghi Cơ Hiểu Nghiêu chính là cái kia kẻ cắp, đại khái là bởi vì nàng luyện khí kỳ thứ 9 tầng tu vi cùng với nàng Liêu Yếu Đảo Tơ bề ngoài quá có mê hoặc tính. T, là nhị giai bạo liệt hỏa điều sao? Kia cơ sư muội, ngươi không có bị thương đi. Sư huynh này có một ít chữa thương dược, đều cho ngươi đi. Tô Vinh vừa nghe nàng miêu tả, không khỏi nóng nảy, vội vàng móc ra hắn sở hữu đan dược. Bị Tô Vinh như vậy thiệt tình chân ý quan tâm, Cơ Hiểu Nghiêu đảo có điểm hơi xấu hổ, rốt cuộc nàng đang ở nói dối lừa bịp bọn họ đâu. Hảo, chúng ta đáp ứng ngươi điều kiện. Khi rời bất đắc dĩ đỡ chán, sợ Tô Vinh cái kia ngốc tử lại nói ra cái gì làm hắn hộp máu lời nói, hắn đoạt ở hắn lại lần nữa mở miệng phía trước đáp ứng rồi Cơ Hiểu Nghiêu điều kiện. Hắn quay đầu hung tợn trừng hướng Tô Vinh, ta cùng cơ sư muội nói chuyện khi, không được chen vào nói. Nếu không ngươi một tháng không thể ăn thịt. Tô Vinh đang thương hề hề nhìn phía khi rời, đang định cãi lại, liền thấy khi rời hướng hắn dựng thẳng lên một ngón tay, ý bảo một tháng, hắn tức khắc gục xuống đầu, mất tinh thần. Cơ sư muội, chúng ta không bằng rời đi nơi này lại nói. Tại đây nếu là gặp gỡ mặt khác môn phái đệ tử, chỉ sợ sẽ tương đối phiền toái. Khi rời đề nghị nói, ta đang có ý này. Cơ Hiểu Nghiêu gật đầu đồng ý, cổ tay trắng non vừa chuyển, thanh ngọc hộp thu hồi càn khôn túi chữ vật. Thấy Cơ Hiểu Nghiêu đồng ý, Khi Rời nhưng thật ra xem trọng nàng liếc mắt một cái, chẳng lẽ nàng sẽ không sợ hai người bọn họ đối nàng giết người đoạt bảo. Là quá mức ngu xuẩn mù quáng tin tưởng đồng môn đệ tử, vẫn là kẻ tài cao gan cũng lớn, này liền còn chờ quan sát. Cơ Hiểu Nghiêu đi theo Khi Rời hai người cửu chuyển 18 con rốt cuộc ra sơn động, các nàng thế nhưng xuất hiện ở chân núi một khắc sườn. Cơ Hiểu Nghiêu không khỏi từ đáy lòng bội phục Khi Rời khoan thành động bản lĩnh. Đương Cơ Hiểu Nghiêu rốt cuộc rời núi động khi, nhíu nhíu mày, nàng vừa rồi hình như cảm giác được kia sơn động kia một đầu giống như đang ở sụp đổ. Chẳng lẽ là nàng rời đi, khởi động này bí bảo nơi tự hủy trận pháp. Tu chân giới một ít tu sĩ phi thăng hoặc là qua đời khi, đều sẽ lưu lại truyền thừa, mà đương tìm được truyền thừa người khi, truyền thừa nơi phần lớn sẽ khởi động tự hủy trận pháp. Nguyên nhân là truyền thừa nơi là lưu lại truyền thừa tu sĩ tôn nghiêm nơi. Há dung người khác dẫm đạp. Cơ sư muội, chờ một lát một chút. Ta trước bố một cái phòng ngự trận trước. Khi Rời nói xong, liền tìm một mảnh ở giữa có một khối cự thạch rộng mở đất trống, này bãi một cục đá, kia cắm một cây nhánh cây, lại lấy ra mấy cái trận pháp bên, xoát xoát vài cái liền bày ra một cái phức tạp vững chắc phòng ngự trận pháp. Chiêu thức ấy thật sự là quá xinh đẹp, Cơ Hiểu Nghiêu hâm mộ không thôi, càng thêm kiên định học trận pháp ý niệm, kỹ nhiều không áp thân sao. Khi Rời chọc Tô Vinh một chút, ý bảo hắn đem linh thực đều lấy ra tới. Tô Vinh không nói hai lời, đem sở hữu linh thực đều đào ra tới. Cơ sư muội liền đứng ở trước mặt hắn, hắn còn không có bắt được cơ sư muội ký tên đâu. Tô Vinh oán niệm mọc thành cụm, sư huynh thật là xấu, thế nhưng dùng một tháng không thể ăn thịt uy hiếp hắn không thể sen mồm. Cơ Hiểu Nghiêu đấy lòng đảo có điểm kinh ngạc, lúc này Rời vẫn là man xảo trá sao, nàng còn tưởng rằng này đó linh thực sẽ ở trong tay hắn đâu. Cơ Hiểu Nghiêu nhìn thoáng qua Tô Vinh lấy ra tới linh thực, không khỏi tâm sinh vui sướng, không thể tưởng được bọn họ trừ bỏ dưỡng hồn thiên trầm hương ngoại, còn có vài cây nàng không có quý hiếm linh thực, thật là kiếm lời. Cơ Hiểu Nghiêu lấy ra trang lửa đỏ quả dây đằng thanh ngọc hộp, trực tiếp ném cho bọn họ, sau đó không chút khách khí thu bọn họ sở hữu linh thực. Khi Rời bắt được lửa đỏ quả dây đằng sau, hắn trong mắt để phòng mới đánh tan không ít, ấm lánh con ngươi còn hiện lên một mặt vui sướng, Tô muội muội chữa thương đan có hy vọng. Tận mắt nhìn thấy đến hai người bọn họ ưng thuận tâm ma thế sau, Cơ Hiểu Nghiêu nghị nghị móc ra trên người nhị phẩm chữa thương đan, trực tiếp hỏi Khi Rời, không biết, Tô sư huynh muội muội chịu chính là cái gì thương? Sư muội ta nhưng thật ra có nhị phẩm chữa thương đan, không biết có thể hay không giúp đỡ. Khi Rời đối Cơ Hiểu Nghiêu không khỏi sinh ra vài phần hảo cảm, có điểm tiếc nuối, đa tạ cơ sư muội quan tâm, chỉ là Tô muội muội chung chính là hòa độc, yêu cầu tam giai linh thực hàn băng con bướm thảo luyện chế thành hàn băng đan mới được. Cơ Hiểu Nghiêu giơ lên mày đẹp, giơ tay lên, trong tay xuất hiện một cái thanh ngọc hộp, cười nói, xem ra, ta cùng với Tô muội muội vẫn là rất có duyên. Từ phân chi gieo trồng lúc sau, này đó linh thực nàng đều bị có hai phần, một phần cấp nguyệt ly, một khác phân tính toán nộp lên môn phái đổi lấy cống hiến điểm. Khi Rời nhìn Cơ Hiểu Nghiêu trong tay thanh ngọc hộp, trong mắt là không thể tin tưởng mừng như điên, cơ sư muội, chẳng lẽ đây là hàn băng con bướm thảo. Ân, cơ duyên xảo hợp dưới được một gốc cây. Đưa các ngươi, coi như kết cái thiện duyên đi. Cơ Hiểu Nghiêu nói xong, trực tiếp đem cái này thanh ngọc hộp vứt đến trong tay hắn. Giao dịch xong, Cơ Hiểu Nghiêu chịu khoe miệng, rốt cuộc lương tâm phát hiện, nhớ tới đáng thương Lâm sư huynh, vội vàng cáo tử. Cơ sư muội, ngươi một cái nữ tu tại đây bí cảnh hành tẩu không quá an toàn, nếu không vẫn là cùng chúng ta cùng nhau đi. Khi Rời hảo tâm hỏi một câu, Tô Vinh ở một bên manh gật đầu, nháy mắt lấp lánh chờ đợi nhìn phía Cơ Hiểu Nghiêu. Cơ Hiểu Nghiêu chịu khoe miệng, trực tiếp làm lơ rớt hắn, yên tâm. Sư muội ta còn là có điểm tự bảo vệ mình chi lực. Khi Rời thấy Cơ Hiểu Nghiêu này một đường đều thập phần tín nhiệm đi theo bọn họ, nghĩ nghĩ, Khi Rời vẫn là hỏi ra khẩu, cơ sư muội, ngươi cứ như vậy đi theo chúng ta, chẳng lẽ ngươi sẽ không sợ chúng ta giết người đoạt bảo sao? Vậy các ngươi sẽ sao? Cơ Hiểu Nghiêu cười hỏi ngược lại. Không nghĩ tới, khi sư huynh thoạt nhìn âm lãnh như rắn độc, này tâm nhãn vẫn là khá tốt sao? Đương nhiên sẽ không làm, ta lão Tô cũng không phải là kia chờ đồ vô sỉ. Tô Vinh thấy Cơ Hiểu Nghiêu hỏi như vậy, còn tưởng rằng nàng không tin bọn họ nhân phẩm, không khỏi thật mạnh chụp một chút ngực, vội vàng giải thích. Mới nói xong, liền thấy Khi Rời hướng hắn dựng thẳng lên một ngón tay, hắn tức khắc gục xuống đầu không dám nói tiếp nữa. Kia không phải được. Hơn nữa, ta xem người ánh mắt vẫn là rất không tồi. Cơ Hiểu Nghiêu chớp chớp mắt cười nói. bị như vậy một cái thanh nhã tuyệt sắc nữ tử nhìn, khi rời nhưng thật ra có điểm ngượng ngùng gãi gãi đầu, cười, kia đa tạ cơ sư muội tín nhiệm. Bất quá, cơ sư muội ra cửa bên ngoài, vẫn là nhiều sinh mấy cái tâm nhãn cho thỏa đáng. Cơ Hiểu Nghiêu trước khi đi dùng tay vỗ nhẹ nhẹ một chút đất trống trung ương cự thạch, nhìn khi rời liếc mắt một cái, ý vị thâm trường nói, yên tâm, phàm là không có mắt tới trêu chọc ta người, cuối cùng kết cục đều giống này tảng đá. Cơ Hiểu Nghiêu nói xong, mũi chân nhẹ điểm, nháy mắt biến mất ở hai người bọn họ trước mặt. Tô Vinh cùng khi rời hai mặt nhìn nhau, này cơ sư muội cuối cùng một câu là có ý tứ gì? Tô Vinh đi lên trước, nhẹ nhàng một chạm vào, kia cự thạch nháy mắt sụp đổ, sôi nổi khởi một trận thạch trần. Tô Vinh giống gặp quỷ giống nhau, trợn mắt há hốc mồm nhìn trước mắt một màn, hắn lắp bắp nhìn phía khi rời, sư minh, ta đây là hoa mắt. Khi rời mở to âm lánh hai tròng mắt, nuốt một ngụm nước bọt, sư đệ, nếu là người, có thể hay không tay không đem này cự thạch cũng vỡ thành trần mạn. Tô Vinh tư chất không được, nhưng là nhân trời sinh cự lực có thể gia nhập môn phái, hơn nữa một phen đại thiết chủ y, ở quá sơ ngoại môn cũng là có chút danh tiếng. Không được. Tô Vinh hoảng sợ lắc lắc đầu. Chỉ sợ hơn nữa thiết chủ y cũng chỉ có thể vỡ vụn 1/3, hơn nữa khẳng định sẽ chia 5 xẻ 7 vẩy ra đi ra ngoài. Cơ sư muội không phải là trúc cơ kỳ sư thúc đi. Khi rời âm lánh liếc hắn liếc mắt một cái, này bí cảnh chính là chỉ có luyện khí kỳ đệ tử mới có thể tiến vào. Về sau, không được nói lung tung đi trêu chọc cơ sư muội, nếu không tiểu tâm ngươi giống này khối cự thạch giống nhau. Hừ. Khi rời lúc này mới minh bạch Cơ Hiểu Nghiêu cuối cùng một câu hàm nghĩa. Chắc không được nàng nói nàng có tự bảo vệ mình chi lực, chiêu thức ấy chỉ sợ cũng có thể xưng bá quá sơ ngoại môn đi. Hắn không khỏi may mắn hắn cũng không có mắt đi trêu chọc cơ sư muội. Hắn tuy rằng từng có giết người đoạt bảo ý niệm, nhưng là bận tâm Tô Vinh an toàn, hắn cũng chính là suy nghĩ một chút thôi. Hắn nhìn trong tay hai cái thanh ngọc hộp, vui mừng khôn xiết, lúc này chỉ sợ bọn họ ba người trúc cơ đan đều có thể đổi được. Hắn thầm nghĩ, Cơ Hiểu Nghiêu sư muội xem ra là cái tiềm lực cổ a, tính tình cũng thiện lương hòa ái. Không biết có thể hay không thử đi giao hảo. Chờ khi rời cùng Tô Vinh rời đi, Cơ Hiểu Nghiêu mới từ Lang Lung Thiên Phủ ra tới. Nàng vừa mới cũng không có rời đi, mà là tìm cơ hội vào không gian, một là vì cầm trong tay linh thực cấp trồng trọt đi xuống, dưỡng hồn thiên trầm hương riêng loại ở Ly Tả Liên cung điện gần nhất địa phương, nhị là vì xem một chút khi rời cùng Tô Vinh tính tình như thế nào, có thể hay không lặng lẽ đi theo nàng phía sau giết người đoạt bảo. Sự thật chứng minh, này hai cái nam tu tính tình không tồi. Về sau có thể tiếp xúc một chút. Nàng nghĩ nghĩ, vẫn là không có tính toán trước học ngự kiếm phi hành, bởi vì phi kiếm yêu cầu tiêu phí vô số tinh lực đi chậm rãi tế luyện, mới có thể khống chế như tâm. Này bí cảnh bảo bối đông đảo, thật sự là luyến tiếc lãng phí thời gian đi tế luyện lưu quang gió lửa kiếm. Nàng lấy ra định vị nghi, không thế nào cố sức liền ở một khắc sườn đỉnh núi tìm được rồi Lâm Thanh Phong, Y Lì Nguyệt Ly bọn họ, cơ hồ bí cảnh tu sĩ đều tụ ở một khối đả tọa khế tức. Lâm sư huynh, Quách Thiên Duệ đều ở đả tọa. Chỉ có Nguyệt Ly ở một bên cảnh giới, thỉnh thoảng khắp nơi nhìn xung quanh, hiển nhiên ở lo lắng Cơ Hiểu Nghiêu. Trương Châu Dung, Phương Thanh Lâm thì tại xa hơn địa phương đả tọa, ngăn cách Quách Thiên Duệ bọn họ cùng Hùng Hạo, chỉ kiều bội hai người. Cơ Hiểu Nghiêu cố ý đem chính mình làm cho dơ hề hề, sau đó lặng yên không một tiếng động tới gần Nguyệt Ly. Nguyệt Ly, các ngươi không có việc gì đi. Cơ Hiểu Nghiêu trong óc truyền âm. Ý gì Nguyệt Ly cười khai mắt, lắc lắc đầu, ý bảo không có việc gì, sau đó chớp chớp mắt. Dò hỏi nàng có hay không bị thương. Cơ Hiểu Nghiêu thấy Nguyệt Ly vọng lại đây, nhẹ nhàng lắc lắc đầu còn làm cái im tiếng động tác, ý bảo nàng cũng không có việc gì, không cần lộ ra. Nguyệt Ly, ta phải quá một tiên nhân truyền thừa. Cơ Hiểu Nghiêu chớp chớp mắt, vui vẻ cùng bạn tốt chia sẻ tin tức tốt. Ý gì Nguyệt Ly tức khắc mặt mày hớn hở, vì Cơ Hiểu Nghiêu cao hứng, trong lòng trộm nghĩ tới về sau cáo mượn oai hùng nhật tử, không khỏi tâm tình thoải mái. Cơ Hiểu Nghiêu có mọi người. Không giấu vết đưa cho Nguyệt Ly mấy cái thanh ngọc hộp, chớp chớp mắt, ý bảo nàng thu hảo, trộm truyền âm, này đó nhưng đều là bảo bối Nga. Ý gì Nguyệt Ly cũng không hỏi đây là cái gì, chỉ là chớp chớp đen lúng liếng mắt to nói lời cảm tạ, sau đó vui vẻ nhận lấy. Tựa như trước kia, nàng cấp Cơ Hiểu Nghiêu bảo bối khi, Cơ Hiểu Nghiêu cũng là như vậy nói lời cảm tạ, đây là bạn tốt gian ăn ý. Cơ Hiểu Nghiêu thấy nàng nhận lấy, khỏe miệng giơ lên, tâm tình vui sướng. Sau nửa canh giờ, đả tọa đệ tử sôi nổi mở mắt ra. Nhìn về phía đang ở thương lượng công việc tứ đại môn phái từng người đội trưởng. Ý gì Nguyệt Ly trộm cấp Cơ Hiểu Nghiêu giải thích nói, khi chúng ta tới rồi đỉnh núi lúc sau, này chấn động liền đình chỉ, tâm địa chấn chỗ càng là sụp đổ phân ly. Bọn họ đều ở suy đoán là, tứ đại môn phái bên trong có đệ tử nhanh chân đến trước, dẫn tới này bí bảo nơi khởi động tự hủy trận pháp. Không ít đệ tử cho rằng này bí bảo, hẳn là năng giả cư trì, cho nên bọn họ đang ở thương thảo, nên như thế nào tìm ra tên này đệ tử. Đến nỗi tìm ra sau, này bí bảo như thế nào phân phối đến lúc đó lại thương thảo. Ý thì Nguyệt Ly nói xong, khinh thường trợn trắng mắt. Cơ Hiểu Nghiêu nghe xong chịu chịu khoe miệng, nàng nghe ra Ý thì Nguyệt Ly trong lời nói ý tứ, nhóm người này người là nghĩ không làm mà hưởng đâu. Cơ Hiểu Nghiêu mị mị sơn mắt, tưởng từ miệng nàng đoạt thịt, đây là chán sống đi. Cơ Hiểu Nghiêu đem thần thức không giấu vết thăm qua đi, nghe bọn họ mấy cái đội trưởng ở kịch liệt thương thảo. Nhìn như hàm hậu kỳ thật dối trá hùng hạo, không bằng, làm mỗi cái đệ tử đều phát tâm ma thể, như vậy không phải có thể tìm ra tên kia đệ tử sao. Thanh Lệ Thoát Tục Lý Mộc Uyển dịu dàng nói, không ổn, ở đây đệ tử khẳng định là không có vấn đề. Hơn nữa, ai được bảo bối còn sẽ trở về đâu. Cho nên, không ở hiện trường đệ tử khả năng tính muôn lớn hơn nhiều. Cao Văn Khang cũng gật đầu đồng ý, đúng vậy, ở hiện trường đệ tử đều vẫn luôn đi theo chúng ta. Nào có cơ hội ở chúng ta mí mắt đáy hạ chơi tấm nhãn. Với Điệp Trường biện rũ vai, nhìn phía Cơ Hiểu Nghiêu lạnh lùng nói, hừ, ai nói. Ta vừa mới chính là còn thấy Thái Sơ môn nữ đệ tử mới trở về, cũng không biết vừa mới đi làm gì. Với Điệp đối với Cơ Hiểu Nghiêu đem nhị gia yêu thú dẫn hướng đằng xa cung, chính là vẫn luôn ghi hận trong lòng đâu. Hung Hạo đối với Điệp đối Cơ Hiểu Nghiêu mắt lạnh nhưng thật ra có điểm kinh ngạc, nhìn thoáng qua quần áo tả tơi Cơ Hiểu Nghiêu, nghĩ đến nàng trong miệng lửa đỏ quả, không khỏi lạnh giọng giữ thì nói, ngươi là nói, nàng một cái luyện khí kỳ thứ 9 tầng đệ tử ở nhị gia yêu thú vây đánh dưới, còn bất thời giờ đi đem bí bảo cấp trộm không thành. Với Điệp cũng biết không có khả năng, chỉ là như thế nào đều xem Cơ Hiểu Nghiêu không vừa mắt thôi, hừ, ta chỉ là đánh cái tỉ như mà thôi. Nay không ở hiện trường, chẳng lẽ chúng ta còn một đám đem bọn họ bắt được trở về thẩm vấn không thành. Hung Hạo mày nhíu chặt, cũng nghĩ đến cái này nan đề, hơn nữa nếu là tứ đại môn phái cùng nhau hành động nói, này bí bảo không nhất định sẽ dừng ở trong tay hắn, cho nên còn không bằng tách ra hành động. Mặt khác tam đại môn phái đội trưởng phảng phất cũng nghĩ đến vấn đề này, cho nên thương lượng cuối cùng tuyên bố kết quả là, tứ đại môn phái là hữu hảo đồng minh, bất luận cái nào đệ tử đến bảo đều là này cơ duyên nơi, cho nên đối bí bảo không nên quá mức cưỡng cầu, để tránh bị thương tứ đại môn phái đệ tử gian thâm tình hậu nghị. Tứ đại đội trưởng tuyên bố sau, liền giải tán từng người đội ngũ, làm này từng người tầm bảo đi. Đến nỗi một chúng đệ tử cuối cùng là như thế nào tự hỏi, vậy không được biết rồi. Chỉ biết, cuối cùng chết ở bí cảnh đệ tử phần lớn là ngày đó không ở hiện trường. Ở lúc sau mấy ngày, trừ bỏ Y Y Nguyệt Ly ngoại, Lâm Thanh Phong một chúng đều theo bản năng ở bảo hộ nàng, Cơ Hiểu Nghiêu có điểm cảm động. Nàng biết đến, Hung Hạo Trì Kiểu Bội hai người đều vẫn luôn trộm đi theo bọn họ phía sau, tính toán tìm kiếm cơ hội cướp nàng. Cuối cùng, Cơ Hiểu Nghiêu vẫn là như Hung Hạo bọn họ mong muốn, ở nhị giai yêu thú công kích hạ, tụt lại phía sau. Nhìn ngực trái đâm mà ra phi kiếm, Hung Hạo hoảng sợ trừng lớn hai tròng mắt, hắn không rõ vì cái gì rõ ràng đã bị hắn hạ độc được Cơ Hiểu Nghiêu sẽ có phản kích chi lực. Sắc mặt của hắn xoát lập tức tái nhợt, mồ hôi lạnh không ngừng, trong miệng phun ra từng ngụm máu tươi, ngươi là, cố ý. Nhớ tới nàng phía trước bị buộc hai lần truy nhai, Cơ Hiểu Nghiêu khỏe miệng giơ lên, điểm sơn hai tròng mắt lại không có một tia ý cười, nếu không phải như vậy, ta làm sao có thể báo thù đâu. Trách chỉ trách ngươi trêu chọc không nên trêu chọc người. Cơ sư muội, ta sai rồi. Cứu, cứu ta. Dư Quang nhìn đến Cơ Hiểu Nghiêu trong mắt như lợi kiếm hàn ý, Hung Hạo sợ hãi. Hắn nhìn phía ở một bên ngốc trụ Trì Kiều Bội hò hét cứu mạng. Ai biết, Trì Kiều Bội lại giống đống nhiên bị bừng tỉnh giống nhau, xoay người run rẩy thân mình liền liều mạng chạy. Nàng an tĩnh nhìn chạy xa Trì Kiều Bội, cổ tay trắng non nhẹ nhàng vừa chuyển, gia tăng lợi kiếm thương tổn, sau đó đột nhiên rút ra lợi kiếm. Hung Hạo ngực máu tươi phun trào mà ra, hắn dây rùa lại vô lực nằm ngửa quăng ngã ở ướt trên mặt đất. Cơ Hiểu Nghiêu thần thức khống chế được trong tay phi kiếm, đột nhiên hướng Trì Kiều Bội chạy trốn phương hướng đâm tới. Thình thịch một tiếng ngã xuống đất thanh xa xa truyền đến. Cơ Hiểu Nghiêu lạnh lùng nhìn Hung Hạo hơi thở liền như vậy dần dần mất đi, cuối cùng nhảy ra hắn càn khôn túi chữ vật cùng không gian giới sau, một phen hỏa làm hắn bụi về bụi đất về đất. Làm xong này hết thảy sau, Cơ Hiểu Nghiêu liền không nhanh không chậm dạo bước đến ngã vào vũng máu trung hoảng sợ thất sắc Trì Kiều Bội trước mặt, ngồi xổm xuống dưới. Trì Kiều Bội trên mặt ngay từ đầu hiện lên chính là cực độ kinh sợ, lúc sau không biết nghĩ tới cái gì, kiêu ngạo đến cực điểm nói, ngươi dám giết ta nói. Gia tộc của ta nhất định sẽ tìm ngươi báo thủ. Còn có, Chu sư thúc cũng sẽ thay ta báo thủ. Ngươi thức thời một chút, liền thả ta. Từ nay về sau, nước giếng không phạm nước sông. Cơ Hiểu Nghiêu cười lạnh, xem ra ngươi còn không có nhận rõ hiện thực. Này bí cảnh yêu thú đông đảo, ai sẽ biết ngươi là chết như thế nào đâu. Huống chi, chẳng lẽ bọn họ còn có thể vì một cái người chết, không hề chứng cứ tìm ta phiền toái không thành. Chi Kiêu Bội kiêu ngạo trên mặt tức khắc bị dọa đến hồn phi phách tán. xám trắng một mảnh, hết hồn chịu khủng nói, thực xin lỗi, ta sai rồi. Đều là Trung Toàn Ngộng cái kia tiện nhân, là nàng chỉ thị ta giết ngươi. Còn có ngoại môn tiểu bỉ khi đó dung trời phù cũng là nàng cấp. Ta là bị buộc. Thật sự, ta có thể phát tâm ma thể, về sau không bao giờ tìm ngươi phiền toái. Cầu xin ngươi, buông tha ta đi. Chúng ta chính là đồng môn sư tỷ muội A. Cơ Hiểu Nghiêu nghe xong nàng xin tha sau, mi mắt cong cong, nhẹ giọng cười, nguyên lai Trung Toàn Ngộng kia sẽ liền bắt đầu tìm ta phiền toái, thật đúng là đa tạ ngươi nói cho ta đâu. Một mã còn một mã, ngươi không phải nói, muốn ta chết không có chỗ chôn sao. Như thế nào còn chưa động thủ A? Ta đang chờ đâu? Ngươi nói, ta là trước phế đi ngươi đan điền, lại hủy diệt ngươi dung mạo hảo đâu? Vẫn là trực tiếp làm ngươi thê thảm tại đây bí cảnh chung chết đi, sau đó thi thể bị không khai hóa yêu thú gặm thực hảo đâu? Chi Kiêu bội tức khắc biết, Cơ Hiểu Nghiêu vô luận như thế nào đều sẽ không bỏ qua nàng, nàng trong mắt bay nhanh hiện lên một mạt ác độc oán hận. Nàng đánh muốn chết liền cùng chết, ta muốn ngươi Cơ Hiểu Nghiêu cho ta chôn cùng điên cuồng ý niệm, móc ra bảo mệnh dung trời phù liền tưởng thúc dục. Lúc này, một cổ trúc cơ kỳ tu sĩ uy áp trong phút chốc đem Chỉ Kiều bội cấp định trụ. Cơ Hiểu Nghiêu nhẹ nhàng xách quá kia trương dung trời phù, híp híp mắt, xem ra, ngươi còn học không được giáo hơn đâu. Chỉ Kiều bội nghẹn họng nhìn chân chối, trên mặt là một mảnh cho tàn sắc, ngươi là trúc cơ kỳ tu sĩ. Không có khả năng, không có khả năng. Cơ Hiểu Nghiêu nhất kiếm xuyên qua nàng ngực, lạnh lùng nói, này còn phải cảm tạ hai người các ngươi đâu. Một phen hỏa làm nàng bụi đất về đất sau. Cơ Hiểu Nghiêu liền dường như không có việc gì về tới Ý Y Nguyệt Ly bọn họ bên cạnh. Nhìn bị Lâm sư huynh kỳ ba ngôn ngữ lăn lộn đến mau điên mất Nguyệt Ly bọn họ, Cơ Hiểu Nghiêu nhẹ nhàng cười khai, có các ngươi thật tốt. Lúc này Thái Sơ môn náo nhiệt phi phàm, toàn nhân quá sơ sơn môn tới một người tuyệt sắc nữ tu, chỉ tên nói họ muốn khiêu chiến Âu Dương Ngọc Trạch. Chỉ thấy nàng kia còn tuổi nhỏ liền đã là kim đan kỳ tu vi, có thể thấy được này thiên phú cực cao. Nữ tử mày liêu mắt hoạnh, tố răng môi đỏ, bên má hơi hiện đáng yêu má lún đồng tiền, màu da trong suốt, nhu mỹ như ngọc. Bất quá 16-17 tuổi, một thân đỏ thấm đế thẳng lãnh cẩm y liề, tay vãn kiếm hoa, xảo tiếu thiến hề, mỹ mục phán hề, quả thực là thủy linh tu khí, mỹ lệ động lòng người. Quyển sách từ đầu phát, xin đừng đăng lại. Chương 92 Tề Mộng Giao. Hiên viên Mộng Giao, lại danh Tề Mộng Giao, nại dương thông giới hiên viên kiếm tông tông chủ ngoại tôn nữ, này phụ vì Tề gia tiểu công tử. Tề Mộng Giao thiên tư xuất sắc, vì kim loại tính thiên linh căn, từ nhỏ đó là hiên viên kiếm tông tiểu công chúa, tính tình quật cường hảo cường lại không mất ngây thơ hồn nhiên bản tính, bởi vậy càng đến hiên viên kiếm tông đệ tử yêu thích cùng ủng hộ. Tề Mộng Giao từ nhỏ đó là môn phái thiên chi tiêu nữ, dung mạo tuyệt sắc, ở kiếm tu một đường càng là thiên tư xuất sắc, thâm đến hiên viên kiếm tông tông chủ sủng ái. Muốn nói Tề Mộng Giao nhân sinh thông suốt, hẳn là không có gì có thể phiền não, nhưng là nàng lại không biết từ khi nào bắt đầu có một cái khúc mắc. Cái này khúc mắc chính là một cái người khác môn phái đệ tử, Âu Dương Ngọc Trạch, nghe nói thiên tư cực kỳ xuất sắc, là trăm năm khó gặp thiên linh căn kim linh căn hơn nữa lại là ngàn năm khó gặp chín linh kiếm thể. Sùng ái nhất nàng ông ngoại, từ 7 năm cầu đồ sau khi thất bại vẫn luôn buồn bực không vui, càng là nhiều lần ở nàng trước mặt đại biểu tiếc nuối, tốt như vậy mầm như thế nào chính là người khác môn phái đâu. Một lần hai lần khét ngược, nhiều lần lúc sau nàng đầu nhỏ liền suy nghĩ nhiều. Có phải hay không nếu cái kia Âu Dương Ngọc Trạch trở thành hiên viên kiếm tông đệ tử sau, nàng địa vị liền sẽ nguy ngập nguy cơ. Bởi vậy, Tề Mộng Giao bắt đầu đối cái kia vẫn luôn chiếm cư ông ngoại trong miệng ưu tú nhất Âu Dương Ngọc Trạch, sinh ra một loại đã sinh du sao còn sinh lượng cáu giận. Tề Mộng Giao thật sâu biết, nếu nàng không kịp thời cởi bỏ cái này khúc mắc, liền rất khả năng sẽ trưởng thành vì nàng kết anh tâm ma. Bởi vậy, nàng không chỉ một lần trộm ra ngoài, tính toán tự mình đến cái kia chim không thèm địa thiên thương giới đi tìm Âu Dương Ngọc Trạch hảo hảo đánh một trận. Hảo cởi bỏ nàng khúc mắc, nàng muốn đích thân chứng minh cấp ông ngoại xem, nàng Tề Mộng Giao mới là ưu tú nhất hài tử, cái kia cái gì Âu Dương Ngọc Trạch bất quá là một cái thiên tư xuất sắc cặn bã thôi. Đáng tiếc, ở nàng kết đan phía trước, ông ngoại đều không cho nàng một mình ra ngoài tu hành, bởi vậy nàng là sử kính nhi tu luyện. Đãi nàng kết đan thành công sau, liên kết đan đại điển đều không có cử hành liền một mình ra ngoài tu hành. Đương nhiên đây là nàng tự cho là một mình tu hành. Hiên viên kiếm tông nhưng luyến tiếc nó tiểu công chúa ra cái gì ngoài ý muốn, bởi vậy nàng phía sau vẫn luôn đi theo một cái nguyên anh kỳ tu sĩ ở bảo hộ nàng. Nếu không quan hệ Tề Mộng Giao sinh tử, tên kia nguyên anh tu sĩ tuyệt không ra tay là được. Kỳ thật, hiên viên kiếm tông tông chủ làm như vậy mục đích là vì khích lệ Tề Mộng Giao, làm nàng biết thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân mà thôi. Tránh cho nàng ở mọi người truy phùng dưới, trở nên trời cao đất rộng, không biết tiến thủ. Đồng thời cũng tồn một phần lấy Âu Dương Ngọc Trạch đi mài giũa Tề Mộng Giao tâm, rốt cuộc người khác môn phái đệ tử lại hảo cũng không phải chính mình ra. Tề Mộng Giao cũng là cái thành thực mắt hải tử, nghe nói Âu Dương Ngọc Trạch còn không có kết đan, không muốn chiếm hắn tiện nghi, kỳ thật là sợ người khác nói thắng chi không võ, cho nên cũng không có trước tiên đi tìm hắn tính sổ, mà là vẫn luôn ẩn núp ở thiên thương giới, chờ đợi hắn kết đan. Cũng là nàng xui xẻo, thật vất vả chờ đến Âu Dương Ngọc Trạch kết đan, cố tình Âu Dương Ngọc Trạch còn đạt tới kiếm ý hóa hình giai đoạn, mà nàng cũng mới lĩnh ngộ 8 phần kiếm ý thôi. Tề Mộng Giao cũng không sợ hãi, nghĩ cái này cẩn cối tiểu giới có thể có cái gì cực phẩm kiếm quyết, hắn mới vừa kết đan, mà nàng đã kết đan 1 năm, hẳn là có liều mạng chi lực. Tốt nhất chính là, nàng dựa vào 8 phần kiếm ý đem hắn cấp ngược, nói vậy liền càng có thể chứng minh nàng ưu tú. Đương nhiên, Tề Mộng Giao cũng chính là ngẫm lại mà thôi, từ nhỏ ở kiếm tông lớn lên nàng thật sâu biết đạt tới kiếm ý hóa hình giai đoạn có bao nhiêu gian nan, này lực công kích có bao nhiêu khủng bố. Cho nên, Tề Mộng Giao trong lòng kỳ thật là tồn một phần tính toán. Chính là lấy Âu Dương Ngọc Trạch kiếm ý đi mài rũa đi viên mãn nàng kiếm ý. Đương nhiên, Tiêu Ngạo Hiên viên kiếm tông tiểu công chúa là sẽ không làm người khác biết nàng cái này có điểm mất mặt tiểu tính toán. Thái Sơ môn sân môn. Tề Mộng Giao một thân đỏ thâm đế thẳng lãnh cẩm y liễu, bên hông treo một phen cực phẩm phi kiếm, đứng ở Thái Sơ môn sân môn, xảo tiếu thiên hề, mỹ mục phán hề, quả thực là thủy linh tú khí, mỹ lệ động lòng người. Kỳ thật nàng vẫn là có điểm tiểu khẩn trương, rốt cuộc tới cửa khiêu chiến việc này nàng là lần đầu tiên làm. Liền sợ lưu trình phương diện có điều lệch lạc, cho người ta mang đến nàng là tới chọn sự ảo giác. Tại Hạ Dương thông giới Tề Mộng Giao, tiến đến bái kiến Âu Dương Ngọc Trạch, nhưng cầu một trận chiến. Tề Mộng Giao sống lưng thẳng thắn, trạm tư như tùng đứng ở Thái Sơ môn sơn môn thanh thúy ra tiếng. Rõ ràng là huyền chuyển du dương như ở bên hai, lại nháy mắt chuyển khắp quá sơ dây núi, có thể thấy được kỳ thật lực phi phàm. Ra tới nhanh nhất chính là quá sơ ngoại môn đệ tử, chỉ chốc lát liền vây đầy sơn môn. Bởi vậy nhưng nhìn thấy Thái Sơ môn đệ tử bắt quái chuyện tốt chi tâm. Không thể không nói Tề Mộng Giao đã đến phong phú Thái Sơ môn đệ tử bắt quái sinh hoạt. Xem nột, từ Âu Dương sư thúc kết đan sau đều mau hơn 10 ngày, rốt cuộc có người tới chọn sự. Thật sự là quá hưng phấn. Đúng vậy. Sư Minh, ngươi nói được quá đúng. Rốt cuộc mong tới rồi có người tới chọn sự, thật sự rất vui mừng. Đây là ở quá sơ ngoại môn nhàm chán đến mốc meo đệ tử phát ra biểu hưng phấn tâm tình. Tề Mộng Giao vẫn như cũ cười không lộ răng, điềm mỹ khả nhân, chỉ là cái chán gân xanh ẩn ẩn nhảy lên, nội tâm mồ hôi lạnh không thôi, nàng thật sự không phải tới chọn sự. Hơn nữa này khiêu chiến một chuyện chính là thực nghiêm túc thực thận trọng, các ngươi như vậy vui vẻ hưng phấn là muốn như thế nào. Mày liêu mắt hạnh, tố răng môi đỏ, bên má còn có đáng yêu tiểu má lún đồng tiền, thật là cực phẩm mỹ nhân A. Đúng vậy. Từ y kìa sư muội, cơ sư muội các nàng đi quá một động thiên bí cảnh lúc sau. Này ngoại môn đã thật lâu không có nhìn thấy như vậy thủy linh muội tử. Nhất định là trời cao thấy chúng ta quá đáng thương, mới trời cho một vị mỹ nữ tới giảm bớt một chút chúng ta thị giác mệt nhọc. Đây là quá sơ ngoại môn một chúng nam cùng điểu ti tiếng lòng. Tề Mộng Giao đã làm không được xảo tiếu thiên hề, mỹ mục phán hề, nàng nghiến răng, cảm giác được nàng phía sau phi kiếm đã ở ẩn ẩn rung động. Ừ, nàng đường đường hiên viên kiếm tông tiểu công chúa là người chờ hạ dân có thể nghị luận sao. Nếu không phải địa điểm không đúng, khẳng định phải hảo hảo giáo huấn một chút bọn họ. Ta xem nột cái này, muội tử thuần túy là tới tìm ngược, chúng ta Âu Dương sư thúc chính là thiên thương giới tuổi trẻ nhất kim đan tu sĩ, nhất có thiên phú kiếm tu, nơi nào là nàng cái này nũng nịu nữ tu có tư cách khiêu chiến. Chẳng lẽ là khiêu chiến là giả, câu dẫn chúng ta Thái Sơ môn ưu tú nhất Âu Dương sư thúc mới là nàng chân chính ý đồ. Đây là quá sơ ngoại môn nữ đệ tử nhóm nhìn thấy nam đệ tử nhóm đôi mắt chớp đều không nháy mắt một chút, ghen ghét tâm lý quái phá. Vì thế xuất khẩu thành mũi tên, tiễn tiễn đả thương người. Tề Mộng Giao môi mỏng dần dần nhấp khẩn, trên người hàn khí không ngừng ra bên ngoài bạo, không ít đệ tử cảm giác được trên người nàng phát ra kiếm tu cường hãn hơi thở, theo bản năng dừng lại phê bình. Nay muội tử không biết là cái gì tu vi, ta nhìn nàng kia khí thế so trung toàn mộng sư tỷ còn muốn lợi hại, nên không phải là kim đan tu sĩ đi. Không có khả năng đi. Ta xem nàng bất quá 14-15 tuổi, sao có thể là kim đan tu sĩ? Ngươi tưởng cá nhân đều có thể cùng chúng ta Âu Dương sư thúc giống nhau sao? Như thế nào không có khả năng, ngươi không nghe nàng nói nàng là Dương Thông Giới sao? Dương Thông Giới chính là trong đó giới, nghe nói nơi đó linh khí là thiên thương giới vài lần, có cái này tu vi như thế nào liền không khả năng. Nếu là chúng ta Âu Dương sư thúc ở Dương Thông Giới như vậy địa phương, không chuẩn hắn đều đã là nguyên anh tu sĩ. Ta coi cũng có khả năng, ngươi xem nàng kia phi kiếm nhìn như bình thường, kỳ thật quang hoa nội liễm. Thoạt nhìn so trong môn phái những cái đó trưởng lao pháp bảo còn muốn lợi hại thượng vài phần. Còn có nàng một thân phòng ngự trang phục, tâm tắc, ta không nhìn lầm đi, thế nhưng là ngũ phẩm phòng ngự trang phục. Xem ra, này muội tử phi phú tắc quý A. Hơn nữa, ta nhìn nàng kia hơi thở cùng bên trong cánh cửa kim đan kỳ trưởng lao không sai biệt lắm, phỏng chừng thật là kim đan kỳ sư thúc. Các ngươi đều cho ta thu liễm điểm, nàng không phải các ngươi có thể trêu chọc. Đây là ngự kiếm phi hành đến sơn môn nội môn trúc cơ đệ tử một chúng, không thể không nói, vẫn là có mấy cái có nhãn lực kính nhi. Nay cuối cùng nói chuyện đó là nội môn đệ tử Lưu Quân Quyền, một thân phấn hồng trường bào, màu đen nhu lượng sợi tóc rán mà rũ đến vòng eo, một phen tứ phẩm đào hoa mỹ nhân phiến nắm nơi tay, vẫn như cũ là như vậy phong tao vô cùng. Ngoại môn đệ tử chủ động nhường ra có lợi vây xem vị trí, nghiêm túc nghe nội môn sư thúc giải thích. Tê Mộng Giao con mắt nhìn Lưu Quân Quyền liếc mắt một cái, bất quá cũng liền liếc mắt một cái, trong mắt bay nhanh hiện lên một mặt chán ghét. Lại không phải cô nương ra, xuyên cái gì phấn quần áo. Nàng ngày thường ghét nhất này đó kẻo là ra hỏa. Đông nhiên một đạo màu quang từ trên trời giáng xuống, một người dung sắc tuyệt mỹ tuổi thanh xuân thiếu nữ xuất hiện ở Tề Mộng Giao trước mặt, trong tay nắm một cây phiếm màu đỏ đậm quang hoa chỉ thiên tiên. Lưu Quân Quyền vừa thấy, thế nhưng là này kiêu ngạo ương ngạnh tổ tông, không khỏi nhíu nhíu mày. Hy vọng Trung Toàn Mộng không cần như vậy không có đầu góc đi treo chọc này kim đan kỳ nữ tu. Nhưng là, nếu nàng thật sự muốn treo chọc nói, hắn cũng là rất vui lòng xem diễn. Nếu có thể sờ sờ này nữ tu đế liền càng tốt. Hừ, làm ngươi mỗi ngày mơ ước đại sư huynh, cũng không nhìn xem ngươi căn bản là không phải kiếm tu, cùng đại sư huynh một chút đều không xứng đôi. Khu khu, Lưu Quân Quyền đối với kiếm tu muội tử vẫn là rất có ái, ở Thủy Nguyệt kiếm phái hắn liền có không ít hồng nhan chi kỷ. Hừ. Ngươi chính là cái kia chỉ tên nói họ, muốn tới khiêu chiến nhà ta đại sư huynh nữ tử. Trung Toàn Mộng màu đỏ đậm quang hoa chỉ thiên tiên chỉ vào Tề Mộng Giao, thần sắc kiêu ngạo, một bộ cao cao tại thượng tư thái. Nếu ngươi ôn tồn cùng nàng nói chuyện, Tề Mộng Giao vẫn là sẽ phản ứng ngươi, nhưng là nếu ngươi cùng nàng hoành nói, thực xin lỗi, Hiên Viên Kiếm Tông tiểu công chúa tính tình cũng không phải cái. Hừ, ta là ai, ngươi quản được sao? Ta là tới tìm Âu Dương Ngọc Trạch khiêu chiến, lại không phải tìm ngươi. Các ngươi thái sơ môn chính là như vậy đại khách, chính chủ không thấy bóng người, toàn là một ít A Miêu A Cẩu thấu đi lên. Tề Mộng Giao lạnh leo nói, ngươi mắng ta là A Miêu A Cẩu, ta xem ngươi là chán sống. Trung Toàn Mộng cả khuôn mặt đều tức giận đến đỏ bừng. Này nữ vừa thấy liền biết là cố ý tới câu dẫn đại sư huynh, thế nhưng còn dám mắng nàng, nhất định phải cho nàng nhan sắc nhìn xem. Trung Toàn Mộng tay run lên, chỉ thiên tiên trên dưới tung bay, mang theo cường hãn hơi thở quất thẳng tới hướng Tề Mộng Giao bề mặt. Vây xem đệ tử đồng thời tê hít hà một hơi, Trung Toàn Mộng đây là tính toán hủy cái kia nữ tu dung a. Thật tàn nhẫn. Quả không hổ là thái sơ môn có tiếng ương ngạnh ớt cay nhỏ. Không ít vây xem đệ tử nhưng thật ra có điểm lo lắng Tề Mộng Giao, dù sao cũng là như vậy thủy linh tú khí một cái muội tử. Tuy rằng nghe thấy được Lưu Quân Quyền nói, tên kia muội tử có khả năng là kim đan kỳ tu sĩ, nhưng là ở đây phần lớn đệ tử là không mấy tin được. Rốt cuộc, tên kia nữ tu thoạt nhìn bất quá 14-15 thôi. A. Trung Toàn Mộng phát ra một tiếng sắc nhọn chu lên, liền đau đến hôn mê bất tỉnh. Ở đây đệ tử tất cả đều giống gặp quỷ giống nhau, trợn mắt há hốc mồm, bởi vì bọn họ nhìn đến, Tề Mộng Giao chẳng qua là nhẹ nhàng hư lạnh một tiếng, kia thoạt nhìn cực có khí thế roi liền bay ngược trở về, trực tiếp chịu ở Trung Toàn Mộng trên mặt. Này hết thể phát sinh quá mức đột nhiên, ở đây một chúng đệ tử đều phản ứng không kịp, toàn ngây ngẩn cả người. Lưu Quân Quyền sửng sốt, tiện đà tỉnh lại, chạy nhanh nhỏ giọng phân phó một ít đệ tử giữ cửa nội các trưởng lao thỉnh ra tới. Còn có đi gặp đại sư huynh xuất quan không có. Này nữ tu vừa thấy liền biết không phải bọn họ có thể thu phục, vẫn là làm lợi hại chủ tới xử lý đi. Chương 93 bí cảnh đóng cửa. Chính là ngươi tới cửa chọn sự, còn đem ta thân cháu gái cấp đánh. Một vị trung niên Mỹ đại thúc híp mắt lạnh lùng nói, sắc mặt cực kỳ bất thiện nhìn trước mắt nữ tu. Tu chân có kéo dài tuổi thọ, vĩnh bảo thanh xuân thần kỳ công hiệu. Này Mỹ đại thúc chính là Trung Toàn Mộng gia gia, cũng là thái sơ môn tam trưởng lão, am hiểu trận pháp cấm chế. Thái sơ môn các trưởng lao sớm liền nghe được này nữ tử kiêu ngạo khiêu chiến tuyên ngôn, tuy rằng có điểm kinh ngạc này nữ tử là tới khiêu chiến Âu Dương Ngọc Trạch, nhưng là bọn họ cũng không có để ý tới quá nhiều. Từ Âu Dương Ngọc Trạch kết đan sau, thái sơ môn là nổi bật chính thịnh, dị vãng say mê với tu luyện bọn họ gần nhất đều mau vội điên rồi, kia còn có tâm tư đi để ý tới này đó gây chuyện A. Bởi vì ngày xưa đều là trường tụ thiện vũ tứ trưởng lao phụ trách ngoại giao công việc, cho nên bọn họ cũng không có quá lo lắng. Vẫn là tam trưởng lão đột nhiên tỉnh ngộ khởi đại trưởng lão còn đang bế quan trung, nhị trưởng lão ra ngoài làm việc, tứ trưởng lão, thất trưởng lão tự mình đi cấp thái sơ môn hữu hảo đồng minh phái Âu Dương Ngọc Trạch kết đan đại điển thiệp mời, ngũ trưởng lão trong lòng chỉ có luyện đan căn bản không đáng tin cậy, duy nhất thật sự lục trưởng lão còn ở quá một động thiên bí cảnh kia đâu. Đến nỗi bắt trưởng lão cùng trưởng môn, thôi bỏ đi. Vẫn là chính hắn ra ngựa đi. Nghĩ vậy, tam trưởng lão thân ảnh nhoáng lên. mới xuất hiện ở Thái Sơ Môn Sơn Môn liền phát hiện bảo bối của hắn cháu gái chính vẻ mặt trắng bệnh té xỉu trên mặt đất, tiểu nộn trên mặt còn có thật dài roi vết máu. Tam trưởng lao tức khắc nổi trận lôi đình, như không phải lý trí còn ở, chỉ sợ đã sớm cùng kia nữ tu đánh nhau rồi. Tam trưởng lao nhớ tới trưởng môn riêng theo chân bọn họ dặn dò quá, chỉ sợ gần nhất sẽ có môn phái xem Thái Sơ Môn không vừa mắt cố ý chọn sự, cho nên cần phải muốn cẩn thận xử lý, hắn cắn chặt răng nhịn xuống. Nhìn nằm trên mặt đất cháu gái, hắn phất phất tay làm người nâng đi xuống cẩn thận chữa thương, chớ có lưu sẹo mới hảo. Chờ hắn tâm tình hơi làm bình phục, mới lạnh giọng hỏi ra khẩu. Tề Mộng Giao liếc mắt một cái trước mắt đại thúc, trong lòng cực kỳ khinh thường, đây là đánh tiểu nhân, ra tới lão. Nếu này Thái Sơ Môn nghề nếp gia đình thật là như vậy bất ham, này Âu Dương Ngọc Trạch phẩm tính khí độ cũng không thấy đến có thể hảo đến nào. Tề Mộng Giao vẫn luôn ở trong lòng khuyên nhủ chính mình, nàng là tới khiêu chiến, không phải tới chọn sự gây chuyện. Cho nên, nàng thẳng thắn sống lưng xem nhẹ rất trước mắt đại thúc, chạm tư như tùng đứng ở Thái Sơ Môn sân môn, lại lần nữa thanh thúy ra tiếng, tại Hạ Dương thông giới Tề Mộng Giao, tiến đến bái kiến Âu Dương Ngọc Trạch, nhưng cầu một trận chiến. Nữ tử huyền chuyển du dương thanh âm lần thứ hai truyền khắp quá sơ dây núi. Chỉ là, muội tử ngươi như vậy kiêu ngạo, thật sự không phải tới chọn sự sao. Tam trưởng lao sắc mặt thoáng chốc gâm trầm xuống dưới, từ hắn trở thành Thái Sơ Môn trưởng lao tới nay, vẫn là lần đầu tiên đụng tới như vậy không cho mặt mũi tu sĩ. Trên tay bắt đầu bắt quái trận bàn quay tròn ở bay nhanh xoay tròn, tức khắc biến mất ẩn nấp ở trong không khí, đây là tam trưởng lao tức giận khúc nhạc dạo. Lưu Quân Quyền thấy sư phó của hắn muốn động thủ, trong lòng quính lên, đột nhiên che ở tam trưởng lao trước mặt. Này kim đan nữ tử bối cảnh hoành hậu, không nên đắc tội. Tam trưởng lão bị Lưu Quân Quyền như vậy một chán, cường hãn hơi thở một đốn, mới kinh ngạc phát hiện hắn thiếu chút nữa động thủ. Sợ sư phó lại lần nữa động thủ, Lưu Quân Quyền âm thầm truyền âm cấp tam trưởng lão, sư phó, này nữ tử bất phàm. Trung sư muội bị thương một chuyện cùng nàng không quan hệ. Ở Lưu Quân Quyền xem ra, Trung Toàn Mộng bị thương xác thật cùng Tề Mộng Giao không quan hệ, hết thảy đều là Trung Toàn Mộng tự làm tự chịu thôi. Tam trưởng lão cũng là hiểu biết hắn tự mình cháu gái, hồi ức một chút, phát hiện Toàn Mộng trên mặt roi vết máu cùng nàng vũ khí chỉ thiên tiên giống nhau, này còn có cái gì không rõ, chỉ sợ là Toàn Mộng chính mình ra tay trước đi. Bằng không, ở đây một chúng đệ tử cũng sẽ không đứng nhìn bàng quan. Chỉ là hắn kéo không dưới cái này mặt, vẫn như cũng là vẻ mặt tức giận. Bất quá, Toàn Mộng đã là trúc cơ hậu kỳ, thế nhưng dễ dàng đã bị phản kích, chỉ sợ đúng như Quân Quyền theo như lời này nữ tử bất phàm. Tam trưởng lão lúc này mới nhìn kỹ liếc mắt một cái, phát hiện trước mắt nữ tử bất quá 15-6, thế nhưng là kim đan sơ kỳ tu vi. Kia trên người phục sức pháp bảo đều là thượng đẳng, chỉ sợ cũng là Thái Sơ Môn đệ nhất thiên tài Âu Dương Ngọc Trạch cũng không có như vậy điệu thấp xa hoa đãi ngộ, như vậy nữ tử nơi nào là thiên thương giới môn phái có thể bồi dưỡng ra tới. Tam trưởng lão trong lòng hoảng hốt, chẳng lẽ là thiên thương giới đối địch môn phái thỉnh mặt khác trung giới môn phái tới đối phó Thái Sơ Môn không thành? Không đúng. Thiên thương giới như vậy một cái nơi chật hẹp nhỏ bé, nào đáng giá trung giới môn phái tới trộn lẫn hợp. Đó chính là này nữ tử là thật sự tới tìm Âu Dương Ngọc Trạch kia tiểu tử so kiếm, tam trưởng lao sắc mặt không tốt, này nữ nên không phải là Âu Dương kia tiểu tử bên ngoài lạn đào hoa đi. Ai, hắn sớm cùng Toàn Ngộng nói qua, tiểu bạch kiểm không đáng tin cậy, nàng càng không tin, này sẽ nhân ra đều đã tìm tới cửa. Âu Dương kia tiểu tử đối Toàn Ngộng kia nha đầu căn bản vô tâm, hắn đều nhìn ra được tới, cố tình Toàn Ngộng nhìn không thấu. Tam trưởng lão thầm than một hơi, tính, đãi nàng tỉnh lại, khiến cho nàng cùng tông kế ngạn ra ngoài tu hành đi thôi. Tề Mộng Giao nhìn thấy cái kia đại thúc sắc mặt không ngừng biến hóa, còn cùng cái kia tao bao nam mắt đi mày lại, không khỏi ác hàn, hư lệnh nói, ta đều đứng ở giờ khắc này chung, như thế nào còn không thấy Âu Dương Ngọc Trạch. Chẳng lẽ là hắn khiếp đảm, không dám ứng chiến đi. Tề Mộng Giao như vậy vừa nói, vốn đang đối nàng có chút hảo cảm cùng với sợ hãi quá sơ đệ tử tức khắc nổi giận. Âu Dương Ngọc Trạch là Thái Sơ Môn tinh thần cây trụ, trụ cột vững vàng, cũng là quá mùng một chúng đệ tử thần tượng, há dung người khác bôi nhọ. Này ai a, quá không biết xấu hổ đi, dám ở Thái Sơ Môn nói ẩu nói tả. Một người Âu phấn phát ra thật sâu phẫn nộ. Đừng tưởng rằng lớn lên đẹp, có điểm bản lĩnh, liền có thể loạn đánh giám. Đây là nháy mắt bạo tẩu Lưu Quân Quyền. Hắn nguyên tắc là, nói ai đều có thể, chính là không thể chửi thầm hắn kiếm tu nam thần.